Ân, tốt lắm, thông chi đinh chủ nhiệm không vậy? Đường Thiên Sông hỏi. Gọi điện thoại rồi, nhưng là không gọi được, điện thoại cố định cùng điện thoại cũng chưa nhân nghe. Người đợi, tùy thời cùng ta liên hệ, ta lập tức xuất phát. Đường Thiên Hà đảo. Lúc này Đinh Trường Sinh không phải là không nghĩ nghe điện thoại, mà là hắn căn bản không có thời gian nghe điện thoại, đêm nay không biết làm sao hồi sự, chính mình giống như đã không đè ép được chính mình bên trong thân thể khí huyết bốc lên, cảm giác được giống như là một cái điểm giới hạn giống nhau. Nếu như nói tại Dương Phụng cư trú thượng chính là một cái ngòi nổ lời nói, như vậy tại Lăng Sam trên người, loại này hướng dẫn tính lực lượng không đơn thuần là lời dẫn, vẫn là liên tục không ngừng lực lượng dư thừa cung ứng Đinh Trường Sinh đòi lấy. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1407 chương. Nhưng là Đinh Trường Sinh không thời gian nghe điện thoại, không có nghĩa là Dương Phụng Tê không thời gian nhận lấy, chính là nàng mệt một cái đầu ngón tay cũng không nghĩ động, chỉ có thể là nhìn Đinh Trường Sinh liên tục không ngừng tại Lăng Sam trên người xông pha, lại xông pha, nhưng là đầu giường máy bay riêng một mực liên tục không ngừng nghĩ, cuối cùng, nàng gian nan vươn tay, cầm lấy phone. Này, Dương Phụng Tê phát ra một tiếng mỏng manh ân cần thăm hỏi. Lười biếng bộ dạng cách mấy trăm mét, trực ban giám đốc đều có thể cảm thụ được đến. Ta là trực ban giám đốc, thỉnh nói cho Đinh tiên sinh, gặp nguy hiểm, có người có thể phải đối với hắn bất lợi, chạy nhanh tàng lên. Trực ban giám đốc cơ hồ là lớn tiếng rít gào đi lên, nhưng là nói chưa nói đến một nửa, liền truyền đến ục ục âm thanh, A Lang lúc này kéo cúp điện nói tuyến. Ai gọi điện thoại tới? Đinh Trường Sinh cuối cùng đem một giọt cuối cùng tinh hoa đưa vào Lăng Sam thân thể. Nhưng là hắn lúc này, ngược lại là không có một chút mỏi mệt, hắn cảm giác được chính mình bên trong thân thể có một loại lực lượng, đã phá tan chính mình nguyên lai thân thể gông cùng xiềng xích, giống như là có một loại muốn bùng nổ cảm giác, phía sau tối muốn tìm một cái bao cát, hung hăng đánh phía trên mấy giờ, phát tiết một chút chính mình bên trong thân thể dư thừa lực lượng, bằng không lời nói, cảm giác rất không thoải mái. Thật giống như là muốn nổ mạnh. Trực ban giám đốc, nói là có người muốn đối với người bất lợi. Muốn ngươi cẩn thận một chút. Dương Phụng Tê không thèm để ý chút nào nói, tay nàng đều lười phải đem phone trả về. Đinh Trường Sinh chau mày, cầm ống nói lên, nhưng là đã không có bất kỳ cái gì âm thanh. Lúc này, hắn nghe xuống lầu dưới có một chút rất nhỏ động tĩnh. Hắn tin tưởng, vừa rồi là trực ban giám đốc tại cảnh báo, nhưng là chính mình không nghe được. Nhìn trên giường hai cái đã sắp mất đi chi giác nữ nhân, cầm lấy ga giường, đem hai cái này đâm thân nữ nhân bọc lại. Đẩy lên giường phía dưới, sau đó đóng cửa lại, đi ra ngoài. Dưới lầu đại sảnh đèn còn sáng, hắn nghĩ tiếp, nhưng là nghĩ, vẫn là không có đi xuống. Dương Phụng Tê cùng Lăng Sam đều tại trên lầu, nếu như chính mình đi xuống, bị điệu hồ ly sơn, đến lúc đó nữ nhân tại tay người ta bên trong, hắn nhất định là không thể buông tay chân ra đại đánh một trận. Bà ngoại ơi, hiện tại chính là cầu nguyện đối phương không nên dùng thương, nếu như dùng thương lời nói, mình là không có nắm chắc. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Đinh Trường Sinh tắt đi trên lầu sở hữu đèn, lái xe ở giữa bên ngoài phòng giặt quần áo bên trong, đem đinh tại trên tường inox khăn mặt cái túm xuống dưới. Như vậy tay hắn liền có mấy cây sắc nhọn vũ khí, giống như là dùng đũa xuyên thấu đàm đại khánh tay lưng giống nhau. Này mấy cây inox ống tuyếp so với đũa lợi hại hơn, kia là bởi vì hắn hiện tại nhất thời tìm không thấy đũa, nhà ăn ở dưới lầu đâu. Đinh Trường Sinh vừa mới chuẩn bị tốt, dưới lầu đèn cũng tiêu diệt. Không phải là bị tắt đi công tắc nguồn điện, mà là theo bên ngoài cắt đứt dây điện, mà ở thiết cắt nguồn điện một chớp mắt, lầu hai sân thượng phía trên xoay người tiến đến một cái bóng đen. Cái này nhân chính là A Lang, hắn và A Báo phân công là A Báo phụ trách lầu 1, hắn phụ trách lầu 2. Lầu 1 nếu như thanh lý sạch sẽ, hắn rồi đến lầu 2 giúp đỡ, theo vì bọn hắn kết luận, ba người, không có khả năng tại cùng một chỗ, nhất là hai cái nữ nhân, khẳng định sẽ ở khác biệt gian phòng. Tôi có khả năng còn chưa phải tại một cái tầng trệt, theo vì bọn hắn trinh sát thời điểm phát hiện, lầu trên lầu dưới đều có phòng ngủ. Nhưng là bọn hắn không nghĩ đến Đinh Trường Sinh vô sỉ như vậy, cư nhiên ngoạn chính là song phi, hơn nữa vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, đều tại cùng một chỗ, đều tại một cái gian phòng, nhưng bây giờ là đều tại một cái giường phía dưới, Dương Phụng Tê ngủ thật say, Lăng Sam căn bản cũng không có tỉnh lại. Đinh Trường Sinh không có mặc giày. Sau khi vào cửa cởi rồi, nếu như tránh đấu nhất định là thực chịu thiệt, may mắn lúc này là tại phòng giặt quần áo, nơi này nhiều nhất đúng là các loại khăn mặt. Đinh Trường Sinh đem inox ống tuyếp cất xong, khom lưng cầm lấy mấy khối thật dài khăn, bao bọc tại chính mình chân phía trên, sau đó lại đem tay của mình cũng chiền, đem inox quản che giấu tại khăn mặt bên trong. Ánh mắt dần dần thích ứng gian phòng bên trong hắc ám, mà lúc này, A-Lang cũng đẩy ra lầu 2 sân thượng cửa nhỏ, trầm trọng bước chân tiếng dần dần đến gần, Đinh Trường Sinh vẫn luôn giấu ở giặt quần áo ở giữa bức tường đống mặt sau, chuẩn bị đợi ra hỏa kia đến gần khi mãnh đi ra trước dọa hắn nhất nhảy. Nhưng là A-Lang cũng là trải qua sinh tử bộ đội đặc chủng, đối với nguy hiểm cũng là có nhất định đoán được tính, nhưng là làm Đinh Trường Sinh buồn bực chính là, gia hỏa kia trong tay giống như là không có vũ khí, chẳng lẽ chính là muốn dùng quả đấm làm chính mình bị mất mạng, đây là đâu đạo nhân mã? Chẳng lẽ thật tự tin như vậy? Nhưng là Đinh Trường Sinh không biết chính là, bọn hắn xin phép qua Bạch Khai Sơn, Bạch Khai Sơn cũng không muốn đem sự tình nháo đại, cấp chỉ thị của bọn hắn là, nếu bọn họ đều là bộ đội đặc chủng, nhất định là nắm giữ thiên kỳ bách quái khác biệt chết kiểu này, hắn muốn cho Đinh Trường Sinh chết như là một lần ngoài ý muốn, bằng không lời nói, nếu truy tra, liên lụy đến bọn hắn, cái này ý vị trước hết đem Đinh Trường Sinh bắt lấy, sau đó lại tiếp tục thương lượng chết kiểu này, nhìn nhìn là điện giật vẫn là ném tới lạc mã hồ tạo thành chết chìm bỏ mình biểu hiện giả dối. Cho nên bọn hắn lúc này vũ khí đều không có lấy ra đến, đều tại bắp chân phía trên buộc. Đó là giải phóng quân quân đâm, ba đạo rãnh máu, cắm vào thân thể không rút ra cũng có thể chậm rãi đem máu người khô tịnh, là trên giang hồ thụ nhất truy phủng lợi khí giết người. Ngươi là đang tìm ta sao? Đợi A-Lang thân thể vừa mới lướt qua bức tường đống, Đinh Trường Sinh đột nhiên ở giữa đi ra, hơn nữa chẳng những là đi ra, tùy theo mà đến còn có một đánh tất chung một quyền. Cho dù là A-Lang thân thể có bản năng phòng bị, nhưng là vẫn không có tránh thoát một quyền này. Bởi vì đến quá đột ngột, còn bởi vì đêm nay Đinh Trường Sinh có vẻ cùng các khác biệt, chẳng những là ra quyền tốc độ so với trước kia nhanh hơn gấp đôi, hơn nữa lực lượng cũng là bình thường gấp mấy lần, có thể nói là lấy thế lôi đỉnh đánh hướng về phía A-Lang. A-Lang tay bản năng nâng lên muốn chắn một chút, không thể không nói, A-Lang phản ứng cũng là tương đương nhanh chóng, vì thế một quyền này đầu tiên là đánh sâu vào A-Lang tay, sau đó đánh trúng hắn gương mặt, lúc mới đầu còn không có cảm giác đến cái gì. Nhưng là chớp mắt đau đớn liền mạn bầy hắn gương mặt cùng mu bàn tay, đây là inox ống tuyếp công lao, đem A-Lang tay lưng lấy đi một miếng thịt, sau đó đâm xuyên qua hắn một bên gương mặt. Hắn sửng sốt một chút, muốn suy nghĩ nên như thế nào tấn công, nhưng là Đinh Trường Sinh không có cho hắn thời gian, vẫn là dựa vào che giấu tại khăn mặt bên trong ống tuyếp, kín không kẽ hở công kích hắn thượng mâm, làm A-Lang kinh ngạc chính là, đoạn thời gian ngắn ngủi này bên trong, Đinh Trường Sinh công phu tiến triển nhanh như vậy. Giống như là tay quyền anh đánh quyền giống nhau, lúc này Đinh Trường Sinh là ở vào tuyệt đối thượng phong, đánh A-Lang ôm chặt lấy đầu của mình, để tránh lại lần nữa bị Đinh Trường Sinh đánh trúng đầu của mình. Nhưng là Đinh Trường Sinh đầu cũng không phải là du mộc khúc mắc, nhìn đến phía trên không chiếm được tiện nghi, một cái tiêu chuẩn chu thị liêu âm chân đá hướng về phía A-Lang đũng quần bên trong, chờ hắn cảm nhận đến đau đớn thời điểm đã hoàn, một cước này Đinh Trường Sinh đã dùng hết toàn lực. Dù là A-Lang là bộ đội đặc chủng, bị chuyên nghiệp đau đớn huấn luyện, nhưng là giống như chưa từng huấn luyện chỗ đó, cho nên, trực tiếp liền muốn sạc khí. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1408 chương. A báo sớm liền nghe được trên lầu tránh đấu, nhưng là hắn cho rằng A-Lang có thể ứng phó, cho nên hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem dưới lầu sở hữu gian phòng tìm một lần, cư nhiên phát hiện không một nhân ở dưới lầu, lúc này mới vội vàng lên lầu đến, mà lúc này A-Lang thật bất hạnh đã hôn mê. Đã chết một cái, ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ gãy tại nơi này sao? Đinh Trường Sinh ỉ thang lầu tay vịn, giống như là một chút cũng không uổng lực nhìn A báo nói. Lúc này Đinh Trường Sinh đứng ở thượng phong, mà A Lang chạm ở phía dưới, cho nên nếu như từ dưới hướng lên trên công lời nói, sẽ phi thường cố sức, hơn nữa hắn cũng cảm giác được. Tuy rằng A Lang không bị chết rồi, nhưng là tất nhiên là bị Đinh Trường Sinh khống chế được, cho nên cũng liền bất chấp Bạch Khai Sơn phân phó, vừa nhấc chân. Đem trên bắp chân buộc quân đâm rút đi ra. Phía sau Đinh Trường Sinh thì không thể xem thường người này, trên thân thể của mình sở hữu vũ khí, bất quá là mấy cây ống tuyếp, gia hỏa kia cơ nhiên mang theo chủy thủ, khá tốt không phải là thương, nếu như là thương lời nói, Đinh Trường Sinh nhất định là quay đầu bước đi, thua thiệt trước mắt hắn là sẽ không ăn. Nhưng là tức đã là như thế, cũng cấp Đinh Trường Sinh mang đến không ít phiền toái, quân đâm chỗ tốt lớn nhất chính là chẳng những có thể đâm, còn có thể khảm. Vươn đi ra thời điểm là đâm, nhưng là lúc trở về liền có thể phía bên trái hoặc là hướng bên phải khảm. Bởi vì Đinh Trường Sinh tay đều bị khăn mặt cuốn lấy, cho nên nghĩ sử dụng thái cực 13 thức, căn bản làm cho không ra cái kia hương vị, ít nhất tay của mình không có linh hoạt như vậy. Cho nên phía sau, Đinh Trường Sinh quyết đoán buông lỏng tay ra tâm lý khăn mặt, đem tay của mình giải thả ra. Như vậy đến nay, tuy rằng A Báo tấn công vẫn như cũ sắc bén, nhưng là đều bị Đinh Trường Sinh lấy lực mượn lực hóa cởi bỏ. Tuy rằng phía sau ai cũng không thể đem ai như thế nào, nhưng là tâm thái hoàn toàn khác nhau. Đinh Trường Sinh thông qua quan sát, phát hiện tiến đến cứ như vậy hai người, còn bị chính mình đánh ngã một cái, nhưng là A Báo tâm thái lại bất đồng. Đối phương nói đã đem A Lang xử lý rồi, lúc mới đầu hắn không tin, nhưng là quá lâu như vậy, A Lang cư nhiên không có một chút tin tức, nếu phía sau A Lang có thể giúp đỡ, hắn có tin tưởng đem Đinh Trường Sinh bắt. Nhưng là thời điểm xào túng tức thệ, xa xa bắt đầu truyền đến còi cảnh sát âm thanh, cái này không phải là Đường Thiên Sông đến đây, mà là phụ cận đồn công an người đến, cho nên A Báo càng đánh càng nôn nóng, nhìn đúng giờ cơ, Đinh Trường Sinh lập tức bắt được A Báo cổ tay. Lấy toàn thân lực đột nhiên ở giữa đụng hướng về phía bên cạnh bức tường. Lần này thật, nhìn như không có bao nhiêu động tác, nhưng là luyện võ người, mượn đúng là một cỗ thốn kình, cái này thốn kình không cần nhiều sao dùng sức, nhưng là nhất định phải mau, đây cũng là thái cực quyền sát nhân một bước cuối cùng. A Báo không nghĩ đến sự chú ý của mình một phần tán, toàn bộ MU bàn tay hung hăng cúi tại bức tường phía trên. Chỉ nghe thấy rất nhỏ ca ba một tiếng, tay đứt ruột sót. Huống hồ là một bàn tay, A Báo chỉ cảm thấy tay của mình giống như là phế đi, chuôi này theo chính mình 10 năm quân đâm cư nhiên nắm đều cầm không được, ầm một tiếng, rơi vào trên mặt đất, mà hắn cũng bị này quán tính áp bách ở tại trước bức tường phía trên. Lúc này A Báo chính là một đầu khốn thú, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn chưa có hoàn toàn khống chế được hắn, vì an toàn của mình, không có tiến thêm một bước bức bách, sợ tiểu tử này trên người mang theo thương, thình lình cấp chính mình nhất thương, chính mình liền xong đời. Còi cảnh sát tiếng càng ngày càng gần, không đi nữa khả năng thật không còn kịp rồi, A Báo cho tới bây giờ cũng không có thấy A Lang, nhưng là phía sau cũng bất chấp, bởi vì hắn cảm giác chính mình tay phía trên xương cốt giống như là mới vừa rồi bị đập vỡ. A Báo không có đi môn, nếu như đi môn lời nói, thực có thể bị ngoài cửa bảo an phục kích, cho nên đợi bảo an nghe được có người nhảy lầu mà chạy tới thời điểm, A Lang đã sớm biến mất ở tại biệt thự một bên trong rừng cây. Đinh Tiên Sinh, ngươi không sao chứ, Đinh Tiên Sinh, ngươi ở đâu? Trực ban giám đốc tại bên ngoài hô. Vào đi, phái cá nhân nhận lấy thượng điện. Đinh Trường Sinh tại phòng bên trong hô. Trực ban giám đốc nghe được Đinh Trường Sinh âm thanh, tâm lý huyền một tảng đá rốt cục thì rơi xuống đất. Chỉ cần Đinh Trường Sinh sinh hoạt, này hết thảy đều tốt nói. Nếu như Đinh Trường Sinh chết tại nơi này, vậy chẳng những là chính mình, liền làng du lịch phiền toái cũng liền lớn. Rất nhanh điện liền truyền được. Đinh Trường Sinh thứ nhất thời đi đến A thân sói một bên, kéo xuống trên mặt che lấy miếng vải đen, phát hiện lại là người quen, hắn gặp qua A Lang một lần, chính là đang giúp Tường Ngọc Điệp muốn trở về nàng đệ đệ muội muội thời điểm, lần này là lần thứ hai gặp mặt, dùng tay thử một chút hơi thở của hắn, phát hiện còn sống. Tại hắn thân bay lên một lần, cái khác không có gì cả, liền phát hiện bắp chân chỗ buộc một cây quân đâm, Đinh Trường Sinh rút ra nhìn nhìn, lại cấp cắm trở về. Nhưng là vừa rồi A Báo kia một cây hắn để lại, nếu là đến chính là Bạch Khai Sơn người, như vậy người kia khẳng định cũng là Bạch Khai Sơn thủ hạ người. Đinh Tiên Sinh, ngươi không sao chứ, làm ta sợ muốn chết. Giám đốc, chúng ta lại gặp mặt, thật giống như ta nhóm mỗi lần gặp mặt đều là những cái này chuyện hư hỏng ha ha, tại các ngươi làng du lịch bên trong, cư nhiên đã xảy ra ám sát tân khách sự tình, các ngươi định làm như thế nào? Đinh Trường Sinh xem như nhìn thấu cái này làng du lịch rồi, chỉ cần ngươi dám muốn, bọn hắn liền dám cấp, nhưng là lúc này đây Đinh Trường Sinh không cần phải này nọ ý tứ, tương phản, hắn còn muốn cảm ơn vị này trực ban giám đốc đâu. Đinh Tiên Sinh, ngài nói đi, chỉ cần ngài nói, ta lập tức hội báo, đều là chúng ta an ninh không có làm tốt, chúng ta thừa gánh trách nhiệm. Ha ha, quên đi, đúng rồi, ngài họ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Miễn họ gì Lý, Lý Quốc Sinh, bảo ta tiểu Lý là được rồi, Đinh Tiên Sinh. Lần này, còn phải cảm ơn ngươi, ta nhận được điện thoại của ngươi rồi, nếu không còn chưa nhất định sẽ như thế nào, cảm ơn, gọi ngươi người đến, đem cái này nhân cho ta khống chế, đợi ý một chút giao cho cảnh sát. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Tốt, ta lập tức liền làm, cái kia, ta báo cảnh sát cũng nhanh đến, Đinh Tiên Sinh, thực đáng tiếc. Cái kia chạy chúng ta không đuổi kịp. Lý Quốc Sinh rất là áy náy nói, hắn đem sở hữu điện côn đều tập trung vào cửa, nhưng là không nghĩ tới cái nhà kia hỏa lại là nhảy cửa sổ chạy trốn. Quên đi, không có việc gì, chạy không được, trước tiên đem cái này nhân khống chế rồi nói sau. Đinh Trường Sinh ngáp một cái nói. Lý Quốc Sinh thực sẽ đến việc, lập tức phân phó nhân tướng A Lang đeo lên còng tay, sau đó vài người nâng đi ra ngoài, phía sau Lý Quốc Sinh không đi, đi theo Đinh Trường Sinh phía sau nhỏ giọng nói nói cái kia. Đinh Tiên Sinh, ta trừ bỏ báo cảnh sát, còn tự tiện đồng chí Tân Hồ khu đường cục, hắn hiện tại đang tại hướng đến nơi này đuổi, ngài nhìn. Lão Đường cũng tới, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh sửng sốt, không nghĩ tới cái này Lý Quốc Sinh còn nhận thức Đường Thiên Sông, cũng không nghĩ tới Đường Thiên Sông cư nhiên nghe thế việc liền chạy đến, nghĩ nghĩ chính mình tình cảnh hiện tại, nhìn đến chính mình đóng những người bạn này còn có mấy cái là thật tâm, nói vậy Thạch Ái Quốc phải điều đi sự tình Đường Thiên Sông cũng phải biết rồi, phía sau còn có thể nửa đêm đuổi, kỳ tâm chứng giám. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1409 chương. Đường Thiên Sông tốc độ thật đúng là không chậm, Đinh Trường Sinh bên này vừa mới ổn định xuống, hắn xe cảnh sát liền gào thét vào Hồ Thiên một màu đại môn, liền trực tiếp đến Đinh Trường Sinh trước biệt thự. Huynh đệ, không có sao chứ, như thế nào muốn làm? Những người này cái gì lai lịch? Đường Thiên Sông nhìn đến Đinh Trường Sinh có chút mỏi mệt, hỏi. Đinh Trường Sinh mỏi mệt là bởi vì mới vừa cùng hai cái nữ nhân đại chiến mấy trăm hiệp, đến bây giờ cũng không biết hắn này trong phòng đáy giường phía dưới ẩn giấu hai cái nữ nhân này, nhưng là Lý Quốc Sinh biết, nhưng là Lý Quốc Sinh tên gia hỏa này ai cũng không dám nói, đây là Đinh Trường Sinh, hắn cũng không dám nơi nơi mù a đấy, không chỉ như thế, liền bảo an bộ người, hắn đều hạ hàn lệnh, nếu ai đi ra ngoài nói bậy, lập tức khai trừ. Đến, ca, nếu đến đây, liền theo ta uống vài chén, mẹ, này hơn nửa đêm cũng không làm người ta nghỉ ngơi thật tốt, thật sự là tức chết ta. Đinh Trường Sinh đem Đường Thiên Sông làm vào sofa khu. Hai vị lãnh đạo, nếu không có việc gì lời nói, ta đi ra ngoài trước, có cái gì phân phó trực tiếp gọi điện thoại cho ta tùy thời đợi mệnh. Lý Quốc Sinh vừa nhìn này hai người khả năng nói ra suy nghĩ của mình, cho nên lập tức rời đi. Lý Kinh Lý, đêm nay sự tình cảm ơn ngươi. Ngày khác ta mời ngươi ăn cơm. Đinh Trường Sinh khách khí nói, đây là thật khách khí, nếu không là vị này Lý Kinh Lý cảnh báo, mình có thể không thể phản ứng nhanh như vậy thật đúng là khó mà nói. Hẳn là, Đinh Tiên Sinh, Đường Cục, ta đi ra ngoài trước. Lý Quốc Sinh tiếu tiếu rời khỏi biệt thự đại môn, sau đó tướng môn đóng lại. Lão đệ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Đường Thiên Sông gặp Lý Quốc Sinh đi ra ngoài. Nhiều lần lặp đi lặp lại hỏi. Nhìn đến bị chụp tại xe bên trong người kia sao? Hắn là một cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng, còn có một cái, chạy, ngươi có biết bọn họ đều là ai người sao? Đinh Trường Sinh chẳng những là không trả lời Đường Thiên Sông lời nói, ngược lại là hỏi Đường Thiên Hà đạo. Ai người? Đường Thiên Sông ra đầu một trận run lên, nhưng đừng cùng chính mình xả phía trên quan hệ, nghĩ vậy, hắn thật có chút hối hận đêm nay chạy tới. Thạch Ái Quốc phải điều đi sự tình đại gia cũng đã biết, nhưng là về phần ai đến còn chưa nhất định, nhưng là vô luận là ai đến, Thạch Ái Quốc là đi định rồi, mà Thạch Ái Quốc vừa đi, chẳng khác nào là rút hết Đinh Trường Sinh cột sống, người nào không biết Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu ương ngạnh không ai bị nổi vậy cũng là bởi vì Thạch Ái Quốc ở sau lưng chống lưng cùng dung túng. Nhưng là Thạch Ái Quốc vừa đi, Đinh Trường Sinh còn có thể phịch vài cái. Nghĩ vậy, Đường Thiên Sông liền nghe tiếp hứng thú cũng không có. Bạch Khai Sơn, Trung Nam tỉnh đạo thượng đại lưu manh đầu lĩnh, tuy rằng bây giờ đang ở cố gắng giặt trắng chính mình, nhưng là hắc đúng là hắc, chính là dùng phai màu làm, cũng không thấy có thể giặt trắng, hai cái này nhân hơn nửa đêm chạy đến trong gian phòng của ta, người nói còn có thể có chuyện tốt. Đinh Trường Sinh mặc dù nói vô cùng thong thả, nhưng là phẫn nộ chi tình tràn đầy hài lòng. Ta nghe nói qua cái này nhân, người mới vừa nói hai cái này người là tham gia quân ngũ. Làm sao ngươi biết Đường Thiên Sông biết Đinh Trường Sinh biết công phu, nhưng là không nghĩ tới hai người cũng không phải là Đinh Trường Sinh đối thủ, một cái bị đánh cho tàn phế, một cái chạy, có thể thấy được Đinh Trường Sinh sức chiến đấu mạnh. Ngươi nhìn nhìn cái này, Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, theo sofa khe hở bên trong rút ra một phen quân đâm, đem Đường Thiên Sông dọa nhảy dựng. Quân đâm, vật này nhưng là quản chế đao cụ, hơn nữa giống như này đem quân đâm có lâu lắm rồi à. Đường Thiên Sông tiếp nhận vừa nhìn, đen nhánh tỏa sáng quân đâm, phía trên còn phân tán không ít dơ bẩn. Hẳn là, Bất qua kia một chút dơ bẩn không phải là bùn, mà là đọng lại máu, là chạy trốn cái kia nhân lưu lại, nhìn đến này đem quân đâm không ít kiến huyết. Đinh Trường Sinh uống một hớp rượu nói. Lão đệ, người như thế nào một người tới nơi này, không ở thành phố ở, nơi này nhiều nguy hiểm. Đường Thiên Sông lúc này mới chú ý tới Đinh Trường Sinh ở biệt thự này, cái này không phải là bình thường xa hoa, cho nên hỏi. Bàn thạch đầu tư Dương Tổng đến đây, ta tại nơi này tiếp đãi các nàng, cho nên uống nhiều rồi, Lý Quốc Sinh cũng là hảo ý, liền đem ta an bài tại nơi này ở, uống rượu, lái xe không tiện, ta hiện tại không là cảnh sát rồi, này khai phát khu chủ nhiệm cũng không biết tài giỏi bao lâu, cho nên, ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho lạc nhân khẩu thật. Đinh Trường Sinh nhìn như không có tim không có phổi, nhưng là nên lời nói đều cấp Đường Thiên Sông điểm đi ra, liền nhìn ngươi Đường Thiên Sông như thế nào hiểu. Ngươi nếu mở miệng hỏi, ta tự nhiên là đáp, ngươi nếu không hỏi, ta cũng liền giả bộ hồ đồ, nhưng là ra cái cửa này, đại gia về sau sẽ như thế nào thật đúng là khó mà nói. Đối với Đường Thiên Sông già như vậy bánh quẩy, Đinh Trường Sinh tự tin chính mình không có mị lực đó có thể cho ra hỏa kia thành thực đạp đất giống như chính mình lăn lộn. Nói cách khác, Thạch Ái Quốc vừa đi, không biết có bao nhiêu người chờ đợi nhìn chính mình chê cười, cho nên nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu một cái cũng không chê ít. Đúng rồi, huynh đệ, gần nhất lời đồn đãi nổi lên bốn phía, về Thạch Bí Thư, rốt cuộc có phải hay không là thật? Đường Thiên Sông hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, nhưng là gật gật đầu, có một số việc khó mà nói, cũng không tiện nói, Đinh Trường Sinh có thể làm được như vậy coi như là không trái với nguyên tắc. Ta minh bạch, huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi, mấy ngày nữa ước thượng lão hoa, chúng ta mấy ca uống chút, cho ngươi giải giải não. Đường Thiên Sông nói. Vô luận là Đường Thiên Sông lời khách khí, còn là chân tâm thật ý, Đinh Trường Sinh nghe đến, đều là dễ nghe, ít nhất Đường Thiên Sông lúc này không có giả bộ hồ đồ, chỉ có đem ngươi đương ngoại nhân người mới giả bộ hồ đồ. Đây là Đinh Trường Sinh trong lòng nghĩ, nhưng là về phần Đường Thiên Sông là như thế nào nghĩ, không có người biết. Vậy được a, đại ca, lúc trở về cẩn thận một chút, nhất là phải cẩn thận cái nhà kia hỏa, không được lời nói, làm vũ cảnh, hắn là cái bộ đội đặc trùng, đối với chạy trốn linh tinh thành thạo nhất rồi, làm các huynh đệ cẩn thận một chút, trăm vạn không muốn xảy ra vấn đề. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn bị giam tại xe bên trong A Lang, căn dặn Đường Thiên Hà đạo. Tốt, ta biết, đi. Đường Thiên Sông phân phó xong lái xe vài người cẩn thận một chút về sau, liền lên xe đi. Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa nhìn một hồi, cũng vào biệt thự, đóng cửa lại, cầm lấy trên ghế sofa điện thoại vừa nhìn, mới phát hiện, trên điện thoại có mười mấy cái điện thoại, nhưng là đều là một người, đánh tới sau mới biết được là Lý Quốc Sinh điện thoại, lại lần nữa nói tạ, mới chậm rãi đi lên lầu. Đợi cho hắn đem bọc lấy ga giường Lăng Sam cùng Dương Phụng Tê lôi ra sau mới phát hiện, này hai người đến bây giờ còn chưa tỉnh, ngoài cửa phát sinh những chuyện kia đều cùng các nàng không quan hệ. Đinh Trường Sinh lại đem các nàng ném tới trên giường, sau đó một bên một cái, chính mình ngủ tại trong lúc, trái ôm phải ấp tiến vào ngọt ngào trong mộng, quản hắn khi gió trời sụp đất nứt, quản hắn khi gió trước quan cao thấp, chính mình ngủ trước no rồi nói sau, đêm nay thật sự là phải mệt chết. Sáng sớm 5 giờ, Lăng Sam trước hết tỉnh lại, không phải là bởi vì nàng có sáng sớm thói quen, mà là bởi vì nàng bị nghẹn nước tiểu tỉnh, mơ hồ phía trên nhà cầu, bởi vì biệt thự rèm cửa kéo lấy. Trong phòng mặc dù có một chút ánh sáng nhạt, nhưng là đợi nàng trở về nhìn đến Đinh Trường Sinh đi nằm ngủ tại bên cạnh chính mình thân thể thời điểm, vẫn là vui vô cùng, không khỏi đem chính mình dán tới, nhưng là tại ôm lấy Đinh Trường Sinh thời điểm, nhất duỗi tay, cư nhiên đụng tới mặt khác một người thân thể. Lần này, Lăng Sam sợ tới mức linh hồn xuất khiếu, thiếu chút nữa kêu thành tiếng đến, nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh cũng bị Lăng Sam mân mê tỉnh, nhìn đến loại tình huống này, gấp gáp hôn đi lên. Ngăn lại miệng của nàng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1410 chương. Không muốn xảy ra tiếng. Đinh Trường Sinh hôn một hồi Lăng Sam. Nhưng là Lăng Sam luôn không phối hợp. Luôn muốn nói chuyện. Vì thế Đinh Trường Sinh đơn giản đổi lại tay bưng kín Lăng Sam miệng. Sau đó nhỏ giọng tại nàng tai vừa nói. Nàng là ai? Lăng Sam sắc mặt đỏ ửng hỏi. Có khả năng là Đinh Trường Sinh mạnh tay rồi. Đem Lăng Sam cấp biệt phôi. Ngươi không nói, ta còn muốn tìm ngươi hỏi, ngươi và cái này Dương Tổng rốt cuộc là cái gì quan hệ, ta và ngươi tối hôm qua đang tại đi ngủ, ngươi uống nhiều rồi, ta đang tại chiếu cố ngươi, nàng nói ngươi là bạn gái của nàng, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Đinh Trường Sinh ác nhân cáo trạng trước, buổi nói chuyện liền đem Lăng Sam trấn trụ, bởi vì nàng và Dương Phụng Tê ở giữa thật là thường xuyên ngoạn kia một chút hư phượng giả hoàng trò chơi, nhưng là như vậy việc, mặc dù là bạn trai của mình, nàng cũng là xấu hổ mở miệng, cho nên lập tức liền sửng sốt. Nàng còn nói, ngươi và nàng thương lượng xong rồi, các ngươi có thể chia sẻ ta là cái gì, là này nọ sao? Đinh Trường Sinh lập tức giả trang thực phẫn nộ thấp giọng hỏi nói. Không phải là, Trường Sinh, ngươi hãy nghe ta nói, sự tình không phải như vậy, chúng ta. Ngươi trước hết chờ một chút, ta trước tiên là nói về xong, nàng còn nói, cho dù là cùng ta cùng giường chung gối cũng không có gì, ngươi có thể tiếp nhận, này là thật sao? Đinh Trường Sinh câu hỏi một câu so một câu rõ ràng, làm ra mặt rất mỏng Lăng Sam cũng không biết nên nói như thế nào. Cho nên, chúng ta ở tối hôm qua là bị các ngươi cấp thiết kế, ngươi có phải hay không tối hôm qua giả sai đến, có phải hay không chính là nghĩ cho chúng ta sáng tạo cơ hội? Đinh Trường Sinh tiếp tục hỏi. Ách, xem như thế đi, kia, các ngươi tối hôm qua làm cái gì? Lăng Sam không biết nên giải thích thế nào rồi, nếu Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, chính mình dứt khoát liền thừa nhận quên đi. Nhìn, ta biết ngay các ngươi tính kế ta cho ngươi biết, nên làm đều làm, ngươi nghĩ như thế nào a? Có phải hay không cùng với ta chia tay? Đinh Trường Sinh cố ý chọc giận não hỏi. Không có, sao có thể chứ, làm liền làm nha, dù sao ngươi cũng không mất mát gì. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Lăng Sam tâm lý ngược lại thở phào một hơi, này vẫn luôn là Dương Phụng Tê yêu cầu, chính mình không thể không đáp ứng. Hơn nữa Dương Phụng Tê bây giờ cùng tình cảm của mình cái này không phải là bình thường tốt, có một số việc thời điểm nàng đã ở nghĩ, cùng nam nhân tại cùng một chỗ cùng nữ nhân ở cùng một chỗ so sánh với, Dương Phụng Tê cấp an toàn của nàng cảm ngược lại so với Đinh Trường Sinh còn đại. Nếu như tối hôm qua Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê sự tình không thành, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ tại chính mình thanh tỉnh dưới tình huống lại lần nữa tác hợp, chính mình có dũng khí đó sao? Bất quá tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê nên làm đều làm, chính mình ngược lại là buông lỏng, còn bởi vì Đinh Trường Sinh nhìn giống như là rất tức giận bộ dạng, mà không là cái loại này đắc chí thần thái, điều này làm cho Lăng Sam tâm lý chân an không ít. Tốt lắm, không tức giận ha ha, là ta không đúng, việc này ta nên cùng ngươi thương lượng, nhưng là Dương tỷ nhân thật là khá, ngươi nếu không ngại nhiều nữ nhân lời nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi. Lăng Sam vuốt một cái Đinh Trường Sinh mũi, hoạt bát nói. Không được, người muốn bồi thường ta mới đáp ứng. Ai, đừng được tiện nghi khoe mã được không, là người muốn bồi thường ta, không phải là ta bồi thường ngươi. Đinh Trường Sinh đầu tiên là đến bệnh viện nhìn Cố Thanh Sơn rốt cuộc thế nào, chuyện tới bây giờ, thân nhân mới là quan trọng nhất, vẫn là câu nói kia, thế giới này cách ai cũng làm theo truyền. Nhưng là của ngươi thân nhân cách ngươi liền không cần thiết có thể chuyển. Cha nuôi, cảm giác như thế nào đây? Cố Thanh Sơn đã chuyển đến phòng bệnh bình thường tiếp tục quan sát, nhưng là vẫn là một người phòng bệnh, nhiều người bất lợi cho nghỉ ngơi, đây là Đinh Trường Sinh kiên trì. Cảm giác đói bụng, nghĩ ăn một chút gì? Cố Thanh Sơn suy yếu nói. Kia là chuyện tốt a, cha nuôi muốn ăn điểm gì, ta đi mua. Đinh Trường Sinh nhìn trước giường bệnh Dương Hiểu nói. Đừng nghe hắn, bác sĩ nói, hiện tại không có thể ăn này nọ, còn phải lại vân vân. Cố Hiểu Manh giành nói trước nói. Ta đây thương mà không giúp được gì, cha nuôi, ngươi nhịn nữa nhẫn nãi a, này đánh dinh dưỡng châm, hiện tại không thích hợp ăn cái gì. Đinh Trường Sinh một điểm lập trường đều không có, phản lại bắt đầu khuyên Cố Thanh Núi. Đúng rồi, ngươi tối hôm qua đã làm gì, cũng không đến bệnh viện nhìn ba. Ba ba ra nặng chứng phòng giám sát thời điểm tìm ngươi khắp nơi, ta nghĩ đến ngươi buổi tối sẽ đến, kết quả buổi tối cũng không đến. Cố Hiểu Manh không cao hứng quệt mồm nói, hiện tại nàng đã nghiễm nhiên là Đinh Trường Sinh nàng dâu rồi, quản còn rất khoan, xem ra sau này nếu khi kết hôn, đêm không về ngủ như vậy việc là không thích hợp. Đinh Trường Sinh nhìn Cố Hiểu Manh, không trả lời hắn, mà là nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngày hôm qua ta theo lấy Thạch Bí Thư đi tỉnh, ta cũng chưa phản ứng, tỉnh lần này là giải quyết dứt điểm phương thức, liền Thạch Bí Thư cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đến nhanh như vậy, hắn khả năng rất nhanh liền phải đi. Đinh Trường Sinh từ nói. Thạch Bí Thư phải đi, việc này thật là quá đột nhiên, Cố Thanh Sơn vừa nghe là Thạch Ái Quốc phải đi, thật sự là cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu để cho chính mình đi, chính mình còn có thể tiếp nhận, nhưng là hiện tại nhìn đến, mình cũng phải ly khai. Ân, ta nghe Thạch Bí Thư nói, cha nuôi, tỉnh thực khả năng cũng sẽ ở gần đây đến Hồ Châu đến cùng ngươi nói chuyện, sự tình rất rõ ràng, tỉnh lần này là muốn đối với Hồ Châu động sự giải phẫu, Thạch Bí Thư lúc này mới một cái cạn nhiều năm thời gian, lại đột nhiên rời đi, cái đó và Tưởng Văn Sơn làm mười mấy năm nhưng là không hề cùng dạng a. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Đúng vậy a, nói đi nơi nào sao? Cố Thanh Sơn lại hỏi nói. Thạch Bí Thư nói, tổ chức bộ cho hai cái địa phương, một là tỉnh chánh hiệp phó chủ tịch, một là thống chiến bộ trưởng, cũng không biết Thạch Bí Thư như thế nào chọn. Đinh Trường Sinh cho rằng, hai cái này chức vị cũng không lý tưởng, thuộc về nghiên cứu chức vị, lại nghĩ nắm nhất phương quyền hành cơ bản là không thể nào. Thống chiến bộ trưởng có khả năng không lớn, đó là tỉnh ủy thường ủy, Thạch Bí Thư lại hướng lên không có người rồi, không có người sẽ thay hắn nói chuyện, là Minh Giang không có khả năng, nếu hắn yêu thích Thạch Bí Thư, cũng sẽ không như vậy cấp bách đổi hắn, Lương Văn Tường chỗ đó, ân, cái này ngược lại nói không chính xác, người không phải là theo lấy Thạch Bí Thư gặp qua vài lần Lương tỉnh trưởng sao? Cái này nhân như thế nào đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1411 chương. Xem không hiểu, hắn là đại nhân vật, ta là tiểu nhân vật, ta làm sao có khả năng nhìn thấu nhân ra, theo lấy nhìn xem náo nhiệt còn không sai biệt lắm, cha nuôi, người vấn đề này quá thâm ảo, vượt qua năng lực của ta. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ân, này coi như là có điểm tự mình hiểu lấy. Cố Thanh Sơn không nói chuyện. Cố Hiểu Manh tại một bên trước tiên đem Đinh Trường Sinh chế nhạo một chút. Người đứa nhỏ này, ba người cùng Trường Sinh nói việc, nhĩ lão là tham gia cái gì nha? Dương Hiểu trợn mắt nhìn nữ nhi mình liếc nhìn một cái, Dương giận dữ nói. Thật tốt tốt, liền con trai của các ngươi tốt, ta đi, có việc gọi điện thoại cho ta a. Cố Hiểu Manh nói xong cõng lên tiểu bao muốn đi. Bọn ngươi, ta đưa ngươi đi công ty a, ta đúng lúc là tiện đường. Ta muốn đi đơn vị một chuyến, hôm nay có công ty đến khảo sát, ta phải đi bồi tiếp, cha nuôi, mẹ nuôi, nếu có việc liền gọi điện thoại cho ta. Đinh Trường Sinh nói, hắn cấp bách đi bên ngoài truy Cố Hiểu Manh, bởi vì lúc này Cố Hiểu Manh đã ra khỏi môn. Đợi một chút, Trường Sinh, ta nói ra suy nghĩ của mình. Dương Hiểu lập tức đứng lên ngăn cản Đinh Trường Sinh. Mẹ nuôi, làm sao vậy, có phải là có chuyện gì hay không à? Đinh Trường Sinh hỏi. Dương Hiểu nhìn trên giường bệnh Cố Thanh Sơn, do dự một chút nói Trường Sinh, vốn là lời này ta làm Hiểu Manh nói, nhưng là nha đầu kia ra mặt mỏng, không chịu nói, ta chỉ có bỏ ra ta trương này mặt già rồi. Dương Hiểu có vẻ thực ngượng ngùng, nhưng là đến cái này tình cảnh, không lời nói, nữ nhi mình cùng Trường Sinh còn không biết tới khi nào mới có thể được việc, vừa rồi nàng nói mình là mặt già, điểm này Đinh Trường Sinh tại trong lòng đó là một ngàn cái một vạn cái không tán thành. Cho tới bây giờ Cố Hiểu Manh cùng Dương Hiểu đi ở đường phố phía trên, vẫn là thường xuyên bị người khác cho rằng là hoa tỉ muội, sao có thể nói mình là mặt già đâu này. Ai u, mẹ nuôi, người trăm vạn không muốn nói như vậy, ta là ngài con nuôi, người nếu có chuyện gì, trực tiếp phân phó ta chính là rồi. Đinh Trường Sinh nói, vậy được rồi, vậy ngươi cùng Hiểu Manh sự tình khi nào thì có thể làm. Dương Hiểu coi như là đi thẳng vào vấn đề rồi. Trực tiếp hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ách, chuyện này Hiểu Manh tỷ không phải đã nói rồi sao, phải chờ tới 20 tháng năm hào, điều này cũng không bao lâu đi à nha. Đinh Trường Sinh nói vô cùng không tự tin, đây là Cố Hiểu Manh cấp chính mình trừ lại thời gian, nhưng là chính mình chẳng những không có giải quyết tình cảm mình chi vụn vặt mạn, còn tại làm trầm trọng thêm chiêu chọc tân nhiệt duyên, chỉ nói tối hôm qua sự tình, nếu để cho Cố Hiểu Manh đã biết, vẫn không thể cùng chính mình tuyệt giao. Hiểu Manh đứa nhỏ này, da mặt mỏng, người muốn chủ động điểm, ta và ngươi cha nuôi cũng không phải là già như vậy phong kiến, hắn khôi phục một đoạn thời gian liền phải về nhà nuôi lấy, ta cùng Hiểu Manh đều là nữ nhân, chỉ sợ ngươi cha nuôi lại xảy ra vấn đề gì, cho nên, ta nghĩ, bằng không, người trước đến trong gia ở A, cũng tốt giúp ta chiếu cố cho ngươi cha nuôi. Dương Hiểu nói lời này khi nhìn Cố Thanh Sơn, nhưng là Cố Thanh Sơn hình như không có chút phản ứng. Nhìn hai người giống như là thương lượng xong tự đắc. Dương Hiểu nói vừa xong, Đinh Trường Sinh liền có điểm không biết làm sao trả lời, nếu chiếu cố Cố Thanh Sơn, đây là không thành vấn đề, mấu chốt là Dương Hiểu nói bọn hắn lão hai cái cũng không phải là lão phong kiến, đây là ý gì, Tuy rằng Cố Thanh Sơn trong nhà có khách phòng, nhưng là cũng không dùng tối như vậy kìa. Đây là đang ám chỉ mình và Cố Hiểu Manh có thể trước hôn nhân ở chung. Ai u, của ta mẹ vợ ai, người thật đúng là đau lòng ta à, vẫn là sợ ta chạy à. Ách, vậy thì tốt, ta chỉ cần có thời gian liền đi qua. Đinh Trường Sinh hàm hồ nói. Nhưng là Dương Hiểu một chút cũng nghiêm túc, nói tiếp nói ngươi quất cái thời gian đem ngươi đồ vật đều thu thập một chút, hoặc là làm Hiểu Manh cùng một chỗ giúp ngươi thu thập, rời đi qua à. À, vậy được, ta cùng Hiểu Manh tìm nó một tiếng. Ân, tốt. Ta trở về cũng thu thập một chút, đúng rồi, ngươi về sau cũng không muốn Hiểu Manh tỷ. Hiểu Manh tỷ kêu, các ngươi mặc dù là tỷ đệ kết nghĩa, nhưng là về sau liền là vợ chồng, vợ chồng, vợ chồng, phu vì đại, đổi lại xưng hô, a. Dương Hiểu cười nói, ách, a, thói quen rồi, ta sửa, ta chậm rãi sửa. Đinh Trường Sinh nói xong cũng cùng Cố Thanh Sơn đạo đừng đi ra. Thật sự là không trải qua chân chính mẹ vợ thẩm vấn không biết a. Này mới bao lớn công phu, hơn nữa chính mình vẫn cùng vị này mẹ vợ từng có vài lần như vậy thân mật tiếp xúc, hiện tại kiểm tra ót của mình, tất cả đều là mồ hôi a. Nhìn Đinh Trường Sinh hoảng hoảng hốt rời đi, Dương Hiểu ánh mắt theo cửa rời trở về, nhìn về phía trên giường bệnh Cố Thanh Sơn, rót cho hắn điểm nước sạch. Người quá nóng lòng, bọn nhỏ sự tình chính mình có chủ ý, người cũng đừng theo lấy mù trộn đều rồi. Cố Thanh Sơn từ từ nói. Lão đầu. Này khuê nữ sự tình ngươi còn chưa phải muốn phát biểu ý kiến, ngươi vậy cũng là mã hậu pháo, hiện tại người trẻ tuổi, cùng chúng ta khi đó không giống, Trường Sinh là chúng ta con nuôi, đã cứu Hiểu Manh mệnh, hơn nữa ta quan sát qua Hiểu Manh, nàng đến bây giờ vẫn là cô nương, ngươi nói ta đứa nhỏ này có phải hay không đủ thành thật, ngươi hỏi thăm một chút đi, nam hài này từ cùng nữ hài từ trước khi kết hôn, còn có như vậy thủ quy của người sao? Phụng tử thành hôn còn nhiều rất nhiều. Cho nên ngươi khiến cho Trường Sinh ở đến trong chúng ta đi, ngươi đây là vì bọn hắn tại sáng tạo điều kiện sao? Cố Thanh Sơn tức giận hỏi, khuê nữ đều là phụ thân tiểu áo bông, hơn nữa còn có nói khuê nữ là ba đời trước tình nhân. Nói như vậy đến, này lão trượng nhân hòa khuê nữ tế đó là tình địch, cho nên Cố Thanh Sơn mới tức giận như vậy. Phụng tử thành hôn có cái gì không tốt, ngươi không nói ta còn không có nhớ tới, đúng rồi, Thạch Ái Quốc đi, kia Trường Sinh làm sao bây giờ? Người cũng lui, Thạch Bí Thư cũng đi, Trường Sinh dựa vào ai đây? Nếu là hắn cũng theo lấy Thạch Ái Quốc đi, con gái chúng ta làm sao bây giờ? Dương Hiểu liên tiếp hỏi. Cố Thanh Sơn không nói chuyện, kỳ thật hắn sớm liền nghĩ đến vấn đề này, nhưng là mới vừa rồi không có hỏi Đinh Trường Sinh rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Nhìn đến Thạch Ái Quốc rời đi phản ứng dây chuyền còn không có thật giải ra, một năm này nhiều, Thạch Ái Quốc liều mạng mở rộng thế lực của mình. Nhưng là này thế lực vừa mới có điểm sơ hình, nhìn đến cái này không biết muốn vì ai làm giá y. Như thế nào chậm như vậy mới xuống a, bò cũng leo đến đi à nha. Quả nhiên, Cố Hiểu Manh ở dưới lầu chờ đợi Đinh Trường Sinh đâu. Ai, gặp được điểm việc khó, nhưng là, cũng có khả năng là chuyện tốt, ta hiện tại chính là cầm lấy không cho phép a, người giúp ta phân tích. Đinh Trường Sinh khởi động ô tô, ly khai bệnh viện. Chuyện gì à, như vậy khó khăn, Cố Hiểu Manh thật đúng là rất tò mò, tại nàng ấn tượng, Đinh Trường Sinh còn thật chưa bao giờ gặp việc khó gì đâu. Việc, người như thế nào mắng người đâu, Cố Hiểu Manh không cao hứng nói. Ta không có mắng ngươi, chính xác là việc, người có biết mẹ ngươi vừa mới gọi ta lại nói chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh thừa nước đục thả câu nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1412 chương. Cố Hiểu Manh không có phản ứng Đinh Trường Sinh, mà là nhìn hắn, chờ đợi hắn tiếp tục lắc lư. Mẹ ngươi nói, để ta đi nhà ngươi ở, hơn nữa còn là chuyển đến trong nhà ngươi ở, nhìn đến đây là muốn để cho chúng ta trước tiên tiến vào trạng thái A, ai, không thể không nói, mẹ ngươi vẫn là thực tiến bộ, cư nhiên cho phép chúng ta thử hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Trường Sinh có vẻ bội cảm thổn thức hỏi. Ta cảm thấy ngươi là lo ngại A, mẹ ta chính là một cái lão phong kiến. Từ nhỏ đến lớn đem ta nhìn cực kỳ chặt chẽ, bây giờ nói cho ngươi đến nhà chúng ta ở, kia là muốn cho ngươi giúp đỡ chiếu cố ta ba, nói cho ngươi, nhà chúng ta có khách phòng, còn có thư phòng, dầu gì còn có phòng khách sofa, ngươi nghĩ sao, thật sự là, quá ý nghĩ kỳ lạ. Cố Hiểu Manh đối với Đinh Trường Sinh tự mình cảm giác lương hảo thực không cho là đúng. Phải không, ta thế nào cảm giác mẹ ngươi không phải là ý tứ này a? ta nhìn ý kia hận không thể chúng ta phụng tử thành hôn đâu này. Đinh Trường Sinh tiếp tục trêu chọc Cố Hiểu Manh, Cố Hiểu Manh ra mặt mỏng, Đinh Trường Sinh là biết, càng như vậy, khiêu khích nàng mới có cảm giác thành tựu, cứ như vậy nói mấy câu, Cố Hiểu Manh sắc mặt đỏ ửng, hơn nữa chóp mũi bắt đầu đổ mồ hôi. Nói bậy, lại nói bậy ta liền xuống xe a. Cố Hiểu Manh dương giận dữ nói. Thật tốt, không nói, ngươi trở về thật tốt hỏi một chút mẹ ngươi rốt cuộc là có ý gì a? Ngươi nói ba mẹ ngươi đối với ta cũng không tệ, nếu ta không nghe bọn hắn mà nói, bọn hắn sẽ không cảm thấy ta không tán thưởng a. Ngươi a, trở về thật tốt hỏi rõ, nếu như bọn hắn thật sự là ý đó lời nói, ta liền nhanh chóng rời đi qua. Đinh Trường Sinh thả chậm tốc độ xe, trên mặt mang theo nghề nghiệp vậy lưu manh mỉm cười. Cho ngươi nói sau, cho ngươi nói sau. Cố Hiểu Manh cuối cùng bạo phát, quyền tuy rằng không nặng, nhưng là giống như nổi trống đánh vào Đinh Trường Sinh lồng ngực phía trên cũng là có phân lượng, thẳng đến đem Đinh Trường Sinh đánh cho thở không nổi mới bỏ qua. Đinh Trường Sinh chính muốn nói cái gì thời điểm, điện thoại vang lên, phía sau Cố Hiểu Manh mới từ bỏ ý đồ. Này, Đường Cục, chuyện gì? Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại vừa nhìn là Đường Thiên Sông đánh đến, gấp gáp tiếp thông. Trường Sinh, đã xảy ra chuyện. Tối hôm qua bắt cái kia ra hỏa chạy, ta là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, bất quá ta cảm thấy hắn sẽ không có to gan như vậy lại về tới tìm ngươi. Đường Thiên Sông nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe A-Lang cư nhiên chạy trốn rồi, lông mày nhíu một cái, hắn còn trông cậy vào cầm lấy A-Lang cùng Bạch Khai Sơn ngả bài, điều này cũng tốt, cư nhiên nhường lối hung người chạy, đồng thời, tâm lý lửa giận bắt đầu kích động. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh không cao hứng hỏi. Tối hôm qua sợ chạy trốn cái kia ở nửa đường cướp đường, cho nên liền đem bắt được cái kia nhốt tại Lạc Mã Hồ đồn công an, chuẩn bị sáng sớm đưa trại tạm giam, nhưng là sáng sớm vừa nhìn, cửa sổ thép bị bẻ cong queo rồi, sau đó nhảy cửa sổ chạy, ta đang tại tổ chức nhân thủ bắt có việc lại liên hệ a, ta trước bận rộn. Đường Thiên Sông nói xong liền cúp điện thoại. Cầu Nhật, thành sự không có bại sự có dư, đều là cơm thùng. Để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh sắc mặt tái xanh. Thì sao, xảy ra chuyện gì? Cố Hiểu Manh nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng thực dọa người, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, người đến chỗ rồi, đi làm a, buổi chiều ta nếu không bận rộn lời nói, đón người tan tầm, nếu bận rộn lời nói, ta liền không đến, sau khi thấy mặt chiếc xe kia sao? Đỗ ca đón người tan tầm, đoạn thời gian này ngươi vẫn là cẩn thận một chút, không muốn tùy ý ra ngoài. Đinh Trường Sinh dặn dò. Trường Sinh. Có phải hay không đã xảy ra chuyện, người nói cho ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Ta sợ hãi. Cố Hiểu Manh bắt lấy Đinh Trường Sinh nhất cái cánh tay nói. Không có việc gì, thật không có việc gì, rất nhanh liền xử lý xong, nghe lời, ta cam đoan ngươi không có việc gì, được rồi, đi thôi, đi xuống đi, làm việc cho giỏi, buổi chiều ta đến đón ngươi. Đinh Trường Sinh khuyên can mãi, mới đem Cố Hiểu Manh đưa đến công ty, lại cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại. Làm hắn không muốn tại xe bên trong chờ đợi, trực tiếp đi trên lầu Cố Hiểu Manh công ty ngồi, Đinh Trường Sinh tâm lý thật là thực lo lắng. Lái xe tại nội thành đi một đoạn thời gian, hắn phát hiện gần nhất chính mình giống như thật không thuận, nhưng là như thế nào xoay chuyển loại cục diện này, thật đúng là tìm không thấy đầu mối. Xe quải thượng ngoại hoàn lộ, chuẩn bị đi khai phát khô, ngẩng đầu vừa nhìn, đến một cái lối rẽ miệng, một là đi Bạch Sơn, một là đi khai phát khô. Hơi hơi do dự một chút, Đinh Trường Sinh đạp cần ga, thẳng đến Bạch Sơn đi qua, phải nhanh một chút đến Kha Tử Hoa chỗ đó khẩu súng lấy ra, nếu phát sinh nữa tối hôm qua như vậy sự tình, Đinh Trường Sinh tuyệt đối không có khả năng nhân từ nương tay, hơn nữa Bạch Khai Sơn cái này nhân cũng tránh thức tiến vào tầm mắt của hắn, trước kia còn cho rằng chính là bởi vì Tường Ngọc Điệp sự tình náo loạn điểm khác xoay, không có khả năng đối với đại gia tạo thành lớn hơn nữa mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại nhìn đến Bạch Khai Sơn cái này nhân thật đúng là không dễ chọc. Giống như là một khối kẹo da trâu, dính thượng ta. Này, đi lên sao? Đinh Trường Sinh lại đem điện thoại đánh cho Dương Phụng Tê. Còn không có, người tiểu tình nhân mệt chết rồi, người cũng là, đại sáng sớm, người lại đem nàng rằng co một chút, có thể có nhanh như vậy nghỉ a, thật sự là không biết nặng nhẹ. Ách, cái kia, các ngươi vẫn là trở về đi. Không muốn tại Hồ Châu ngây người. Đinh Trường Sinh nói. Xảy ra chuyện gì, nhanh như vậy liền phiền chúng ta. Là như thế này, tối hôm qua đã xảy ra chút chuyện. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong đơn giản giải thích một phen, hắn nghĩ mau chóng đem Dương Phụng Tê các nàng đuổi đi, chính mình tốt buông tay ra đối phó Đàm Đại Khánh cùng Bạch Khai Sơn, này hai người cũng không phải là cái gì tốt điều, nếu như đem hắn nhóm đánh đau, nói không chừng bọn hắn sẽ tìm Đinh Trường Sinh nữ nhân phía dưới tay, đây mới là Đinh Trường Sinh có chỗ cố kỵ, nhưng là nếu như các nàng đi, chính mình liền có thể buông tay chân ra. Ngươi nói đúng thật, đương nhiên là thật, ta bởi vì chuyện này nói dối sao? Ta là lo lắng các ngươi. Không có việc gì, chúng ta bước đi, đúng rồi, Long Thúc vẫn luôn tại Hồ Châu theo lấy chúng ta đây, ngươi yên tâm đi, còn có, muốn hay không cho ngươi lưu vài người giúp ngươi. Dương Phụng Tê thực không sao cả nói. Lưu vài người, ngươi còn mang theo nhân tới rồi. Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, chính mình tại sao không có phát hiện, đừng nói là Long Thúc cái kia lão đầu rồi, những người khác mình cũng không có nhìn thấy một cái. Đúng vậy, ta lớn như vậy thân gia, nếu không có người bảo hộ ta, ta không biết bị người khác trói lại mấy lần, cho nên, an tâm làm ngươi sự tình, không cần lo lắng ta, trên cái thế giới này, có thể theo Long Thúc bên người đem ta bắt đi còn chưa có xuất hiện đâu. Dương Phụng Tê nói, người muốn nói mạnh miệng, vẫn là cẩn thận vì phía trên, ta có thể không muốn để cho ngươi mạo hiểm, tốt lắm, ta đi Bạch Sơn một chuyến, khả năng buổi chiều trở về, còn có, ta gần nhất đoạn thời gian này có thể thực bận rộn, Thạch Bí Thư phải điều đi rồi, của ta tiền đồ cũng không biết làm sao dạng, quên đi, vẫn là cục đuôi làm nhân a. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, không được ngươi liền từ chức quên đi, cùng chúng ta làm một trận thật tốt. Dương Phụng Tê lại đề nghị. Không phải là cùng các ngươi làm một trận, mà là làm một trận các ngươi, tốt lắm, ngươi đề nghị này tốt lắm, ta thi toàn quốc lo. Đinh Trường Sinh vĩnh viễn đều là như thế này, vô luận chuyện gì, chỉ cần chỉ trong chốc lát, liền muốn lái. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1413 chương. Đinh Trường Sinh nguyên bản nghĩ, tìm được Kha Tử Hoa cầm này nọ liền trở về, nhưng là không nghĩ tới đến Bạch Sơn địa bàn gọi điện thoại cấp Kha Tử Hoa thời điểm mới biết được thành công cũng trở về. Cái này thì không thể vội vàng trở về. Nhớ năm đó, ta lần thứ nhất đi vào này cây anh đào hội sở thời điểm, khi đó nguyện vọng lớn nhất chính là có thể luôn luôn tới đây bên trong một chuyến, không vì cái gì khác, vì nhìn trên đài khiêu vũ cái kia một chút muội tử đùi, ai, hiện tại nghĩ đến, mục tiêu của ta thật sự là quá rộng lớn. Đinh Trường Sinh vừa uống rượu, một lần giảng thuật chính mình tâm lộ lịch trình. Ha ha ha, xem ngươi kia không tiền đồ dạng, hiện tại như thế nào? Còn yêu thích muội tử đùi. Kha Tử Hoa cười ha ha nói, liền bên cạnh Thành Công đều cười bụng đau. Hiện tại cũng yêu thích a, chính là hiện tại không có khi đó đói khát rồi, bất quá này lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nếu có thể bạch nhìn, ai không yêu nhìn. Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Kha Tử Hoa liếc nhìn một cái nói. Ha ha, nhìn đến ta hôm nay là có nhãn phúc, Thành thiếu, nếu nhị cầu huynh đệ như vậy yêu thích nhìn nữ hài trường đùi. Người liền thỏa mãn một chút hắn biến thái tâm lý. Người mới biến thái, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh vừa nhìn Kha Tử Hoa cái kia biểu cảm, chỉ biết không chuyện tốt. Yên tâm đi, hiện tại này nghề giải trí cạnh tranh cũng là thực kịch liệt, Thành thiếu cái này cây anh đào hội sở coi như là lão tấm bảng. Nhưng là gần nhất mấy năm này Bạch Sơn mở rất nhiều hội sở, so le không ngay ngắn, nhưng là nhân gia thắng đang sửa chữa tốt, cho nên rất lớn một bộ phận khách hàng đều bị kia một vài người tranh đi. Lại tăng thêm Thành thiếu cũng nghĩ làm điểm làm ăn lớn, cho nên này một khối liền càng ngày càng lạc phách, bất quá chúng ta Thành thiếu đó là suy nghĩ lý thú độc cụ. Lúc này đây hạ một liều mãnh dược, người nhìn bên ngoài người sẽ biết, nhân khí không giảm năm đó a. Kha Tử Hoa thổi phồng nói. Thành thiếu, đây là xảy ra chuyện gì à? Đinh Trường Sinh nhìn mỉm cười Thành Công, hỏi. Hoa tử, người đi an bài một chút a. Trường Sinh, an tâm một chút chớ nóng. Một hồi ngươi sẽ biết. Thành Công nói. Được rồi, các ngươi trước tán gẫu, ta đi ra ngoài trước an bài một chút, làm Trường Sinh cái này đổ nhà quê lái một chút dương huân. Kha Tử Hoa nói xong liền đi ra ngoài. Như vậy đến nay này đại phòng chỉ còn lại Đinh Trường Sinh cùng Thành Công. Thành Công nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi Trường Sinh, bảo ra nhiều sự tình ngươi còn phải lo lắng a. Cái này nếu thành lời nói, chúng ta về sau cho dù là có máy rút tiền ATM rồi, nhưng là... Ta như thế nào nghe nói ngươi chỗ đó tình huống không quá lạc quan đâu này. Hiện tại còn nói không lên, nhưng là Thạch Bí Thư vừa đi, ta phỏng chừng ta phải ngày có thể không dễ chịu lắm, bất quá nếu đầu tư sự tình, ta đang cùng không ở cũng không có vấn đề gì, Hồ Châu hiện tại đúng là khuyết thiếu đầu tư, thời điểm Bảo Giai nhiều bên kia khi nào thì đến khảo sát, chúng ta bên này tốt chuẩn bị một chút. Ta nói không phải là Thạch Bí Thư có đi hay không vấn đề, ta nghe nói PX muốn chính thức ngụ lại các ngươi nơi đó phải không? Thành Công hỏi mặt khác nhất đề tài. Là có như vậy một cái tính toán, như thế nào? Cái này cùng Bảo Giai có nhiều quan hệ sao? Đinh Trường Sinh tâm lý hơi cảm thấy, việc này sợ là không tốt như vậy làm, bằng không Thành Công tại sao không có đi Hồ Châu tìm chính mình, mà là trực tiếp trở về Bạch Sơn rồi, có phải hay không việc này có biến sổ? Trường Sinh, đồ uống công ty, tối cơ bản quan trọng nhất đúng là nguồn nước vấn đề, Lạc Mã Hồ hiện tại thủy chất là không thành vấn đề, vậy cũng là quốc gia một loại thủy chất. Nhưng là ta hiện đang lo lắng chính là nếu như PX hạng mục cũng ngụ lại khai phát khô lời nói, có khả năng hay không sắp xếp ô, có khả năng hay không ô nhiễm đến Lạc Mã Hồ thủy chất, đây đều là không biết bao nhiêu, chuyện này, người như thế nào nghĩ? Thành Công vấn đề thực sắc nhọn, không thể không nói, hiện tại PX hạng mục tác dụng phụ bắt đầu hiện ra. Hạng mục này đối với Lạc Mã Hồ không có khả năng tạo thành ô nhiễm, bọn hắn là tự nhiên mình nước dơ xử lý hắn. Nếu như đối với Lạc Mã Hồ thủy chất có ảnh hưởng, chúng ta cũng sẽ không khiến bọn hắn xây hàng rồi. Đinh Trường Sinh mặc dù là nói như vậy, nhưng là ngữ khí rõ ràng không nắm chắc khí. Ngươi nhìn, liền ngươi mình cũng có vẻ không nắm chắc khí. Đệ đệ, ta đây chính là vàng thật bạc trắng đầu tiền của mình. Vạn nhất đến lúc hậu thủy chất ô nhiễm, lão ca ta này nửa đời người tâm máu nhưng mà tất cả đều đặt tại đó bên trong rồi. Đệ đệ, ngươi cũng không thể bịp ta à. Thành Công nói nửa đùa nửa thật nói. Sao có thể chứ, như vậy đi, ta lại xác định cuối cùng một chút hạng mục này đến tiếp sau tình huống phát triển, đến lúc đó ta lại cho ngươi trả lời thuyết phục như thế nào, chủ yếu là về nước dơ xử lý phương diện, ta nghiêm túc xác minh, được rồi. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, lão đệ, kỳ thật ta cũng coi trọng Lạc Mã Hồ thủy chất, Bảo Giai nhiều bên kia cũng xét nghiệm qua Lạc Mã Hồ thủy, phi thường hài lòng, nhưng là nếu như ô nhiễm, vậy thì thật là đáng tiếc, kỳ thật ngươi là quan viên chính phủ, hẳn là so với chúng ta những cái này thương nhân cũng có thấy xa. Tuy rằng hiện tại Hồ Châu là tiến cử một cái đại hạng mục, nhưng là cái này đại hạng mục sau lưng rốt cuộc sẽ ảnh hưởng bao nhiêu tiểu hạng mục tiến vào, các ngươi phải có cái định luận a. Nếu như bởi vì ô nhiễm vấn đề, khiến cho Hồ Châu khai phát khu chỉ có PX như vậy một cái hạng mục, vậy các ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Thành Công lời nói đầy ý vị nói. Đúng vậy a. Thành thiếu, người nói vô cùng đúng, nhưng là trước mắt đến nhìn, hạng mục này vào ở Hồ Châu là chiều hướng phát triển, hiện tại ít nhất thành phố đã đạt được nhất trí ý kiến, lại muốn ngăn cản, sợ là không thực tế rồi, hơn nữa hiện tại cũng không ai dám ngăn trở, ai ngăn cản người đó chính là Hồ Châu tội người, Hồ Châu chính phủ hiện tại đó là nghèo đến điên rồi, bất quá Thạch Bí Thư đi về sau, hạng mục này nhìn liền muốn rất nhanh khá hơn rồi, từ Bí Thư cùng để thị trường cũng là lớn lực tán thành hạng mục này. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Hừ, La Bàn Hạ tại Bạch Sơn là chính là một cái duy kinh tế luận người, chỉ cần có thể phát triển kinh tế, khác đều là có thể hy sinh. Đây chính là hắn vì sao không có làm thượng Bạch Sơn thị trường nguyên nhân, loại này tư tưởng rất nguy hiểm, bởi vì trừ bỏ phát triển kinh tế, kỳ thật một cái xã hội phát triển còn có khác cần phải phát triển vấn đề. Hiện ở các nơi đều tại muốn làm tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp, các ngươi Hồ Châu nếu như thượng lớn như vậy một cái hạng mục. Xem ra sau này Hồ Châu thực có thể đi một con đường như vậy. Cao hao tổn có thể cao ô nhiễm, nhưng là có thể đoán được, không quá vài năm, loại tình huống này liền đảo lộn, nhưng là cho đến lúc này, hắn đi hoặc là lui, còn lại đều là Hồ Châu đời tiếp theo hoặc là Hồ Châu dân chúng chính mình tiêu hóa những cái này cục diện rối rắm a. Thành Công nói một hơi nhiều như vậy, nhìn đến hắn đối với La Bàn Hạ thực có ý kiến, chính là không biết loại này ý kiến là xuất phát từ PX hạng mục này hữu cảm nhi phát. Vẫn là bởi vì năm đó La Bàn Hạ cùng Thành Thiên Hạc tranh thị trường khi kết xuống thù. Ai, không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, ta hiện tại tự thân khó bảo toàn, đến khai phát khô lâu như vậy, làm cũng chính là tu tu bổ bổ sự tình, một cái xí nghiệp cũng không gọi tới, mãn nghĩ đến ngươi có thể cho ta sân ga, nhìn đến ta này khai phát khô chủ nhiệm vị trí sớm muộn gì khó giữ được a. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Kỳ thật Bạch Sơn hiện đang phát triển không sai. Hơn nữa theo tin cậy tin tức, cha ta thực có thể tiến thêm một bước, người nếu lại Hồ Châu làm không thuận tâm, trở về là được, bao tại trên người ta. Thành Công đảm nhiệm nhiều việc nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1414 chương. Ha ha, tốt, Thành Thiếu, đây chính là ngươi nói, đừng đếm lúc đó không nhận sổ sách. Đinh Trường Sinh nói đùa. Các ngươi nói cái gì đó, náo nhiệt như thế. Phía sau Kha Tử Hoa dẫn đầu tiến vào, bất quá sau khi đi vào cũng không có đem cửa đóng lại, mà phía sau theo sát liền tiến đến mười mấy cái người mặc sườn xám nữ nhân. Vừa mới Trường Sinh nói tại Hồ Châu khả năng làm không thuận tâm, ta muốn hắn trở về, vẫn là ở quê hương làm tương đối thuận tiện, chạy xa như thế vì người khác phục vụ, đáng tiếc, tại chúng ta nhà mình hương làm, gia hương nhân dân còn có thể nhớ kỹ lòng tốt của ngươi, xứ khác người, hừ, đều là bạch nhãn lang. Thành Công không biết bị cái gì kích thích, nói. Nếu ta nói cũng thế, Trường Sinh, ngươi nếu trở về, chúng ta ca ba buộc tại cùng một chỗ làm. Chúng ta đời này vinh hoa phú quý còn có thể thiếu đúng không? Kha Tử Hoa đã ở khuyên Đinh Trường Sinh trở về. Ha ha, tốt, huynh đệ tình phân ta lĩnh, nhưng là phía sau đàm đây là không phải là có chút lỗi thời a, vẫn là nhìn đùi a, nhiều như vậy đùi, đây chính là san sát a, các ngươi còn ở lại chỗ này đàm kia một chút tục sự, thật sự là tục không nhịn nổi. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên chỉ lấy đứng ở trước mặt mình này mười mấy cái cô nương nói. Nhưng là hắn nói nhất đại thông, những cô nương này giống như một điểm nghe không hiểu, Đinh Trường Sinh nhìn Kha Tử Hoa, tiểu tử này ủ rũ phá hư, nhìn đến trong này, cười ha ha lên. Thì sao, Thành Thiếu, người những cô nương này không phải là câm điếc nhân a? Đều không nghe được người ta nói nói à? Đinh Trường Sinh chuyển hướng Thành Công hỏi. Ai, ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta truyền thống văn hóa bác đại tinh thâm, nhất là này sườn xám. Mặc dù là mãn nhân nữ nhân xuyên, nhưng là tốt nhất thể hiện ra nữ nhân phong tư, hơn nữa bất luận là thế nào quốc nữ nhân, mặc lên đều như vậy mê người, Trường Sinh, người có thể nhìn ra các nàng đều là người Nhật Bản sao? Thành Công nâng lấy chén rượu chỉ những cái này nữ nhân nói. Nhật Bản nữ nhân, Đinh Trường Sinh sừng sốt, không rõ ràng cho lắm nhìn Thành Công. Đúng vậy, tất cả đều là Nhật Bản nữ nhân, như thế nào, hôm nay người đến sớm. Đợi một chút những cái này nữ nhân có khả năng một cái không kéo bị nhân mang đi, về phần mang đến chỗ nào đi, ta cũng không biết, ta chỉ là cung cấp một cái trao đổi bình đài, các nàng cũng chỉ là giao điểm quản lý phí mà thôi. Thành Công nói vô cùng hàm xúc, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không ngốc, còn có thể nghe hay không đi ra Thành Công đây là đang thay đổi tướng ngăn cản dung nạp nữ nhân. Nhưng là nơi này không phải là địa bàn của hắn, Thành Công sau lưng có cho hắn chống lấy. Còn có Kha Tử Hoa cái này trung thực tay sai bảo vệ, còn đến phiên hắn Đinh Trường Sinh quan tâm, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là thực buồn bực, vì sao Thành Công vẫn luôn trầm ngâm tại đây một chút tiểu đả tiểu nháo bên trong, muốn nói thân thể của hắn ra hiện tại cũng có thể không ít, dựa vào đồ chơi này lập nghiệp có thể, có chút thời điểm là bất đắc dĩ, nhưng là nếu như đương sự nghiệp đi làm, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Này cũng là mới mẻ a, mấy năm trước có một cái Nhật Bản du lịch đoàn tại Nghiễm Châu tập thể. Để cho chúng ta quốc nhân bị vô cùng nhục nhã, không thể tưởng được qua vài năm, chuyện này ngược lại. Đây là muốn cho chúng ta phát huy chủ nghĩa yêu nước cơ hội sao? Đinh Trường Sinh nói đùa. Ha ha, Trường Sinh, ta đã nói rồi, Trường Sinh nhất định là so với chúng ta nhìn xem xa, quả nhiên a, chọn một cái, bằng không không còn kịp rồi, bọn hắn đuổi thời gian đâu. Thành Công nói. Vậy thì tốt, liền ngươi. Đinh Trường Sinh nâng lấy chén rượu tùy tiện vung lên vũ, dừng lại thời điểm chỉ lấy cái kia nữ hài nói, nhưng là nhân gia nghe không hiểu hán ngữ, Đinh Trường Sinh dùng ngón tay ngoéo một cái, người nữ kia hài mới hiểu được mình bị chọn trúng, cao hứng dựa sát vào nhau đến Đinh Trường Sinh bên người. Ai, ta nói, Thành Thiếu, những cái này nữ nhân ngươi là như thế nào triệu tập đến, muốn nói một cái hai cái, ta còn tin, nhưng là này mười mấy cái, cũng không là tốt như vậy làm cho. Đinh Trường Sinh hỏi. Việc này chờ một hồi hãy nói, Hoa tử, tới phiên ngươi. Thành ít nhất nói. Đợi đến này mười mấy nữ hài tử đều đi ra ngoài, mà ba người bên người đều vây quanh một nữ hài tử. Tuy rằng không nói thế nào, nếu nói chuyện cũng đều là dựa vào hệ so sánh hoa mang đoán, nhưng là này không trở ngại ba người nói chuyện. Đoạn trước thời gian ta bởi vì sinh ý thượng sự tình, biết một cái Nhật Bản nữ nhân, chính là nàng giới thiệu cho ta những nữ hài tử này. Hơn nữa, những nữ hài tử này cũng không phải là một tầng không thay đổi, rất nhiều đều là một tuần, hoặc là du lịch, hoặc là lý do nào khác, đại khái liền đến như vậy một lần, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng có cái gì di chứng. Thành Công thực không cho là đúng nói. Nhật Bản nữ nhân, tên gọi là gì, không có khả năng là Thương lão sư a. Đinh Trường Sinh nói đùa. Cái gì thương lão sư a, gọi là gì đến, đúng rồi, kêu Diệu Tỉnh Huệ Tử. Cái gì, Diệu Tỉnh Huệ Tử? Đinh Trường Sinh nghe được tên này đơn giản là như bị ong vò vẽ chập mông giống nhau, thiếu chút nữa đứng lên. Diệu Tỉnh Huệ Tử, cái này nữ nhân làm sao có khả năng cùng thành công xả đến cùng một chỗ. Đinh Trường Sinh không thể không cảnh giác, bởi vì tại lòng hắn bên trong, cái này Diệu Tỉnh Huệ Tử vẫn luôn là mang thực không bình thường mục đích tại Trung Quốc tiến hành các loại hoạt động. Hiện tại nhìn đến, loại này suy đoán thì càng thêm rõ ràng rồi, nhưng là nhất thời thật đúng là không biết các nàng này muốn làm gì. Ngươi nhận thức nàng, Thành Công hỏi. Nào chỉ là nhận thức, cái kia, ngươi trước làm cho các nàng đều đi ra ngoài đi, chúng ta đàm chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói phân nửa, nhìn nhìn này ba cái hảo giống là cái gì đều nghe không hiểu nữ hài tử đối với Thành Công nói. Thành Công nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, gật gật đầu, sau đó làm này ba cái Nhật Bản nữ hài đều đi ra ngoài. Ai, ta nói nhị cẩu, ngươi không sao chứ? Mấy bọn đàn bà này cũng đều không hiểu tiếng Trung Quốc, chúng ta đàm là được. Kha Tử Hoa đối với Đinh Trường Sinh cẩn thận có vẻ không cho là đúng. Nào chỉ là nhận thức cái này Diệu Tỉnh Huệ Tử, nàng là Tùng Hạ Nặng Công công nhân viên, nhưng là xa xa không phải là công nhân viên đơn giản như vậy. Nàng còn tại tỉnh thành làm một cái không thủ đạo quán, cái này cũng chưa tính là ly kỳ nhất. Ta điều tra qua nàng là Nhật Bản cả nước số 1 số 2 không thủ đạo cao thủ, vì nhanh chút đánh ra thanh danh. Hướng một người bằng hữu của ta khiêu chiến, cái này Nhân Hoa Tử cũng nhận thức, chính là ta nhóm tại huấn luyện khi Tề Văn Tú lão sư, ta cùng nàng đã giao thủ. Quả thật thật sự có tài. Đinh Trường Sinh không để ý Kha Tử Hoa bực tức, mà là đem mình và Diệu Tỉnh Huệ Tử ở giữa sự tình nói một lần. Nga, cái này ta không biết, nhìn đến cái này đàn bà không đơn giản à. Thành Công đối với Đinh Trường Sinh nói tự nhiên là rất tin không nghi ngờ. Nhưng là hắn hiện tại nghĩ không phải là Đinh Trường Sinh nói sự tình, mà là hắn và Diệu Tỉnh Huệ Tử gặp mặt đến nhận thức đến lẫn nhau ở giữa thúc đẩy loại này sinh ý qua lại, giống Thành Công dạng người này tinh, chính mình lão tử là Bạch Sơn thị trường, nếu ai cùng chính mình tiếp xúc, hắn thứ nhất nghĩ đến đúng là nhân gia tại sao muốn tiếp cận hắn, muốn từ hắn nơi này được cái gì ưu việt. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1415 chương. Ăn uống xong tất. Đinh Trường Sinh theo lấy Thành Công đến phòng làm việc của hắn, Thành Công ngay trước Đinh Trường Sinh mặt mở ra che giấu tại bức tường bên trong một cái quỹ bảo hiểm, không cần phải nói, đây cũng là Thành Công tại hướng Đinh Trường Sinh nhắn dùng một loại tín nhiệm ý tứ. Trường Sinh, đây là ngươi muốn đồ vật, hai cái tiêu hỏa côn, 50 phát, tỉnh điểm dùng, trăm vạn không muốn cầm lấy đồ chơi này đi luyện thương pháp, ngươi nếu nghĩ luyện lời nói, ta có thể tìm nhân đến quân phân khu đi luyện, chỗ đó viên đạn bao no. Thành Công nói, cảm ơn Thành Thiếu, ta biết nặng nhẹ, cái khác việc ta sẽ không nói ra đi, lần này ngươi giúp ta, lần sau dùng đến ta thời điểm cứ mở miệng. Hắc, Trường Sinh, ngươi nói gì vậy, ngươi đối với ta có cứu mạng tri ân, này nói như thế nào? Có phải hay không, hai anh em ta không nói kia một chút ngoại đạo nói, ngươi bây giờ cũng không phải là cảnh sát, thẻ ái quốc vừa đi, phỏng chừng ngươi tại Hồ Châu ngây ngô lâu khó khăn. Đến lúc đó nếu nghĩ dịch chuyển địa phương, cứ việc cùng ca lên tiếng, hiểu không? Tốt, nhất định, ta sẽ không khách khí, cảm ơn Thành Thiếu, ta đây đi trước rồi. Đinh Trường Sinh đem đồ vật cất vào đến, nói. Như thế nào, đêm nay còn chạy trở về, tại ta nơi này ở. Thành Công giữ lại Đinh Trường Sinh nói. Không được, ta còn có điểm những chuyện khác. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Nga, minh bạch, xem ta này đầu óc. Ai, đoạn thời gian này bận rộn hung ác, không hắc không có phí công, tốt lắm, ngươi chính mình cẩn thận một chút, đi thôi, ngày khác lại liên hệ, về phần Hồ Châu cái kia hạng mục, ngươi lại suy nghĩ, nhìn nhìn có thể hay không thúc đẩy, bất quá nói thật, ngươi nếu không tại Hồ Châu rồi, ta nhìn coi như xong đi, chúng ta đi cũng là chay nhanh ngươi đi. Thành Công từ chối cho ý kiến nói. Đinh Trường Sinh đến là không như thế nào để ý Thành Công nói cái kia hạng mục. Đến là Diệu Tỉnh Huệ Tử cái kia đàn bà vô khổng bất nhập làm Đinh Trường Sinh cảnh giác, nhìn đến cái này đàn bà tại Trung Nam tỉnh toan tính không nhỏ a, còn nhớ đến lúc ấy bắt cóc Liễu Sinh Sinh ba người kia bọn cướp, cư nhiên bị người khác toàn bộ giết chết, như vậy quyết đoán không phải là bình thường bọn cướp tài giỏi được đi ra, hiện tại nhìn đến, tại Trung Nam tỉnh nhất định là tồn tại một cái giấu giếm rất sâu thế lực. Chính là cái thế lực này bây giờ còn chưa thò đầu ra, bắt cóc Liễu Sinh Sinh vậy hẳn là chính là một loại thăm dò. Này, đã ngủ chưa? Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến Phó Phẩm Thiên dưới lầu, nếu nàng ngủ lời nói, chính mình sẽ không phía trên đi, trực tiếp đuổi đến Hải Dương, đi nhìn Liễu Sinh Sinh cái này nữ nhân thế nào, cũng là muốn từ Liễu Sinh Sinh chỗ đó tìm hiểu một chút lúc ấy bắt cóc tình huống, nhìn có thể hay không tìm ra chút dấu vết. Còn không có đổi xong bài tập, ngươi ở chỗ nào vậy? Phó Phẩm Thiên trước mặt đôi một đống lớn bài tập, mà cách sách bài tập chính là Miu Miu tại làm bài tập, nhìn còn không có viết xong. Miu Miu đã ngủ chưa? Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Phó Phẩm Thiên lúc mới đầu cho rằng Đinh Trường Sinh chính là không có việc gì gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, nhưng khi Đinh Trường Sinh hỏi Miu Miu ngủ không thời điểm, trí tuệ Phó Phẩm Thiên đứng lên đến cửa sổ một bên, duỗi tay rớt ra rèm cửa nhìn dưới lầu còn không có tắt lửa ô tô nói đều về nhà còn không phía trên đến. Ta chính là muốn hỏi một chút Miu Miu ngủ chưa, bằng không không quá thuận tiện à. Đinh Trường Sinh nói. Thôi đi, này có cái gì không tiện, nói sau nàng lại không phải là chưa thấy qua ngươi. Phó Phẩm Thiên cao hứng nói. Vậy được rồi, ta cái này đi lên. Đinh Trường Sinh phía sau không có cách nào khác lại chậm trễ, hắn nguyên bản nghĩ lặng lẽ đến, sáng sớm lặng lẽ đi, nhưng là nhìn đến lần này là không được, hắn có chút sợ đầu gặp Miu Miu. Cô gái nhỏ này so Khâu Oanh Oánh còn lợi hại hơn, chẳng những là nói cái gì cũng dám nói, hơn nữa rất to gan, chuyện gì cũng dám làm, Đinh Trường Sinh cũng không dám làm thực xin lỗi Phó Phẩm Thiên sự tình. Miu Miu nhìn đến mẹ gọi điện thoại thần thần bí bí, liền dừng lại chính mình trong tay bút, hỏi mẹ, ai đến đây? Người đoán đâu này, Phó Phẩm Thiên trên mặt ức chế không được nụ cười, quát Miu Miu mũi một chút, sớm đứng ở cửa mở cửa. Còn đem đã sớm thu hồi đến nam sĩ dép lê cũng cầm ra. Có phải hay không Đinh Thúc Thúc đến đây? Miu Miu phía sau mới phản ứng. Cũng không quản bài tập sự tình rồi, một cái bước xa chạy hướng về phía cửa, kéo Phó Phẩm Thiên cánh tay chờ đợi Đinh Trường Sinh đi lên, phía sau hàng hiên truyền đến trầm trọng bước chân âm thanh, không chỉ trong chốc lát, Đinh Trường Sinh liền từ khúc quanh vòng vo đi ra. Đinh Thúc Thúc, sao ngươi lại tới đây, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Miu Miu nhìn đến Đinh Trường Sinh thật theo bên trong hàng hiên quẹo đi ra, cao hứng cũng không để ý phía trên bên ngoài lạnh lẽo rồi, hướng ra khỏi nhà, đang đăng đăng chạy phía dưới thang lầu, tiến lên liền ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, mà hai chân của nàng là tại Đinh Trường Sinh eo thượng đánh cái kết, vững vàng treo ở Đinh Trường Sinh trên người. Ai u, ôi, chúng ta nếu té xuống có thể liền xong đời. Đinh Trường Sinh cố tự chấn định, gắt gao đỡ lấy thang lầu tay vịn phía trên lâu. Ít nhiều thang lầu này không còn lại vài cái bậc thang, bằng không Đinh Trường Sinh thật đúng là không tốt đi lên, bởi vì lúc này Miu Miu đã là 15 tuổi rồi, đúng là thiếu nhi mập thời điểm ít nhất cũng có hơn 100 cân. Cứ như vậy, Đinh Trường Sinh một tay đỡ lấy thang lầu, một tay ôm Miu Miu eo, sợ đứa nhỏ này ngã xuống, mà Miu Miu cũng là sợ chính mình chân phía trên dép lê ngã xuống, kẹp chặt Đinh Trường Sinh chặt hơn. Người đứa bé này, Miu Miu, mau xuống. Thúc thúc ngươi mở thời gian rất dài xe, mới đến trong này, lại mệt hắn. Vừa vào nhà, Phó Phẩm Thiên liền đem Miu Miu theo Đinh Trường Sinh trên người túm xuống dưới. Hừ, thấy chính mình tình phu liền đem ta cái này thân khuê nữ cấp vứt bỏ rồi, hắn là uống rượu, nhất định là tại Bạch Sơn uống, Đinh thúc thúc, ta nói không sai chứ. Vẫn là Miu Miu thông minh, cái kia, ta tắm trước a, trên người không thoải mái. Tốt. Ta đi chuẩn bị cho ngươi thủy, ngươi trước nghỉ một hồi. Phó Phẩm Thiên nói. Ai, ta là Dư Thừa, các ngươi chuyện vãn đi, ta đi ngủ, ai, Dư Thừa a. Miu Miu một bên thở dài, một bên chưa từ bỏ ý định nhìn Đinh Trường Sinh, hy vọng Đinh Trường Sinh có thể giữ lại nàng một chút, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là cười mà không nói gì, thẳng đến Miu Miu thương tâm quan phía trên chính mình cửa phòng, lúc này mới thất vọng một chút tự té nhào vào giường phía trên. Đây là một cái thống khổ trải qua, vì sao chính mình yêu thích phía trên chính mình mẹ tình phu, này hoàn toàn là có trái với luân lý sự tình, đến chính mình nơi này phảng phất là lái đi không được ác mộng. Làm sao bây giờ đâu này? Phó Phẩm Thiên cất xong thủy, làm Đinh Trường Sinh đi vào phao một hồi, đi vào tắm rửa lúc, Đinh Trường Sinh nhanh và gọn thoát sạch sẽ, sau đó chậm rãi nằm tại bồn tắm lớn bên trong, khỏi phải nói nhiều thích ý, chỉ chốc lát. Phó Phẩm Thiên lại đem Đinh Trường Sinh phải mặc đồ ngủ quần ngủ cầm tiến đến. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1416 chương. Ngay tại Phó Phẩm Thiên buông xuống quần áo lúc sắp đi, Đinh Trường Sinh đưa tay ra, hướng nàng vẫy tay, ý bảo nàng đi qua. Thì sao, muốn hay không xoa xoa lưng. Phó Phẩm Thiên còn cho rằng Đinh Trường Sinh muốn nàng giúp đỡ xoa lưng đâu. Không muốn, theo giúp ta trò chuyện, Đinh Trường Sinh nói. Phó Phẩm Thiên cười đi tới, không hề phòng bị bắt tay đưa cho Đinh Trường Sinh, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh tên bại hoại này cư nhiên bắt lấy tay nàng, vừa dùng lực, đem Phó Phẩm Thiên kéo vào bồn tắm lớn bên trong. Ngay tại nàng kinh hô thời điểm, Đinh Trường Sinh dùng một cái thật dài hôn đắp lên toàn bộ sắp sửa phát ra âm thanh. Mà bởi vì là hai người nguyên nhân, nước trong bồn tắm soạt soạt tràn ra, thuận theo sàn chảy tới cống thoát nước bên trong, mà lúc này Phó Phẩm Thiên cũng rất giống là thích ứng loại này tình cảnh, nhưng vẫn là cảnh giác liền mắt nhìn tắm rửa ở giữa môn, nhìn nhìn phải chăng thật quan phía trên. Người làm cái gì nha, làm Miêu Miêu nhìn thấy nhiều không tốt, như vậy một hồi liền không chờ được à nha. Phó Phẩm Thiên oán trách nói. Ta là một hồi cũng không chờ được. Ta muốn đi Hải Dương một chuyến, khả năng liền trực tiếp hồi Hồ Châu rồi, không đến Bạch Sơn đến đây. Miêu Miêu, có cái gì muốn mua sao? Đợi một chút thúc thúc dẫn ngươi đi mua. Mua cái gì mua, nàng cái gì cũng không thiếu, đều là ngươi đem nàng làm hư rồi. Miêu Miêu còn chưa lên tiếng, đã bị Phó Phẩm Thiên cường ngạnh cự tuyệt, bởi vì nàng phát hiện nữ nhi mình đến thời kỳ trưởng thành rồi. Rất khó quản giáo, phía sau nếu đã xảy ra chuyện gì, đây chính là hối hận cả đời sự tình, cho nên hiện tại đối với Miêu Miêu quản giáo càng ngày càng nghiêm khắc. Nhìn nhìn, Đinh Thúc Thúc, ngươi nhìn ta một chút, mẹ hiện tại giống không giống phát xít, ngang ngược, bá đạo, không nói lý. Miêu Miêu vừa ăn cơm một bên tố khổ. Được rồi ngươi, nhanh chóng ăn, ăn xong đi học, này đến lúc nào rồi rồi, này lập tức liền muốn thi cấp 3 rồi. Còn như vậy cả lơ phất phơ, ngươi chừng nào thì có thể lúc còn nhỏ à? Phó Phẩm Thiên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng nhìn Miêu Miêu phiền lòng. Tuy rằng trên miệng không nói cái gì nữa, nhưng là tâm lý cũng là thật to không phục, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Đây là Miêu Miêu đối với chính mình mẹ đánh giá, bởi vì nàng tối hôm qua nhìn thấy một bộ không nên nhìn đến hình ảnh. Đường Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên đang tắm ở giữa chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm, tắm rửa ở giữa môn không biết khi nào thì bị đẩy ra một đường may, nhưng là phía sau Phó Phẩm Thiên đang ở tại ý loạn tình mê thời điểm căn bản không có nhận thấy, nhưng là Đinh Trường Sinh tắc bằng không, tự tại Hồ Thiên một màu cùng lão sư Dương Phụng Thiến kịch chiến một đêm sau đó, hắn cảm giác được chính mình nội thân công lực phía trên thăng không giống bình thường. Cho nên, đường chốt cửa lặng lẽ di động một tấc thời điểm. Hắn liền phát hiện chuyện này, hơn nữa cũng biết nhất định là Miêu Miêu tại bên ngoài trộm nhìn, tên gia hỏa này miệng miệng tiếng tiếng đối với người ta tiểu cô nương không có hứng thú, nhưng là làm sự tình cũng không mà nói, chẳng những là đem Phó Phẩm Thiên bái trần như nhộng, hơn nữa còn làm Phó Phẩm Thiên bày ra đủ loại bất nhã tư thế. Như vậy vừa đến, Phó Phẩm Thiên sở có trò hề tại Miêu Miêu nơi đó là lộ rõ không nghi ngờ, nhưng là cố tình Phó Phẩm Thiên lại là cam tâm tình nguyện. Hơn nữa còn phát ra sung sướng âm thanh. Làm người ta muốn ngừng mà không được. Đinh Thúc Thúc, làm ta cùng đi với ngươi Hải Dương, ta đã lâu không thấy được Vương Gia Gia, ta đều nghĩ hắn. Miêu Miêu bãi làm ra một bộ thực vô tội đôi mắt nhỏ thần. Không được, ngươi bây giờ là thời khắc mấu chốt, nếu rơi xuống bài tập làm sao bây giờ, từng bước cùng không lên liền từng bước cùng không lên, kiên quyết không được. Ân, mẹ ngươi nói đúng, như vậy đi, ngươi nếu tại trong thi cấp 3 biểu hiện tốt, ta đến lúc đó dẫn ngươi đi Bắc Kinh ngoạn, được không? Tốt, đây chính là ngươi nói, đúng rồi, ngươi nói biểu hiện được không, rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn à? Miêu Miêu còn rất khôn khéo, hỏi. Cái này, ta không phải là lão sư, cũng là ngươi mẹ định đoạt à? Đinh Trường Sinh đem quyền quyết định giao cho Phó Phẩm Thiên. Tuổi tác top 5 danh, nếu không không bàn nữa. Phó Phẩm Thiên không chút do dự nói. Các ngươi quá phá hư, mẹ. Ta rốt cuộc là ngươi thân sinh sao? Ngươi vẫn là giết ta quên đi. Miêu Miêu vừa nghe điều kiện này, lập tức liền nhụt chí. Xem đi, ta biết ngay ngươi không này nghị lực, tốt lắm, này Bắc Kinh du cái gì, không tới phiên ngươi, đến lúc đó ngươi ở nhà giữ nhà là được, ta đi. Phó Phẩm Thiên hiện tại cũng không phải như thế nào già già yểm yểm liễu, ngược lại là rất thích ý cùng Đinh Trường Sinh ở giữa loại này quan hệ. Kỳ thật có đôi khi nghĩ nghĩ. Nếu người nam nhân này mỗi thiên hạ ban đều trở về thì tốt, nhưng là nàng mình cũng minh bạch đây là không có khả năng, phản suy nghĩ một chút, nếu quả thật là như vậy lời nói, hai người phía trước còn có khả năng hay không có cái loại này mới mẻ cảm giác, còn có khả năng hay không có cái loại này tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác, này rất khó nói, bởi vì mới mẻ cảm đều là cần phải duy trì, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhất định là không có mới mẻ cảm. Tốt, quyết định vậy nha, Đinh thúc thúc, người nếu đến lúc đó không mang ta đi làm sao bây giờ? Được có vi ước điều kiện a, Miêu Miêu còn nói. Vi ước điều kiện, vậy dễ làm a, nếu như ta không thời gian dẫn ngươi đi, vậy đến ta chỗ đó ở một đoạn thời gian, Hồ Châu cũng là không sai, đến lúc đó ta cho ngươi tại hồ một bên an bài một cái khác thự, ngươi liền ở nơi nào giải nhiệt rồi. Tốt, đây chính là các ngươi nói, ta có thể liền bất cứ giá nào. Miêu Miêu dùng sức cắn một cái bánh bao, oán hận nói. Đinh Trường Sinh nhìn Phó Phẩm Thiên, nở nụ cười, phía sau, trên bàn ăn điện thoại ong ong chấn chuyển động, Đinh Trường Sinh thăm dò vừa nhìn, là Đỗ Sơn Khôi đánh đến, trong lòng có một loại dự cảm không rõ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1417 chương. Này, Đỗ ca, làm sao vậy? Ta tại Bạch Sơn đâu? Đinh Trường Sinh nhận lấy thông điện thoại hỏi. Ân, người vẫn là trở về a, đã xảy ra chuyện, Đàm Đại Khánh đã tìm tới cửa, ta sợ gặp chuyện không may. Ta bên này lại ứng phó bất quá đến. Đỗ Sơn Khôi trầm giọng nói. Khi nào thì sự tình? Ngay tại sáng sớm hôm nay, ta nhìn thấy Đàm Đại Khánh đến bệnh viện đến đây, tuy rằng không biết là làm gì, nhưng là ta theo tiểu tử này vài bước, phát hiện hắn chuyên môn vương trong phòng bệnh nhìn, ta lo lắng gặp chuyện không may. Đỗ Sơn Khôi trốn ở bệnh viện khúc quanh, nhìn phía xa dần dần biến mất Đàm Đại Khánh bóng lưng nói. Ân. Người nếu bây giờ còn có thể nhìn đến hắn, cho ta theo dõi hắn, ta này liền làm người khác đi thay ngươi, chú ý, bảo vệ tốt Cố Hiểu Manh an toàn, ta cái này trở về. Đinh Trường Sinh tại bàn ăn phía trên nói, vội vàng ăn vài miếng cơm liền cáo từ. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Phó Phẩm Thiên một bên cấp Đinh Trường Sinh cầm lấy quần áo, một bên hỏi. Không có việc gì, các ngươi từ từ ăn, ta phải chạy về Hồ Châu đi, đúng rồi, Miêu Miêu. Thật tốt kiểm tra, nghe mẹ ngươi lời nói, đến lúc đó thúc thúc dẫn ngươi đi Bắc Kinh ngoạn. Được rồi, thúc thúc, ngươi chậm một chút lái xe, chú ý an toàn. Miêu Miêu lúc còn nhỏ cùng mẹ nàng cùng một chỗ đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa. Nương lưỡng trở về tiếp tục ăn cơm, nhưng là Miêu Miêu ăn không yên lòng, Phó Phẩm Thiên ngẩng đầu vừa nhìn đến Miêu Miêu mất hồn mất vía bộ dạng, không khỏi dùng đũa gõ một cái mâm. Này, ăn cơm, nghĩ gì thế? Mẹ, người nói vừa rồi Đinh Thúc Thúc nói cái kia Cố Hiểu Manh là ai à? Miêu Miêu nghiêng đầu hỏi. Ta làm sao mà biết, việc này hắn lại không nói. Phó Phẩm Thiên không thèm để ý chút nào nói. Ôi, của ta ngốc mẹ, ngươi và Đinh Thúc Thúc cửa này hệ còn dùng hắn nói sao? Ngươi không có khả năng hỏi sao? Hắn bây giờ đang ở ngươi nơi này, tại nhà ngươi bên trong, mà tâm tư của hắn nhưng ở quan tâm mặt khác một cái nữ nhân an nguy. Người không biết là này thực quá mức sao. Miêu Miêu đem bát buông xuống, líu lo không ngừng chất vấn nói. Ai, người nói một chút ngươi, con nít con nôi, thao tất cả đều là đại nhân tâm, ta đều không vội, ngươi ở đây mù khẩn trương cái gì nha, ngươi còn nhỏ, còn không hiểu được nam nhân cùng nữ nhân ở giữa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có đôi khi yêu, không phải là nhất định phải thời thời khắc khắc chiếm giữ, kia một chút thời thời khắc khắc hai vợ chồng, mỗi ngày đều sinh hoạt cùng một chỗ. Nhưng là ly hôn nhiều hay không, ta và ngươi Đinh Thúc Thúc như vậy rất tốt, ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện không phải là cùng hắn có cái gì thiên trường địa cửu. Mà là ngươi lớn lên trưởng thành, lấy chồng sinh tử, có tốt quy túc, mẹ đời này tính là như vậy, nhưng là ngươi vẫn là mẹ hy vọng, hiểu chưa? Phó Phẩm Thiên cấp Miêu Miêu gắp nhất đũa thức ăn, sau đó tiếp tục ăn cơm. Miêu Miêu nhìn Phó Phẩm Thiên, cái hiểu cái không, nhưng là tại nàng nhìn đến. Chính mình mẹ làm như vậy thật sự là quá mệt, nhưng là nàng chính là như vậy một cái nữ nhân, lúc ấy phụ thân lúc còn sống cũng là như vậy khuyên chính mình sở hữu vì phụ thân xem bệnh, thậm chí không tiếc bán đứng thân thể của chính mình, nếu đêm đó gặp được không phải là Đinh Thúc Thúc, hiện tại mẫu thân là cái dạng gì tình huống, nhà mình là cái dạng gì trạng thái, đây hết thảy đều là không thể biết trước, dĩ nhiên. Cuộc sống không có nếu như. Cùng lâu như vậy, người không mệt mỏi sao? Ngăn tại một cái hẻm nhỏ Đỗ Sơn Khôi nhìn đến Đàm Đại Khánh thời điểm, Đàm Đại Khánh theo một cái ảnh bức tường sau tường mặt đi ra, nhưng là tay hắn cầm lấy một khẩu súng chỉ lấy Đỗ Sơn Khôi. Không mệt mỏi, nhận ủy thác của người nha, Đàm Đại Khánh, ngươi cư nhiên còn tại Hồ Châu, thật sự là lá gan khá lớn. Ta biết ngươi là ai người, trở về nói cho Đinh Trường Sinh, ta cùng hắn sự tình vẫn chưa xong, nếu là không có hắn, lão tử không có khả năng lăn lộn đến cái này tình cảnh, nhưng là ta người này ân oán rõ ràng, bất quá, ta có chuyện muốn tìm hắn nói chuyện, người tốt nhất cho hắn chuyển lời, đêm nay hoặc là đêm mai, chúng ta lại hẹn thời gian gặp mặt, tốt nhất là hắn một người, nếu không lời nói, ta sẽ không hiện thân. Ngươi lại không phải là không điện thoại của hắn, ngươi chính mình làm chi không gọi điện thoại cho hắn. Tuy rằng ta có thể giúp bận rộn, nhưng là các ngươi đã từng là đồng sự, có lời gì khó mà nói a? Đỗ Sơn Khôi đối mặt Đàm Đại Khánh Thương, không có một chút vẻ sợ hãi, bởi vì theo hắn làm nhiều năm điều tra binh kinh nghiệm đến nhìn, Đàm Đại Khánh căn bản không có đem thương lên đạn. Đừng nữa theo lấy ta, nếu không lời nói, ta thật không khách khí. Đàm Đại Khánh nói xong xoay người phải đi. Đàm Đại Khánh, ngươi và Đinh Trường Sinh ở giữa mâu thuẫn là nam nhân ở giữa mâu thuẫn, không muốn liên lụy tới những người khác, ta vừa mới tại bệnh viện hãy cùng thượng ngươi, nếu như ngươi nói ngươi đến bệnh viện không có gì ý đồ, đánh chết ta cũng không tin, không cần biết ngươi là cái gì mục đích, ta không thể không cảnh cáo ngươi, không muốn ý đồ tổn thương Đinh Trường Sinh để ý người, nếu là như vậy lời nói, ta có thể cam đoan, nhà của ngươi nhân hòa bằng hữu cũng có khả năng nhận được giống nhau đãi ngộ. Hắn cái này nhân từ trước đến nay đều không có cái gọi là quy tắc, chỉ có đạo nghĩa giang hồ, ai trái với đạo nghĩa giang hồ, ai phải cửa nát nhà tan, chết không có chỗ chôn. Đỗ Sơn Khôi mặt không đổi sắc nói. Ha ha, còn rất cứng rắn, ta cho ngươi biết, ta cái này nhân tối không giảng cứu đúng là đạo nghĩa giang hồ, trở về nói cho Đinh Trường Sinh, nếu như không làm theo lời ta bảo, như vậy ta từng cái đem hắn nữ nhân đều tìm ra đến, hắn không phải là không có người nhà sao. Hắn nữ nhân có tính không, đến lúc đó đừng trách kia một chút vô tội nữ nhân nhận được không phải của mình đãi ngộ, ta thật tốt chiếu cố bọn hắn. Ha ha, tốt, ta truyền đạt, vậy nhìn ai tay mau a. Đỗ Sơn Khôi cười nói. Hai người cũng không có nhúc nhích tay, nhưng là Đỗ Sơn Khôi chú ý tới, Đàm Đại Khánh một bàn tay còn cuốn lấy băng gạc, nhìn đến mấy ngày hôm trước Đinh Trường Sinh xuống tay thật là không nhẹ, đến bây giờ đều không có khang phục. Nhưng là Đàm Đại Khánh cái này nhân cũng là một cái không ấn lẽ thường ra bài ra hỏa, cho nên không thể khinh thường, trở về được nhắc nhở Đinh Trường Sinh, cái này nhân nếu không rõ ràng lời nói, sớm muộn gì là một tai họa. Đinh Trường Sinh chạy về Hồ Châu thời điểm, Đàm Đại Khánh sớm cũng không biết chui đi nơi nào, mà Dương Phụng Tiến mặc dù có Long Thúc an bài người bảo hộ, nhưng là vì lý do an toàn, vẫn là mang theo Lăng Sam vội vàng chạy về Bắc Kinh. Hiện tại Đinh Trường Sinh lo lắng duy nhất vẫn là Cố Hiểu Manh một nhà, nếu như Đàm Đại Khánh không từ thủ đoạn nào, nhìn đến mình cũng phải sớm làm tính toán, phòng ngừa chu đáo. Lan Chỉnh Ủy, ta là Đinh Trường Sinh, bận bịu đâu này? Ta hiện tại đi bái phòng, có thời gian tiếp đãi sao? Đinh Trường Sinh trở lại Hồ Châu thấy Đỗ Sơn Khôi một mặt về sau, lập tức liền làm ra bố trí. Có thời gian, ta còn tại phòng làm việc, tại nơi nào gặp mặt? Lan Hiểu San ngược lại rất phối hợp. Người định phương A, ta hiện tại cũng không thích hợp già đi ngươi chỗ đó, miễn cho gặp phải cái gì nhàn thoại đến lúc đó sẽ không tốt, cũng là ngươi định phương A. Đinh Trường Sinh nói, miệng lưỡi trơn tru, vậy Tây Đê Đảo A. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1418 chương. Nói thật, Đinh Trường Sinh tuy rằng đối với Đàm Đại Khánh rất quen thuộc, nhưng là đối với Đàm Đại Khánh gia đình thật đúng là không như thế nào quen thuộc. Bởi vì bất kỳ cái gì một người ai cũng không có khả năng đối với chính mình gia đình của địch nhân quá mức chú ý. Đây là Đinh Trường Sinh tìm Lan Hiểu San nguyên nhân, còn có một việc cũng là Đinh Trường Sinh muốn tìm Lan Hiểu San tâm sự trọng yếu nguyên nhân, thì phải là xét đánh hy sinh trước là tập độc đội đội trưởng, xem như thê tử Lan Hiểu San, mặc dù là không tham dự trưởng phu công tác, nhưng là đôi câu vài lời hẳn là vẫn có hiểu rõ. Đinh Trường Sinh gần nhất ẩn cảm thấy bất an. Loại này bất an đến từ chính nơi nào, Đinh Trường Sinh nói ra, nhưng là từ A Lang trong đêm tập kích chính mình bắt đầu, hắn cũng cảm giác nói, Bạch Khai Sơn nhìn đến cũng không có chính mình tưởng tượng dễ đối phó như vậy, xem như Bạch Khai Sơn bảo tiêu, A Lang nếu là không có được đến Bạch Khai Sơn cho phép, hắn là không dám ở trong đêm đi nhập thất sát nhân. Nếu Bạch Khai Sơn dám làm như thế, hắn bằng là cái gì, vì sao như vậy định liệu trước, có thị vô sợ đâu này. Đây là gần nhất Đinh Trường Sinh thực khốn nhiễu địa phương, nhìn ngoài cửa sổ trên đường nhộn nhịp đám người, Đinh Trường Sinh cảm thấy, mình là nên sau quyết định, Bạch Khai Sơn, Đàm Đại Khánh, này hai cái che giấu tại trong hắc ám lang, chính mình cũng đã không thể đợi, sớm bắt được đến, chính mình liền sớm một chút an toàn. Nói thật, thời điểm trước kia Đinh Trường Sinh đổ tính vẫn là rất mạnh, nhưng là gần nhất đoạn thời gian này, nhất là tính toán cùng Cố Hiểu Manh sau khi kết hôn, hắn tâm thái dần dần có biến hóa, ít nhất hắn tâm lý bắt đầu có kiêng kỵ, không bao giờ nữa là chính mình một người tại trên cái thế giới này lăn lộn, hắn muốn vì nhà mình nhân suy nghĩ, đây là hắn biến hóa của tâm cảnh. Nghĩ gì thế, như vậy xuất thần, nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, nhưng là chính mình tiến đến hắn đều không có chú ý tới, Lan Hiểu San cũng cảm thấy thực kinh ngạc, tại nàng trí nhớ, Đinh Trường Sinh chưa từng có như vậy thất thần quá. Lan tỷ, đến đây, mời ngồi, ta còn cho rằng ngươi còn phải đợi một hồi mới tới đây chứ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, ta từ bên ngoài liền thấy ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi không nhìn thấy ta, nghĩ gì thế vừa rồi. Lan Hiểu San lại hỏi nói, không suy nghĩ gì. Chính là lơ đãng ở giữa liền thất thần, nghĩ, người này tại thế giới này phía trên sinh hoạt rốt cuộc là vì cái gì. Dù sao có cao thâm lý tưởng người là số ít, cũng là vì một ngày ba bữa, kia thì có ý nghĩa gì chứ. Đinh Trường Sinh thật giống như là muốn nói cái gì, nhưng là lại không nói ra cái gì đến, nàng nói ý tứ liền Lan Hiểu San cũng không hiểu. Triết học, Lan Hiểu San cổ quái cười cười, hỏi. Ha ha, ngay cả ta chính mình cũng không hiểu. Ta cho ngươi điểm tốt lắm cà phê, tìm ngươi đến kỳ thật cũng không có việc gì, chính là muốn tìm cá nhân nói chuyện phiếm. Không phải đâu, ngươi cái này đại chủ nhậm chẳng lẽ không bận rộn, còn có thời gian tìm ta nói chuyện phiếm. Hơn nữa, ngươi nếu nghĩ nói chuyện phiếm, lời nói, muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm vẫn không thể xếp hàng khai phát khô đây. Lan Hiểu San mặt cười như hoa, nói. Hiện tại Lan Hiểu San cùng Đinh Trường Sinh đến trong nhà nàng đi mời nàng thời điểm tinh thần diện mạo thật là có cách biệt một trời một vực, nàng bây giờ, đến chính xác là một cái muốn lái sung sướng nữ nhân, tuy rằng Đinh Trường Sinh đáp ứng nàng sự tình vẫn luôn không có thực hiện, nhưng là nàng tin Đinh Trường Sinh lời nói, cũng tin tưởng vụ án này chung có tra ra manh mối ngày nào đó. Kia đạt được cùng ai tán gẫu, cùng nhất bang tử thương nhân nói chuyện phiếm, tán gẫu đều là hơi tiền, cùng ngươi như vậy cơ trí nữ nhân nói chuyện phiếm. Được đến chính là trí tuệ dẫn dắt, điều này có thể giống nhau sao? Ngươi liền chụp a, ta biết ngay, ngươi kêu ta đi ra chuẩn không chuyện tốt, nói đi, muốn ta bang cái gì bận rộn? Lan Hiểu San hỏi, ta muốn biết Đàm Đại Khánh sở hữu tư liệu, ngươi bây giờ là cục công an chỉnh ủy, hoàn toàn có tư cách này đi chọn đọc tài liệu mấy thứ này, cái khác nhân ta lo lắng. Đàm Đại Khánh, như thế nào, ngươi thấy hắn rồi hả? Mấy ngày hôm trước nộp một lần tay, ta lúc ấy có khách nhân, không có bắt hắn lại, đáng tiếc, nhưng là gia hỏa kia giống như là nhìn chằm chằm ta. Mấy ngày nay cố bộ trưởng tại bệnh viện bên trong nằm viện, tiểu tử này đến bệnh viện thăm dò nhiều lần. Ta lo lắng hắn đối với cố bộ trưởng cùng Cố Hiểu Manh bất lợi, bọn họ đều là của ta thân nhân, cho nên ta không nghĩ bọn hắn nhận được tổn thương. Đinh Trường Sinh nói, ân, cái này hay làm, ta ngày mai đem hồ sơ của hắn chuyển cho ngươi. Chẳng những là hồ sơ, còn phải có nhà hắn nhân sở hữu tư liệu, cũng phải cho ta tìm được, ta hữu dụng. Làm cái gì vậy, ngươi là quan, ngươi cũng không thể vi pháp loạn kỳ. Lan Hiểu San vừa nghe Đinh Trường Sinh tìm Đàm Đại Khánh trong nhà nhân tin tức, liền cảnh giác nói. Yên tâm, ta biết đúng mực, hiện tại ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, nhưng là song phương người nhà đều tại minh, cho nên ta phải cho hắn biết, chỉ cần hắn dám đối với ta trong nhà nhân bất lợi. Ta giống nhau trả thù trở về, hiện tại ta thực bị động. Đinh Trường Sinh giải thích. Người nhà, luôn làm kiếm đi nét bút nghiêng sống, như vậy không tốt. Lan Hiểu San lo lắng nói. Yên tâm đi Lan tỷ, ngươi sự tình ta còn không có làm được. Đúng rồi, Lan tỷ, ta muốn hỏi thăm ngươi cá nhân, ngươi có nghe hay không Lôi Ca nói qua một người tên là Bạch Khai Sơn người. Đinh Trường Sinh châm trước hỏi. Bạch Khai Sơn, cái này người tốt quen tai a. Nhưng có phải hay không nghe ngươi Lôi Ca nói, trái ngược với là cục công an chúng ta nội bộ thông cáo nhìn đến, làm sao vậy? Nga, như vậy à, kia không có gì, kia, ta Lôi Ca hy sinh phía trước, có hay không cùng ngươi đề cập tới hắn công tác thượng sự tình, ví dụ như đoạn kia thời gian rất khó làm sự tình, thực khó giải quyết sự tình, hắn có phải hay không tại trước mặt ngươi phát quá bực tức? Đinh Trường Sinh tiếp tục hỏi. Cái này, ta đến thật không có nghe hắn nói khởi quá. Cái kia cái nghề nghiệp có nó tính đặc thù, cho nên hắn tại trong nhà từ trước đến nay cũng không bàn công việc. Hơn nữa ta cũng tại hắn hy sinh sau mới đến thị cục, cho nên, ta cũng không biết công việc của hắn thượng sự tình. Lan Hiểu San cẩn thận nghĩ nghĩ nói. Ân, ta đã biết, Lan tỷ, thỉnh giáo chuyện này, ngươi đừng nóng giận, ta cũng ngẫu nhiên mới nghe nói ngươi có phụ thân là tỉnh chúng ta trước kỳ ủy thư ký. Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi một câu, bởi vì Lan Hiểu San chưa từng có đề cập qua, hơn nữa chính mình hỏi như vậy rất điểm điều tra Lan Hiểu San ý tứ, bất quá này cũng là oan uổng Đinh Trường Sinh rồi, chuyện này hắn hay là nghe Đường Linh Linh nói lên. Vậy cũng là chuyện đã qua, sách hắn làm cái gì? Lan Hiểu San ngược lại không có tức giận, chính là thần sắc điềm đạm, giống như căn bản không muốn xách việc này tự đắc. Không có việc gì, tốt lắm, chúng ta gọi cơm a, nơi này cơm tây cũng là bình thường, tùy tiện ăn một chút a, ta mới từ Bạch Sơn chạy về, đói. Đinh Trường Sinh nói, ngươi tự mình ăn đi, ta nhất ly cà phê liền ăn no. Lan Hiểu San nói, ách, này thế nào được a, Lan tỷ, đây là ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi không muốn cho ta tỉnh à? Không, lần này ta mời ngươi, xét đánh sự tình ngươi còn phải tốn nhiều tâm, hơn nữa Đàm Đại Khánh cái này nhân thực giàu hoạt, nếu như hắn có thể án, Hồ Châu rất nhiều việc đều sẽ được phơi bày, hắn chẳng những là thị cục phó cục trưởng, vẫn là Tưởng Văn Sơn gia tộc nửa quản gia. Lan Hiểu San cười cười nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1419 chương. Lan tỷ yên tâm đi, chuyện này ta đáp ngươi, sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, lúc ấy Lan tỷ cũng đáp ứng ta, chỉ cần là ta thay Lôi đại ca báo thù, Lan tỷ liền đáp ứng ta một sự kiện, hơn nữa còn công phu sư tử ngoạm nói vô luận chuyện gì. Có phải hay không, Lan tỷ? Đinh Trường Sinh trêu tức nhìn Lan Hiểu San nói. Lan Hiểu San sừng sốt một chút, nhưng là cũng không có trả lời ngay, không phải là nàng không nghĩ nhận thức, mà là nàng tại suy nghĩ Đinh Trường Sinh vừa rồi hỏi câu nói kia, thì phải là về nhà của nàng thế vấn đề. Vấn đề này đã rất nhiều năm không có người đề cập qua rồi, chính là không biết Đinh Trường Sinh theo bên trong thế nào biết. Phụ thân của nàng thật là Trung Nam tỉnh trước kỳ ủy thư ký, lúc ấy đến giờ liền lui, hơn nữa tuyệt không có đến cái gì hội nghị hiệp thương chính trị linh tinh đi dưỡng lão, lui sạch sẽ, này cấp Trung Nam tỉnh quan trường chấn động rất lớn, đương quen quan lão ra người, thế nào bỏ được lập tức lui sạch sẽ như vậy, đặt hiện tại nói kêu lóa chân. Trung Nam tỉnh rất nhiều kỳ ủy hệ thống địch bộ đều biết hắn, liền hiện tại Hồ Châu kỳ ủy thư ký Uông Minh Hảo cũng từng là bộ hạ của hắn, đến bây giờ, Trung Nam bất rất nhiều kỳ ủy cán bộ đều đã từng chỉ điểm của hắn, nhất là thính cấp nhất đương địch bộ. Lan Hiểu San tại nghĩ, vừa rồi đương Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, có phải hay không cùng gần nhất Hồ Châu thay đổi nhân sự có liên quan hệ, chẳng lẽ nhanh như vậy Đinh Trường Sinh liền nhịn không được, vẫn là nghĩ thay cái khác hậu trường. Chẳng lẽ Thạch Ái Quốc tại trước khi đi không đúng Đinh Trường Sinh làm một cái rất tốt an bài sao? À, ách, người mới vừa nói cái gì, ta nghe không hiểu, ngượng ngùng, ta mất thần. Quên đi, không nói, Lan tỷ, người gần nhất có phải hay không nghỉ ngơi không tốt à, như thế nào không yên lòng? Không có, ta không sao, ngược lại ngươi, bước tiếp theo tính thế nào, là ở lại Hồ Châu, vẫn là cùng đi theo. Thạch Ái Quốc đem phải rời khỏi Hồ Châu, này đã không là bí mật gì, cho nên Lan Hiểu San cũng không có quanh co lòng vòng, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi. Nhìn đến Lan tỷ đều biết rồi, cho ta điểm đề nghị. Đinh Trường Sinh nhấp một hớp cà phê, không yên lòng hỏi. Đinh Trường Sinh chưa từng có nghe Lan Hiểu San nói qua nhà bọn họ ra bên trong người, hơn nữa nàng cũng chưa từng rời đi Hồ Châu, nhìn đến cùng trong nhà quan hệ chẳng ra sao cả, chính mình có như vậy vừa hỏi. Cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không phải là Lan Hiểu San nghĩ như vậy, cho dù muốn phản cao chi lời nói, cũng không có khả năng chiều một cái lui nghỉ lão đầu dùng sức, càng huống hồ làm một cái kỳ ủy thư ký, nếu như ngươi đắc tội người không nhiều lắm, đang làm bộ quần chúng chung nhất hô bá ứng. Chỉ có thể nói rõ ngươi cái này kỳ ủy thư ký làm không tính sao, có khả năng chính là ba phải. Thạch Bí Thư không đi lời nói, bây giờ là tạo thế chân vạc, nếu là hắn đi, thì phải là lưỡng cường đối lập. Chính là không biết sách này ký ai để làm, vô luận ai để làm, đều chính là trong này nhất cường, ngươi là tiền nhiệm thị ủy thư ký người, lại chiếm lấy khai phát khu chủ nhiệm chức vị này, nhìn đến cuộc sống của ngươi không tốt quá a. Lan Hiểu San suy cười nhạo nói. Lan tỷ, lúc này, ngươi còn nhẫn tâm xem ta chê cười à? Đinh Trường Sinh biết Lan Hiểu San phụ thân nếu là tỉnh trước kỳ ủy thư ký, như vậy nàng coi như là quan lại nhà. Nói vậy đối với những cái này quan trường lạn việc cũng biết không ít, nhất là phụ thân kiếm sống quyết định hắn tiếp xúc được tuyệt không là chuyện gì tốt. Cho nên, một người không phải từ sinh ra liền kia một chút âm mưu quỷ kế, nhưng là có thể kết luận chính là, âm mưu quỷ kế nhưng đều là kinh nghiệm cùng giáo huấn hợp chất diễn sinh mà thôi, không chịu cái khác hại, sao có thể nghĩ ra như thế nào hại người khác. Người nếu không đi lời nói, liền không muốn động, người bây giờ động một điểm, người khác đều có thể nhìn thấy người muốn làm gì. Nói thật, 2 năm qua, người ở đây Hồ Châu xem như cái danh nhân rồi, bây giờ đang ở trên người người ánh mắt thậm chí cũng không so Thạch Bí Thư trên người thiếu. Bọn hắn cũng chờ Thạch Bí Thư vừa đi, có oán trách oán giận, có cựu oán báo thù. Người nói, phía sau người nếu làm sai một chút việc, kia chẳng phải là hướng đến tay người ta đưa nhược điểm sao? Lan Hiểu San nói. Lan tỷ, người có thể không nên làm ta sợ, này Hồ Châu dân chúng đều như vậy không chịu nổi à? Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Ai, dân chúng biết ngươi là ai à? Hơn nữa, muốn trị ngươi người cũng không phải là dân chúng. Nói cho cùng, ám tiễn còn là đến từ phía sau ngươi cái kia một chút đồng nghiệp, người tốt nhất làm tốt cái này chuẩn bị tư tưởng à? Lan Hiểu San cô đơn vô cùng nói. Điểm này Đinh Trường Sinh đến còn là tin, không nói khác. Chính mình khai phát khô cái kia một chút đồng nghiệp, cái nào không phải là mong chờ chính mình chạy nhanh cuốn xéo, chỉ là chuyện này bọn hắn nói không tính. Hơn nữa đoạn thời gian này đến nay, khai phát khô tuy rằng trên danh nghĩa gánh hát hoàn chỉnh, nhưng là có mấy cái can sự đây này. Đinh Trường Sinh tan tầm đem Cố Hiểu Manh nhận được bệnh viện, sau đó kéo lấy Dương Hiểu đưa đến nhà, không có ở Cố gia ăn cơm, hắn nghĩ thừa dịp tối đi tìm Trọng Hoa tâm sự, vốn là Cố Thanh Sơn là một cái tốt lắm sư phụ. Nhưng là Cố Thanh Sơn hiện tại vừa mới động hoàn giải phẫu, còn rất yếu yếu, Đinh Trường Sinh thế nào nhẫn tâm kéo lấy hắn tán gẫu cái không để yên đâu. Sớm qua tan tầm thời gian, nhưng khi Đinh Trường Sinh cấp Trọng Hoa gọi điện thoại thời điểm, Trọng Hoa vẫn như cũ còn không có tan tầm, Đinh Trường Sinh vừa vặn lái xe đi ngang qua cục tài chính, cho nên trực tiếp đem xe chạy đến cục tài chính đại viện bên trong, vừa xuống xe liền thấy Trọng Hoa đứng ở lầu 2 hành lang bên trong hút thuốc, xem bộ dáng là đi ra hít thở không khí. Trọng ca, khách khí như vậy, còn ra ngoài đón nghênh ta, ta cũng không phải không biết phòng làm việc của ngươi. Đinh Trường Sinh nói đùa. Da mặt của ngươi thật đúng là dày, ta là nghênh ngươi sao? Trọng Hoa khinh thường nói. Đó là ta tự mình đa tình, như thế nào còn không tan tầm a, tẩu tử không phải đã tới sao? Đinh Trường Sinh tiến lên tại Trọng Hoa trước mặt hộp thuốc lá bên trong rút ra một điếu thuốc, sau đó mượn Trọng Hoa yên mông thiêu đốt sau hỏi. Ai, này Hồ Châu tài chính là càng ngày càng tệ, ta này buồn được ngủ không yên, trở về nhà, đứa nhỏ nháo, lão bà kêu, quá phiền người, ta trễ trở về một hồi, thành yên tĩnh một chút đầu óc, người tới làm gì? Không phải là đến đòi tiền à? Trọng Hoa diễu diễu nói. Khổ, đòi tiền làm gì? Đòi tiền cho ai Hoa à? Yên tâm, ta tuyệt không là đến đòi tiền, chính là mấy ngày nay thực chán ốm, bằng không ta mời người uống rượu à? Chúng ta tìm một chỗ tâm sự, thật lâu đều không có cùng lão lãnh đạo tán gẫu. Đinh Trường Sinh khiêm tốn nói. Thôi đi, ngươi thật đúng là đủ khiêm tốn, ta như thế nào nghe nói ngươi này khai phát khu chủ nhiệm muốn treo thị trường trợ lý. Đây là ngươi chính mình yêu cầu vẫn là Thạch Bí Thư thật là muốn cho ngươi. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa một trước một sau vào Trọng Hoa phòng làm việc, vừa mới đóng cửa lại, Trọng Hoa liền hỏi. Đây còn phải nói, lão lãnh đạo, ta với ngươi làm cũng có một đoạn thời gian. Ta hướng ngươi muốn quá quan sao? Ta luôn luôn là thích ứng trong mọi tình cảnh, cho ta quan lớn gì, ta thì làm nhiều sống, ta biết, chuyện này nếu thành, ta chờ cùng là tại lửa phía trên nướng, Thạch Bí Thư đi, lại đến một cái lãnh đạo, sau đó đem này thị trường trợ lý cấp tuốt rồi, ngươi nói ta còn có mặt mũi tại đây Hồ Châu nán lại sao? Đinh Trường Sinh đối với Thạch Ái Quốc an bài càng là rất có phê bình kín đáo, nhưng là Thạch Ái Quốc là vì tốt cho hắn là thành thật không dám nói ra đến. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1420 chương. Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu chủ chánh một năm này nhiều thời gian, muốn nói không có đánh hạ thế lực của mình phạm vi, đó là không đúng, khai phát khô, cục tài chính, cục công an, những cái này bộ môn đều tại Thạch Ái Quốc trong tay, nhưng là muốn nói đạo hoàn toàn là hắn người, kia cũng chỉ có một cái, thì phải là Đinh Trường Sinh. Cho nên, mặc dù là đổi thị ủy thư ký, kia một vài người nên làm gì thì làm gì. Hơn nữa tân thị ủy thư ký cũng không có khả năng lập tức liền đổi người, nhưng là hoàn toàn Đinh Trường Sinh nơi này không giống với. Đinh Trường Sinh là Thạch Ái Quốc tuyệt đối đáng tin thân tín, mà khai phát khô là một chỗ phát triển kinh tế mặt mũi, nhưng là tại Hồ Châu, khai phát khô cũng là Hồ Châu vết sẹo trên mặt, rất khó coi. cho nên vô luận là ai đảm đương cái này thì ủy thư ký, khai phát khô đều là đứng mũi chịu sào muốn bị chỉnh cải đối tượng, càng huống hồ còn có cái PX hạng mục còn chờ vào ở khai phát khô, lãnh đạo nào không nghĩ tại PX hạng mục vào ở khai phát khô phía trước đổi thành chính mình người, này chẳng những là một cái công lao vấn đề, còn dính đến chiến tích, này nói lên cũng là hạng nhất phi thường có phân lượng chiến tích, ít nhất về sau nói lên, ai vậy ai làm khai phát khô chủ nhiệm thời điểm tiến cử đến hạng mục. Về phần trước nhân làm những công việc kia, đều là có thể không đáng kể, đây là hiện thực. Bởi vì, lãnh đạo dùng người, dùng ai không chỉ dùng để, nếu thật là ngốc đỡ không được, cũng không ai dám nâng lên tìm cho mình nan kham, như vậy nếu chỉ số thông minh đều không sai biệt lắm, ta làm thôi không cần chính mình người đâu. Trước mắt đến nhìn, ai có khả năng càng lớn hơn một chút? Đinh Trường Sinh hỏi. Thị ủy thư ký, Trọng Hoa hỏi ngược lại. Đó là đương nhiên, của ta việc hiện tại còn chưa tới phiên, ít nhất trước phải đem Thạch Bí thư cùng cha nuôi ta sự tình dọn dẹp trôi chảy mới có thể đến phiên ta đi. Đinh Trường Sinh ngược lại thực thản nhiên, sự thật thượng là, kể từ khi biết Thạch Ái Quốc phải đi, tiểu tử này tâm sẽ không tại khai phát khô rồi, không cho lão tử làm rất tốt, giống như là thành công nói như vậy, vì cái này mục đích ưu điểm và khuyết điểm thật đúng là khó mà nói, liền hắn mình bây giờ tâm lý cũng chưa để. Trước mắt đến nhìn, là bản phía dưới có khả năng vô cùng lớn, nhưng là hàng không cũng không phải là không có khả năng, nhưng là ít nhất, cái này thì ủy phó thư ký thực có thể hàng không, không có khả năng tại bản địa cán bộ đề bạt. Trọng Hoa thực chắc chắn nói. Đinh Trường Sinh đầu óc vòng vo 18 cái vòng, nếu thật là La Bàn Hạ làm bí thư lời nói, chính mình nói không chừng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng là Lâm Xuân Hiểu sớm muộn là muốn tới, hơn nữa lúc ấy nói hay lắm là quản ủy bí thư, cho đến lúc này, khả năng chính mình liền chính xác là muốn theo khai phát khô đi ra. Ngươi không phải là cùng La Bàn Hạ biết không, ta cảm thấy đôi này ngươi có lẽ là chuyện tốt đâu này. Trọng Hoa gặp Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi. Ai? Lãnh đạo, ngươi là chỉ biết một mà không biết hai, ta cùng Tư Bí Thư tuy rằng nhận thức, nhưng là ở giữa đã xảy ra không nhỏ hiểu lầm. Vì thế Đinh Trường Sinh liền đem cùng Lâm Xuân Hiểu ở giữa sự tình cấp Trọng Hoa nói một lần. Việc này thật là ngươi làm Trọng Hoa biến sắc nói. Trọng Hoa sở dĩ biến sắc, cũng không phải là Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu ở giữa xung đột, mà là chuyện này liên lụy đến mặt khác một người, thì phải là Bạch Sơn thì tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên. Bởi vì Hạ Minh Tuyên là Trọng gia này nhất phái hệ, vì chuyện này Trọng Phong Dương còn chuyên môn theo Bắc Kinh gọi điện thoại tới hỏi đến chuyện này, tuy rằng Hạ Minh Tuyên tạm thời không có nhận được xử phạt, nhưng là ảnh hưởng thực ác liệt, nhìn đến thượng một bên muốn đối với Hạ Minh Tuyên có hành động. Làm sao có thể chứ, lão lãnh đạo, ta đều rời đi Hải Dương đã lâu như vậy, ta cũng không thường xuyên trở về, đến bây giờ ta cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chuyện này vì sao dựng lên, ta cũng không biết. Nhưng là Lâm Xuân Hiểu bí thư nhận định là sau lưng ta phá rối, người nói ta đảo quỷ này có ý gì? Đối với ta lại có ích lợi gì chứ? Người Lâm Xuân Hiểu sớm đến một ngày, ta liền sớm thoải mái một ngày, đến bây giờ khiến cho ta mặc dù là khai phát khô chủ nhiệm, nhưng là làm cũng là bí thư cùng chủ nhiệm sống, chuyện gì tìm khắp ta, phiền chết. Đinh Trường Sinh một bộ lòng đầy căm phẫn tư thái. Nhìn Trọng Hoa trong lòng cũng là lẩm bẩm. Tiểu tử này mặc dù thỉnh thoảng hậu sẽ phạm hồn, nhưng là tại quan hệ đến hắn Trọng Hoa sự tình phía trên, còn chưa từng có ra khỏi sai lầm, cho nên hắn không tin Đinh Trường Sinh phải làm như vậy. Đây là đối với Đinh Trường Sinh nhân phẩm tín nhiệm, thù không biết bây giờ Đinh Trường Sinh sớm cũng không phải là lúc ấy Đinh Trường Sinh rồi, có một số việc chính mình không làm, vậy thì phải chờ đợi người khác đến nhéo đầu của mình, Đinh Trường Sinh là cái loại này ngồi chờ chết người sao. Hiểu làm cuối cùng cũng sẽ cởi bỏ, không có việc gì. Đến lúc đó Lâm Xuân Hiểu bí thư đến đây, chúng ta tại cùng một chỗ ăn bữa cơm, việc này cũng liền yết trôi qua. Trọng Hoa an ủi. Chỉ mong a, đi thôi, tìm một chỗ uống chút. Đinh Trường Sinh đứng lên nói. Đi, tìm một chỗ an tĩnh, người có sao? Trọng Hoa cầm lấy quần áo đi theo Đinh Trường Sinh ra cửa. Phía sau bên ngoài đã hắc thiên, Đinh Trường Sinh lặng lẽ thở phào một hơi, sau lưng quần áo trong đều ướt đẫm, không biết làm sao hồi sự. Mặc dù cách mở Trọng Hoa lâu như vậy, nhưng khi Trọng Hoa mặt nói dối, hắn vẫn có rất lớn tâm lý áp lực, nếu không là chính mình che giấu tốt, vừa rồi sợ không phải là muốn bị nhìn xuyên. Thạch Ái Quốc trong nhà, Thạch Ái Quốc ngược lại thanh nhàn dỗi xuống, kể từ khi biết chính mình muốn sau khi đi, toàn bộ tiết tấu đều chậm xuống, trên thực tế, là một cái thị ủy thư ký, chính sự có thị trường, bình thường bận rộn cái gì, có bao nhiêu bận rộn, hoàn toàn đều là dựa theo chính mình tiết tấu đến cũng không có vấn đề gì. Người mặc kệ sự tình, tự nhiên là có nhân quản, cho nên lúc này Thạch Ái Quốc, ngược lại minh bạch điểm này. Một quyển bản thư, mặc dù không có xem qua bao nhiêu, nhưng là thư phòng của hắn lại chất đầy các loại thư, lúc này hắn tại thu thập, về phân loại, sau đó trang tương, chuẩn bị trở đi, tuy rằng còn không biết rốt cuộc đi nơi nào, nhưng là chỗ cần đến đều là giống nhau, thì phải là Giang Đô. Uống miếng nước a, ngươi bận rộn một buổi tối, còn không có nghỉ đâu. Tiêu Hồng bưng lấy một ly trà phổ nhỉ tiến vào, đem trà phóng tới cái bàn phía trên, sau đó bắt đầu giúp đỡ Thạch Ái Quốc thu thập. Ngươi trước đi ngủ đi, ta chính mình thu thập là được, dù sao cũng ngủ không được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thạch Ái Quốc nói, ta cũng không khốn, cùng ngươi một hồi. Tiêu Hồng cười nói, ân, Thạch Ái Quốc không thèm nhắc lại, nhưng là nhìn về phía thu dọn đồ đạc Tiêu Hồng. Đừng thu thập, tọa một hồi. Thạch Ái Quốc hướng về Tiêu Hồng nói, ân. Tiêu Hồng đi tới, mới phát hiện, nơi này không có chỗ ngồi, trong phòng chỗ ngồi phía trên đều bày đầy thư tịch, chính mình tọa nơi nào, lúc này thấy Thạch Ái Quốc cười dài vỗ vỗ bắp đùi của hắn, Tiêu Hồng khuôn mặt lập tức hồng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1421 chương. Từ chính mình trở về đến cái gia đình này về sau, nàng trở nên an phận rồi, nhưng là Thạch Ái Quốc vẫn là cùng nàng phân giường ngủ, hắn ở tại thư phòng, mà Tiêu Hồng ở tại trên lầu gian phòng ngủ lớn. Nói cách khác, Thạch Ái Quốc đã hơn mấy tháng đều chưa từng chạm vào nàng, cái này đối với một cái nàng cái này tuổi tác nữ nhân tới nói, đây không phải là bình thường tàn nhẫn, nhưng là Tiêu Hồng vẫn không có đi, mà là thành thành thật thật sống ở trong nhà, nhưng là bạn học của mình, cũng chính là Thạch Mai Trinh lại thường thường đi ra ngoài tìm Đinh Trường Sinh giải khát, điểm này nàng là lòng biết rõ. Hơn nữa Thạch Mai Trinh cùng nàng hòa hảo sau đó, cư nhiên còn khuyên mình và nàng cùng một chỗ muốn làm, Tiêu Hồng không can đảm kia. Tuy rằng tâm lý ngứa, nhưng là nàng thật sự là không dám khẳng định Thạch Mai Trinh có phải hay không tại cấp chính mình hạ sáo. Nếu là như vậy lời nói, chính mình đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, điểm này nàng không thể không phòng. Nói cho cùng, nàng hiện tại vẫn không tín nhiệm Thạch Mai Trinh, dù sao chính mình đối lập lâu như vậy, không biết Thạch Mai Trinh có hay không kia tâm nhãn, nhưng là chính mình cũng đúng không dám bán ra một bước kia. Đoạn thời gian này ủy khuất ngươi. Thạch Ái Quốc kéo lấy Tiêu Hồng ngồi vào trên chân của mình, mà Tiêu Hồng cũng chỉ là đem chính mình mông nhẹ nhàng phóng tới Thạch Ái Quốc đùi phía trên, nào dám lập tức thật ngồi vào chân của hắn phía trên, tuy rằng mình cũng chính là hơn 100 cân, nhưng là còn thật sợ lập tức đem Thạch Ái Quốc ép hỏng. Không có, ta cảm giác thực kiên định, có lẽ đây mới là ta muốn thời gian a. Lúc này Thạch Mai Trinh cũng là tình cảnh bi thảm, cha mình muốn bị điều hướng đến tỉnh thành. Mà chính mình tại Hồ Châu chỉ có nhất cái gì cũng không sinh sản phá công ty, thật sự là vô sự có thể làm, hơn nữa cái công ty này, cách Tiêu Hồng, chính mình còn ngoạn không chuyển, cho nên tâm lý rất là cấp bách, nàng cấp bách không phải là về công ty sự tình, mà là cùng Đinh Trường Sinh như thế nào gặp mặt, cũng không thể luôn đến Hồ Châu tìm hắn a, đến lúc đó cha mình khẳng định sẽ có phát hiện. Cho nên nàng đem điện thoại đánh cho Đinh Trường Sinh, lúc này Đinh Trường Sinh còn tại cùng Trọng Hoa uống rượu. Thấy là Thạch Mai Trinh gọi điện thoại tới, cũng không có nhận lấy, mà là cho nàng phát cái tin nhắn, đợi một chút cho nàng trở lại đi, nhưng là Thạch Mai Trinh là toàn cơ bắp, Đinh Trường Sinh không nhận lấy, nàng sẽ không ngừng đánh, nàng suy nghĩ, lúc này rồi, đều tan việc, người có chuyện gì bận rộn liền điện thoại cũng không thể nhận lấy, mặc dù là ngươi và khác nữ nhân ở lưu lồng cũng không thể không nghe điện thoại a. Huống hồ hơn nữa, ngươi và cái gì nữ nhân lưu lồng ta lại mặc kệ ngươi. Này. Ngươi xảy ra chuyện gì a? Như thế nào không nghe điện thoại? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, tại Trọng Hoa nghiền ngẫm nụ cười bên trong nhận điện thoại. Ta đang cùng nhân đàm luận đâu? Cùng ai đàm luận, có phải hay không cùng nữ nhân ở đàm trên giường sự tình? Thạch Mai Trinh thanh âm không nhỏ, Trọng Hoa nghe được rành mạch, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có một chút lúng túng khó xử. Ngươi sai rồi, ta đang cùng nam nhân đàm luận, của ta lão lãnh đạo. Cục tài chính trọng cục trưởng. Đinh Trường Sinh nói. Thật giả Thạch Mai Trinh hay là không tin. Trọng cục, cấp chứng minh một chút, tra đổi. Đinh Trường Sinh đem điện thoại đưa về phía Trọng Hoa. Ta là Trọng Hoa, ta đang cùng Đinh Trường Sinh đàm luận, yên tâm đi. Trọng Hoa thật đúng là phối hợp, cái này Thạch Mai Trinh không nói lời nào rồi, sợ tới mức tại điện thoại bên này thẻ lưỡi, nhanh chóng cúp điện thoại. nhìn đến Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lại bỏ lại túi, Trọng Hoa gắp một ngụm đồ ăn, chậm rãi nhấm nháp, nhìn Đinh Trường Sinh, cũng không nói chuyện, này đem Đinh Trường Sinh nhìn có chút sợ hãi. Trọng ca, đây là ý gì, trên mặt ta có hoa à? Ngươi trên mặt không tốn, nhưng là tâm lý có hoa, nói, nữ hài tử này là ai a? Còn cha đồi, ngươi cũng không nhỏ, nên đường đường chính chính đàm người bạn gái, Thạch Bí Thư đi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không muốn bị người khác nắm được cán, nữ nhân này cũng là một cái chí mạng nhược điểm, tuy rằng hiện tại không đến mức đem ngươi như thế nào gặp, nhưng là đây ít nhất là nhân phẩm của ngươi cùng đạo đức vấn đề, ngươi không muốn phạm loại này sai lầm. Trọng Hoa nói, nhưng là lời nói này Hoàn mình cũng cảm thấy mặt đỏ, chính mình còn không phải là cũng đưa tại nữ nhân này trên người, nghĩ vậy, lâu ngậm miệng không nói. Ta biết, cái này không phải là chính đàm sao, chính là, còn không có định ra cuối cùng đến. Nếu không sai biệt lắm, liền nhanh chóng định ra đến, nếu không có thể định ra đến, liền nhanh chóng triệt sạp, không muốn luôn thật không minh bạch ngấy nghiêng, không dùng kết hôn vì mục đích yêu đương đều là đùa giỡn lưu manh, người không biết người này nói à. Trọng Hoa cười nói, ta biết, định ra đến ta khẳng định sẽ làm Trọng ca cho ta tay cầm quan. Đinh Trường Sinh cười nói, tốt lắm, đêm nay liền đến trong này à, người cũng nhanh đi về, ta tự đánh mình xe đi là được. Trọng Hoa tả tuyệt Đinh Trường Sinh phải lái xe đưa hảo ý của hắn, làm Đinh Trường Sinh nhanh đi về đưa tin, Trọng Hoa chính mình một người thuê xe đi. Đinh Trường Sinh lúc này mới đả thông Thạch Mai Trinh điện thoại, mà Thạch Mai Trinh phía sau trong tay điện thoại thiếu chút nữa làm nàng văng ra, này ít nhiều là cầm điện thoại âm thanh đều đến chấn động rồi, bằng không trong nhà phi ra đại sự không thể. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1422 chương. Nàng vốn tưởng xuống lầu tìm đến Tiêu Hồng nói chút chuyện, nhưng là không nghĩ đến trong tại phòng khách không tìm được Tiêu Hồng, nhưng là Thạch Ái Quốc thư phòng bên trong lại truyền đến một chút động tĩnh, vì thế Thạch Mai Trinh tiễu mặc tiếng đến Thạch Ái Quốc ngoài thư phòng mặt. Nhưng là phía sau Tiêu Hồng đang ngồi ở Thạch Ái Quốc trong lòng, có vẻ ân ái vô cùng, Thạch Mai Trinh thấy như vậy một màn, vốn tưởng chạy nhanh rời đi, chính mình tại nơi này vụng trộm nhìn cha mình và mẹ kế ở giữa tình hình dù sao không tốt. Nhưng là mới vừa nghiêng đầu qua chỗ khác Thạch Mai Trinh giống như lại nghĩ tới đến cái gì đến tự đắc. Này, như thế nào phía sau gọi điện thoại rồi, người bên kia xong chuyện. Thạch Mai Trinh vẫn là ngừng thở, lặng lẽ rời đi cửa thư phòng miệng, sau đó một bên nghe điện thoại, bên cạnh lâu. Này, người làm sao vậy, nhỏ như vậy âm thanh, không tiện sao? Đinh Trường Sinh tỏa tải ô tô bên trong hỏi. Ai u, làm ta sợ muốn chết, không sao. Hiện tại an toàn, vừa rồi đây là làm ta sợ muốn chết, ngươi ở đâu đâu này. Thạch Mai Trinh vừa nói một bên vỗ lấy lồng ngực của mình, nhìn đến còn không có theo vừa rồi kích thích chung tỉnh ngộ. Ngươi làm sao vậy, không có sao chứ, Đinh Trường Sinh nghe Thạch Mai Trinh tại điện thoại bên trong nói năng lộn xộn, hỏi. Không có việc gì, ngươi ở đâu đâu này, ta muốn gặp ngươi, Thạch Mai Trinh nói. Hiện tại, ngươi còn có thể đi ra, Đinh Trường Sinh hỏi. Có thể, người nếu thuận tiện, tại cửa đại viện chờ ta này sẽ xuống ngay. Thạch Mai Trinh nói mà bắt đầu tìm quần áo. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, vốn là nghĩ đến bệnh viện, nhưng là hắn biết Thạch Mai Trinh luôn luôn đều là nói phong chính là mưa, cho nên chỉ có thể là quay đầu xe, chạy đến thị ủy ký túc xá cửa đại viện, xa xa chờ đợi Thạch Mai Trinh đi ra, khoan hãy nói, Đinh Trường Sinh vừa mới đến, Thạch Mai Trinh liền đi ra. Người uống rượu, ta đến mở a. Thạch Mai Trinh lần này ngược lại rất lúc còn nhỏ, đem Đinh Trường Sinh đổi xuống dưới. Tốt, đúng rồi, ngươi vừa rồi thì sao, hù chết rồi hả? Chuyện gì đem ngươi dọa thành như vậy à? Đinh Trường Sinh ngồi vào tay lái phụ phía trên, hỏi. Ai, đừng nói nữa, đúng rồi, ta đêm nay đi ngươi chỗ đó à, như thế nào, có được hay không? Thạch Mai Trinh trêu tức hỏi. Thuận tiện, như thế nào không tiện, đi thôi. Người có biết đường đi à? Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên nhìn kính chiếu hậu, nhìn có hay không có thể nghi ngờ chiếc xe. Đinh Trường Sinh bây giờ là phi thường cẩn thận, nhất là bây giờ tỏa đến trong xe mình vẫn là Thạch Bí Thư nữ nhi, này không làm được liền muốn gặp chuyện không may. Biết, đúng rồi, người đêm nay thật cùng Trọng Hoa uống rượu với nhau rồi hả? Kia còn dùng hỏi, người hôm nay làm cũng không đúng, để ta thật mất mặt. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Nga, thực xin lỗi, ta cái này không phải là nhớ ngươi nha, đúng rồi, ta ba ba điều đi ta làm sao bây giờ? Ngươi cho ta ra cái chủ ý, nếu cùng đi theo rồi, ta nhớ ngươi. Đừng nhìn Thạch Mai Trinh bình thường tùy tiện, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một đầu cừu. Giang Đô lại không xa, còn không phải là nghĩ đến liền đến a, ngươi cùng đi theo cũng tốt, ngươi nếu ở lại nơi này, ba ngươi không thể lo lắng a, hơn nữa, ngươi ở lại nơi này, cũng không có cái đường đường chính chính công tác, ngươi muốn làm gì nha? Nói cho ngươi đi, ta hiện tại cũng là huyền, ba ngươi tại thời điểm ta chính là rất nhiều người cái đinh trong mắt thịt trung đâm, ba ngươi nếu đi, ngươi nói cuộc sống của ta quá sao? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ khuyên nhủ. Kỳ thật hắn là thật hy vọng Thạch Mai Trinh nhanh chút rời đi nơi này, cái này nữ nhân nơi nào đều tốt, ngay cả có thời điểm quá tùy hứng. Đinh Trường Sinh thực lo lắng có người sẽ ở mình và nàng quan hệ phía trên làm văn chương, nếu như như vậy lời nói, chính mình cũng rất bị động. Giống như là trên đỉnh đầu huyền một thanh kiếm, nói không chừng khi nào thì liền rơi xuống đem đầu chém đứt, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là kiêng kỵ. Người đây là muốn đuổi ta đi. Có phải hay không chơi chán vừa muốn đem ta ném? Nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, Thạch Mai Trinh sắc mặt phát lạnh, hỏi. Ai, A Trinh, ngươi nói cái gì đó, ngươi nhìn ta một chút tình cảnh hiện tại, ngươi như thế nào không cần đầu óc tốt tốt suy nghĩ một chút, ba ngươi nếu đi, ta cái này khai phát khu chủ nhiệm còn làm thành sao? Ba ngươi là ta dựa vào sơn, tại Hồ Châu, ta không có thứ hai tỏa dựa vào sơn, nhưng là hiện tại ba ngươi đi, ta lại không thể đi. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không thể đi, ngươi vì sao không thể đi? Ta nhìn ngươi ngươi là không muốn đi à? Thạch Mai Trinh nói móc nói, kỳ thật nàng chính là như vậy cái tính tình, một câu nói không đến điểm tử thượng mà bắt đầu nhăn mặt cho ngươi nhìn, nhưng là cái này tính tình tới nhanh, đi cũng nhanh. Không phải là ta không muốn đi, là phụ thân ngươi không cho ta đi, ta cũng nghĩ theo lấy phụ thân ngươi đi tỉnh, này địa phương rách nát ta sớm làm đủ rồi. Đinh Trường Sinh đầy bụng bực tức, này cũng không phải là lừa Thạch Mai Trinh, mà là này Hồ Châu địa giới, hắn chính xác là làm đủ rồi, quá loạn, quá tạp, cấp lãnh đạo ở giữa đấu tranh quá kịch liệt, không làm được liền đem chính mình cả đời này đều thua tiền. Ta ba ba không để ngươi đi, vì sao? Này không nên à, ngươi là hắn bồi dưỡng được đến, mang tại bên người, dùng không phải là cũng thuận tay sao? Nói là nói như vậy, ta cũng như vậy cùng ba ngươi nói. Hắn đến nơi nào ta liền đến nơi nào, nhưng là chính bởi vì ta là ba ngươi bồi dưỡng được đến, cho nên ba ngươi đi, ta vẫn như cũ vẫn là đại biểu ba ngươi chính trị di sản, nói không dễ nghe mà nói, ba ngươi đây là đem ta trở thành hắn chính trị di sản người kế thừa rồi, ngươi nói ta có thể gánh chịu nổi trọng yếu như vậy trọng trách sao? Muốn nói Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu lưu lại chính trị di sản, thật đúng là không nhiều lắm, một là chính pháp tuyến chính càn quét băng đảng trừ ác, một là chính pháp tuyến chính phản hồ. Còn có một cái chính là một lần nữa khởi động khai phát khu kiến thiết, nhưng là tinh tế tính xuống, này mấy hạng, Thạch Ái Quốc giống nhau đều chưa hoàn thành. Nguyên nhân rất đơn giản, Tưởng Văn Sơn tại thời điểm hắn không quản lý việc nhà, Tưởng Văn Sơn đi, hắn đương ra thời gian lại quá ngắn, như vậy ngắn gọn thời gian bên trong, nếu nghĩ ra thành tích lời nói, thật là rất khó. Cho nên Thạch Ái Quốc đem Đinh Trường Sinh ở lại nơi này. Chứ không nói Đinh Trường Sinh có thể hay không hoàn thành những cái này nát đôi hạng mục, làm Đinh Trường Sinh đính tại Hồ Châu, cái này đại biểu hắn Thạch Ái Quốc thế lực còn tại Hồ Châu, nhưng là về phần này thế lực nhiều, ai cũng không tốt nói, có thể lớn có thể nhỏ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1423 chương. Đây là ngươi ổ, còn rất sạch sẽ, có phải hay không có nữ nhân đến dọn dẹp à? Vào Đinh Trường Sinh nhà, Thạch Mai Trinh trong trong ngoài ngoài nhìn một lần. Đây là nàng lần thứ nhất đến Đinh Trường Sinh thuê trọ nhà bên trong đến, nhìn hồi lâu, tâm lý thì càng thêm chắc chắn Đinh Trường Sinh nhất định còn ở lại chỗ này nuôi quá nữ nhân khác. Ghen tị, Đinh Trường Sinh hướng đến trên ghế sofa ngồi xuống, chỉ Siêu, làm Thạch Mai Trinh cho hắn đổ nước. Thạch Mai Trinh lườm hắn liếc nhìn một cái, thật đúng là đem mình làm nha hoàn rồi, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là cấp Đinh Trường Sinh rót một chén nước, đưa cho hắn. Sau đó ngồi vào trên ghế sofa, rúc vào Đinh Trường Sinh bên người. Ta ghen cái gì à, ta lúc ấy nói quá, ta không có khả năng so đo ngươi có khác nữ nhân, ta người này nói giữ lời. Tuy rằng tâm lý không thoải mái, nhưng là trên miệng còn rất cứng rắn, đây là Thạch Mai Trinh tính cách, chết sĩ diện khổ thân. Ta muốn là cùng nữ nhân khác kết hôn đâu này, Đinh Trường Sinh cuối cùng hỏi vấn đề này, đây là sớm hay muộn sự tình, nhưng vẫn không có cùng khác nữ nhân nói qua, liền Phó Phẩm Thiên đều không có nói. Kết hôn, cùng ai à? Thạch Mai Trinh sừng sốt, hỏi, nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, hiển nhiên không phải là cùng chính mình, tâm lý một trận khổ sở, nhiều nhất vẫn là chua xót. Ta là lan lộn quan trường, không có khả năng như vậy phóng túng cả đời, ta cuối cùng được có ra a. Đinh Trường Sinh vuốt ve Thạch Mai Trinh mái tóc, ngữ tốc thật chậm nói, hắn chính là muốn cho Thạch Mai Trinh một cái tiêu hóa cơ hội, bằng không Thạch Mai Trinh lập tức bính, chính mình nhưng là không tốt xong việc. Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh, tuy rằng trên mặt vẫn như cũ tràn ngập kiên cường, nhưng là đôi mắt cũng đã là mãn dương dương thủy, nàng minh bạch, Đinh Trường Sinh không có khả năng vô duyên vô cớ nói những lời này, nhìn đến chính mình rời đi Hồ Châu thời điểm, chính là hai người duyên phận gãy thời điểm. Nhưng là ngươi làm gì nói cho ta sớm như vậy, lòng ta có bao nhiêu thích ngươi, ngươi không biết sao. Ta biết, cho nên, ta rời đi, ta thành toàn ngươi, có thể chứ, ta đi. Nói xong Thạch Mai Trinh quả nhiên là lập tức liền muốn đứng lên rời đi, nhưng là còn không có đứng dậy, khiến cho Đinh Trường Sinh cấp kéo lại, hơn nữa nhất duỗi tay, đem Thạch Mai Trinh ôm đến chính mình đùi phía trên, xác thực tới nói là chính mình trong lòng. Có thể hay không cho ta cái cơ hội. Dễ cho ta nói hết. Ngươi nhìn ngươi, theo ta lâu như vậy, của ta một điểm ưu điểm ngươi cũng chưa học, mỗi phùng đại sự có định lực, ngươi nhìn ngươi, chút chuyện này đều ngồi không yên, làm sao có thể để ta yên tâm đâu này. Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn cái này vô liêm sỉ nam nhân, mình tới chỗ hoa tâm không nói, còn oán trách chính mình không kiên nhẫn, thật sự là vô lễ khuấy ba phần, đổ đánh một phen, cứ như vậy nhìn hắn, xem hắn còn có thể nhảy ra hoa dạng gì. Kỳ thật, ta cái này kết hôn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, người cũng biết, cha nuôi ta bị ung thư, mặc dù là làm giải phẫu, nhưng là giải phẫu hiệu quả như thế nào hiện tại còn không dám kết luận, cho nên ta làm mẹ cũng rất hy vọng nữ nhi của bọn bỏ cố hiểu manh có thể chạy nhanh kết hôn. Ngươi, Đinh Trường Sinh, tốt, ta minh bạch, ngươi đây là muốn cùng cố hiểu manh kết hôn. Ta còn cho rằng ngươi tìm hơn một đại dựa vào sơn khuê nữ kết hôn. Ngươi biết rất rõ ràng Cố Thanh Sơn mạng này không lâu dài, ngươi vẫn cùng nữ nhi của hắn kết hôn, ngươi tiền đồ của mình không cần. Thạch Mai Trinh vừa nghe lời này, cơn tức lập tức liền đi lên. Tại nàng nhìn đến, Đinh Trường Sinh nếu tìm tỉnh quan lớn nữ nhi kết hôn, mình cũng liền phục, dù sao cũng là về sau đối với Đinh Trường Sinh con đường làm quan có trợ giúp, nhưng là Cố Thanh Sơn đây đều là một chân duỗi đến trong quan tài, hắn cư nhiên phía sau cùng Cố Thanh Sơn nữ nhi kết hôn. Cái này không phải là đầu óc có khuyết điểm sao? A Trinh, ngươi đem ta nhìn thành người nào, Cố gia đối với ta có ân, hơn nữa, ngươi liền đem ta tưởng tượng thành hạng người như vậy sao? Nếu như vậy lời nói, ta còn lo lắng cho ngươi ba đi của ta những chuyện kia sao? Ta trực tiếp sẽ tìm cá nhân khi ta hậu trường không phải là sao? Ngươi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ một chút cũng không hiểu ta? Đinh Trường Sinh tức giận nói. Tốt, tốt. Ngươi nói tiếp, ta chờ ngươi biên tròn, đừng rơi xuống chuyện gì. Thạch Mai Trinh cơn tức vẫn như cũ không nhỏ, hơn nữa dãy dụa theo Đinh Trường Sinh trên người xuống. Ta còn không sợ nói cho ngươi, ta không phải là ngươi một cái nữ nhân, hiện tại các nàng đều giống như ngươi, nhưng là các nàng không có trách cứ ta, ngược lại là rất duy trì ta, bởi vì ta đáng giá tín nhiệm, hơn nữa Cố Hiểu Manh cũng biết sự hiện hữu của các ngươi, nhưng là nàng không nói gì, cũng không có yêu cầu ta và các ngươi nhất đao lưỡng đoạt. Ta biết, ta làm không đúng, ta dùng tình không chuyên, nhưng là ta là thật thực yêu mến bọn ngươi mỗi một người. Hỗn đản ăn khớp, Thạch Mai Trinh khí cấp bách mà cười, nàng tức giận như vậy không phải là bởi vì Đinh Trường Sinh tìm bao nhiêu nữ nhân, mà là Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh kết hôn. Tại nàng nhìn đến, mình là thị ủy thư ký nữ nhi, mà Cố Hiểu Manh chính là tổ chức bộ trưởng nữ nhi, hơn nữa cái tổ chức này bộ trưởng còn nhanh muốn chết rồi. Đinh Trường Sinh đây là tự hủy tương lai. Cái kia, ta là nghĩ như vậy, tuy nóng ta trên danh nghĩa cùng Cố Hiểu Manh kết hôn rồi, nhưng là ta đối với người yêu vĩnh viễn cũng không có khả năng thay đổi, vĩnh viễn cũng không có khả năng ít một chút, có thể còn có khả năng so Cố Hiểu Manh nhiều một chút, người cảm thấy như thế nào đây? Đinh Trường Sinh bắt đầu đàm điều kiện. Người có ý tứ gì? Để ta làm tình của ngươi người, cả đời không thể thò đầu ra, hay là ta chính là một chỗ tình hình bên dưới người? Người yêu đến liền đến, không đến ta phải hậu nếu sao? Thạch Mai Trinh sắc mặt không tốt hỏi ngược lại. Ta không phải là ý tứ này, ta muốn giải thích thế nào ngươi mới có thể hiểu, ta cũng không thể một năm cách xa một cái, sau đó thay phiên cùng các ngươi kết hôn à. Đinh Trường Sinh khổ não nói. Ân, ta thấy được, cái chủ ý này không tệ, ngươi hàng năm kết hôn, còn có thể thu hay không thiếu lễ kim, đây cũng là một cái làm giàu con đường à. Thạch Mai Trinh nói móc nói. Đinh Trường Sinh vừa nhìn lúc này Thạch Mai Trinh đang tại nổi nóng, không có cách nào khác trao đổi, cho nên đành phải ngậm miệng không nói, lấy lùi để tiến. Thì sao, tức giận, nói ngươi vài câu ngươi còn không vui, ta cho ngươi biết, ngươi này kết hôn rồi, chẳng khác nào là cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ngươi xem xét mà xử lý a. Không phải là, A Trinh, chúng ta có thể nói một chút đạo lý sao? Cha nuôi ta muốn chết rồi, ta làm mẹ đưa ra như vậy chuyện này. Người nói ta nên như thế nào cự tuyệt a? Cha nuôi ta còn trông cậy vào ta chiếu cố các nàng đâu. Người nói, đến lúc đó cha nuôi ta vừa chết, bọn hắn cô nhi quả mẫu nên làm sao sống, ta muốn là phía sau triệt cây thang, có phải hay không có vẻ quá không trượng nghĩa? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói nói. Thạch Mai Trinh nghe được Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, tâm lý nhất cân nhắc, phảng phất là minh bạch cái gì tự đắc, cúi đầu đối với Đinh Trường Sinh nói ta nói, người cái này tiểu sắc quỷ. Ngươi nên không phải là vừa ý ngươi mẹ vợ đi à nha, ta có thể thấy được quá Dương Hiểu, đây chính là không điểm cũng không so đại cô nương tiểu nàng dâu kém, ngươi nếu thật. A Trinh, ngươi đi đi, nhìn đến chúng ta thật không có gì có thể đàm được rồi, ngươi cái ý nghĩ này, để ta thực giật mình, tại mắt của ngươi bên trong ta chính là như vậy một cái tiểu nhân sao. Ta tại ngươi trong mắt đã làm gì chuyện xấu, ngươi cư nhiên như vậy xem ta. Đinh Trường Sinh tuy rằng tâm lý chấn động vô cùng. Nhưng là trên miệng cũng là thề thốt phủ nhận, hơn nữa còn đem Thạch Mai Trinh cấp mắng một trận. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1424 chương. Đinh Trường Sinh đến bệnh viện Vân An Cố Thanh Sơn thời điểm, cũng đến Tần Mực phòng bệnh bên trong thăm Tần Mực. Kể từ cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đã trải qua đêm đó mạo hiểm sau đó, Tần Mực lại chưa từng đưa ra muốn đi ra ngoài đi dạo, thành thành thật thật sống ở bệnh viện trong phòng bệnh. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ đến chính là Tần Chấn Bang trở về, đường Đinh Trường Sinh đi vào Tần Mực phòng bệnh thời điểm, Tần Chấn Bang chính bồi tiếp nữ nhi nói chuyện đâu. Tần tiên sinh, ngươi trở về. Đinh Trường Sinh chào hỏi. Đinh chủ nhiệm, ta còn muốn cảm ơn ngươi đoạn thời gian này đối với Tần Mực chiếu cố, đến, tọa, ngươi không đến ta cũng phải đi tìm ngươi đây, vốn là, ta bên kia còn có điểm cái khác việc muốn bận rộn, nhưng là còn không có hết bận. Các ngươi để thị trường cho ta gọi điện thoại, nhìn ta một chút có thể hay không trở về, đem chúng ta sự tình trước xử lý xong. Nga, chuyện này ta không phải là rất rõ ràng, ngươi cũng biết, về PX hạng mục này vẫn luôn là chính phủ thành phố bên kia tại thao tác, không có người cho ta biết à. Đinh Trường Sinh rất kỳ quái để Khôn Thành vì sao như vậy cấp bách muốn đem Tần Chấn Bang gọi về. Phải không, ta nghĩ đến ngươi biết, đúng rồi, các ngươi thành phố sự tình ta nghe nói. Nhưng là vô luận các ngươi như thế nào thay đổi, ta vẫn là hy vọng hạng mục này không muốn có biến cố gì, ngươi cũng biết, ta đối với hạng mục này có thể ngụ lại Hồ Châu cũng là thật cao hứng. Ân, ta biết, ta tin tưởng sự tình không có khả năng có thay đổi gì, như vậy, ngươi và để thị trưởng liên lạc qua rồi hả? Đinh Trường Sinh thực muốn biết để Khôn Thành rốt cuộc là an cái gì tâm, nhưng là tại Tần Chấn Bang trước mặt, hắn thật đúng là không tiện hỏi. Này dù sao cũng là quan hệ đến Thạch Ái Quốc cùng để Khôn Thành quan hệ, chẳng lẽ chuyện này cùng Thạch Ái Quốc có liên quan hệ? Thạch Ái Quốc đoạn thời gian này đi làm đã khuya, cơ bản đều là ở vào bán bãi công trạng thái, hắn biết, La Bàn Hạ sáng sớm hôm nay đã bị gọi vào tỉnh đi, không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng giao tiếp ở nơi này mấy ngày, chính mình sự tình còn không có định ra đến, nhưng là đây là quy củ, rời đi đi trước, dọn ra phương, làm nhậm chức trước phía trên nhậm. Thật nhiều quen thuộc công tác, nhưng là về phần cái kia rời, liền nhìn bản lĩnh của ngươi cùng vận khí, có bản lĩnh có vận khí, phú nhàn rỗi không được bao lâu. Liền ủy thác trọng trách, nhưng là kia không bản sự, ngươi liền chờ xem, cái này gọi là bổ khuyết. Không thiếu ngươi như thế nào bổ a, cho nên trong này học vấn đại. Bí thư, để thị trường nói đợi ý một chút bái ngươi, có việc thương lượng. Trương cùng Trần gõ một cái Thạch Ái Quốc cửa phòng làm việc. Đẩy ra môn báo cáo. Lần này cắt đứt Thạch Ái Quốc suy nghĩ, hắn không nói chuyện, chính là gật gật đầu, Trương cùng Trần hiểu ý đi ra ngoài, thông chi để Khôn Thành thư ký, làm để Khôn Thành có thể tới rồi. Hắn lần này không ngồi xe, mà là từ đối diện chính phủ thành phố đại viện đi đến, bây giờ là trễ xuân rồi, ánh nắng tươi sáng, xuân phong phơ phất, nhưng là tâm tình của hắn cũng là một chút cũng cao không hứng nổi đến, vô luận là Thạch Ái Quốc đi, vẫn là La Bàn Hạ phía trên, này đều đối với hắn không có chỗ tốt gì, nhưng là chính mình cái này thị trường lại còn phải cẩn trọng, tiếp tục hầu hạ đời tiếp theo bí thư. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, để Khôn Thành cũng không tức giận Thạch Ái Quốc, tuy rằng Thạch Ái Quốc không ít cho hắn chế tạo phiền toái, nhưng là hiện tại nghĩ nghĩ, kia cũng không tính việc, nếu chính mình tại cái vị trí kia phía trên, chính mình không đúng làm chỉ có hơn chứ không kém, không có ở đây, không biết cái vị trí kia nan, đây là để Khôn Thành hiện tại tâm cảnh. Ngẩng đầu nhìn nhìn thị ủy đại lâu, không đến 2 năm công phu, trong này người nhưng là đổi 3 cái rồi, không biết tiếp theo cái thời điểm mình có thể không thể từ đối diện mang qua đến, đương nhiên, để Khôn Thành cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, tuy rằng chính mình lão lãnh đạo bây giờ là bộ nông nghiệp trưởng, nhưng là so với tại Trung Nam tỉnh một tay vị trí phía trên, lực ảnh hưởng vẫn là nhỏ rất nhiều, điều này làm cho để Khôn Thành thổn thức không thôi, chính mình nếu sớm xuống vài năm thì tốt. Để thị trường tốt, bí thư tại phòng bên trong chờ đợi ngài đâu. Vừa nhìn thấy để Khôn Thành tiến đến, Trương cùng Trần nhanh chóng đứng lên gõ một cái Thạch Ái Quốc cửa phòng làm việc, đem để Khôn Thành để cho đi vào. Thạch bí thư, ta hội báo chút chuyện, ngài lúc này không mau lên. Để Khôn Thành dối trá hỏi, người hỏi một cái sắp từ nhậm thị ủy thư ký bận rộn không bận rộn, người đây là ý gì? Có lẽ người thật không có ý gì, cũng chính là nghĩ làm một cái hàn huyên lời cửa miệng ý tứ, nhưng là người nghe được cũng không là ý tứ này, cho nên nói chuyện chẳng những là phải chú ý trường hợp, còn phải chú ý người ý tứ trong lời nói này rốt cuộc là có ý gì. Khôn Thành đến đây, ngồi đi, ta hiện tại cũng thực bận rộn, bận bịu thu thập hành lý, như thế nào, có cái gì quan trọng hơn sự tình sao? Thạch Ái Quốc hỏi, đem để Khôn Thành lui qua sofa phía trên. Vẫn là về PX cái kia hạng mục vấn đề, Tần Chấn Bang trở về, nói muốn vào ngày mai ký tên cái kia đầu tư bị vong lục, ta suy nghĩ, nếu hắn muốn ký, chúng ta phải ký. Ngài nhìn ngươi đến lúc đó có phải hay không tham dự một chút, có vẻ chúng ta đối với hạng mục này đại lực duy trì, coi như là chúng ta một năm này chiêu thương dẫn từ một cái tổng kết cùng 6 tháng cuối năm chiêu thương dẫn từ một cái cổ vũ. Để Khôn Thành châm trước hỏi. Khôn Thành A, ta cái này lập tức liền phải đi rồi, hạng mục này vấn đề ta liền không tham dự, ngươi và những đồng chí khác thương lượng làm A, được rồi. Sợ là không được A, chuyện này ta hỏi Tần Chấn Bang vài lần. Hắn tỏ vẻ chính là tín nhiệm Đinh Trường Sinh cùng ngài, người nói, người muốn là mặc kệ không quan tâm hạng mục này, chúng ta cấp Tần Chấn Bang cũng không tốt bàn giao, đây là vì Hồ Châu nhân dân sự tình, cho nên, ta cảm thấy làm là thư ký cùng thị trường tốt nhất cũng phải ra mặt, như vậy cái này lực độ mới lớn nhất, ngài nói đúng không? Để Khôn Thành hôm nay đến mục đích đúng là muốn đem Thạch Ái Quốc kéo xuống nước. Nếu như Thạch Ái Quốc không tham gia, như vậy thì coi như là chính phủ thành phố một tay xử lý. Này tại trước kia là một cái hương bột, đều nghĩ đem công lao này nắm vào chính mình trong túi, nhưng là lại đều có chút bồn chồn rồi, một là bởi vì Tần Chấn Bang kiên trì phải hạng mục này quy hoạch cùng tiền cảnh muốn đối với Hồ Châu dân chúng giải nghĩa sở, còn phải đại lực tuyên truyền, chuyện này còn phải thành phố cùng tỉnh đều tuyên truyền, hai là Sở Hạc Hiên báo cáo, hiện tại Hồ Châu địa phương diễn đàn đã bắt đầu đang đàm luận PX hạng mục vấn đề. Cái này ý vị thực có thể có biến sổ, mà một khi xuất hiện đại biến số. Rốt cuộc làm sao bây giờ, này đều cần có nhân đi ra xử lý khả năng vấn đề xuất hiện. Đương nhiên, hiện tại Thạch Ái Quốc không biết những cái này, nhưng là bằng trực giác của mình, để Khôn Thành không hảo tâm như vậy, phía sau đem mình cũng sắp đi người còn kéo vào đến, điều này có thể có chuyện tốt sao? Khôn Thành, Tần Chấn Bang cái công ty này là rất chính quy công ty, mặc dù là ký hợp đồng lời nói, cũng phải đáp chính phủ trương, ta thị ủy thư ký ra mặt có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể đắp thị ủy trương? Thạch Ái Quốc hỏi ngược lại, hắn tâm lý rất rõ ràng, nhìn đến hạng mục này tiền cảnh rất là làm người ta lo lắng, không phải là vấn đề tiền, cũng không phải là chính phủ vấn đề, mà là nhân vấn đề. Làm như thế nào tốt giải thích, như thế nào làm dân chúng tin tưởng giải thích của ngươi, đây đều là ắt không thể thiếu công tác chuẩn bị. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1425 chương. Mặc dù ở PX hạng mục vấn đề này Thượng Thạch Ái Quốc thái độ là tối mập mờ, vừa không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, như vậy rằng có lâu như vậy, không biết đến sau này thế nào dây thần kinh rốt cục thì kiếm được chỗ then chốt, lúc này mới đồng ý hạng mục này ngụ lại Hồ Châu, nhưng là để Khôn cố ý minh bạch, Thạch Ái Quốc thái độ mập mờ là có vấn đề. Hắn biết, Thạch Ái Quốc lo lắng không phải là hạng mục này ô nhiễm vấn đề, cũng không phải là không muốn đem hạng mục này làm như chính mình chiến tích tiến cử đến, nhưng là hắn lo lắng bởi vì cái này hạng mục tạo thành bất lương ảnh hưởng. Như vậy ảnh hưởng xấu tại rất nhiều địa phương đã xuất hiện, đây cũng là rất nhiều địa phương đem hạng mục này chặn ngoài cửa một cái lý do. Nhưng là Thạch Ái Quốc hiện tại phải rời khỏi Hồ Châu rồi, ngay cả có nhân đối với hạng mục này không hài lòng, đó cũng là về sau Hồ Châu thị sự tình, cùng Thạch Ái Quốc quan hệ không lớn, nhưng là vì sao để Khôn Thành như vậy cấp bách cùng với Tần Chấn Bang ký cái này hiệp định, để Khôn Thành đều có quyết định của chính mình. Thạch Ái Quốc muốn theo bên trong này đi ra ngoài, nhưng là quay đầu vừa nhìn, này 7-8 năm đến, chính mình tại Hồ Châu cơ hồ là không thu hoạch được gì, nhất là không có cầm lấy ra tay chiến tích. Đây là một cái quan viên khúc mắc. Thạch Ái Quốc tuy rằng không phải là thành công vĩ đại hạng người, nhưng là cứ như vậy rời đi Hồ Châu, hắn mình có thể an tâm sao? Nhưng là nếu như đem hạng mục này sao định xuống, nói ra nhìn tốt hơn nhiều, nhất là hạng mục này muốn hảo hảo ở tại Trung Nam tỉnh cùng Hồ Châu thật tốt tuyên truyền. Như vậy Thạch Ái Quốc tham gia hạng mục này, Hồ Châu đương nhiên nhớ kỹ hạng mục này là như thế nào tiến cử đến. Nói cách khác, tại hạng mục này phía trên, Thạch Ái Quốc là có công lao. Để Khôn Thành đúng là nhìn thấy điểm này, lúc này mới đến đúng Thạch Ái Quốc nói, Tần Chấn Bang muốn mau chóng ký tên cái này hiệp định, hơn nữa để Khôn Thành còn không có ý tốt ám chỉ Tần Chấn Bang đối với Thạch Ái Quốc thực cảm kích, cũng là nghĩ tại Thạch Ái Quốc trước khi rời đi ký cái hiệp định, hắn là tín nhiệm nhất Thạch Ái Quốc. Tín nhiệm nhất Thạch Bí Thư, nói cách khác, thì phải là không tín nhiệm về sau thị ủy thư ký cùng chính phủ thành phố rồi hả? Thạch Ái Quốc nhìn để Khôn Thành đi ra ngoài. Không có đứng dậy đưa tiễn, vẫn là chặt chẽ ngồi tại trên sofa, đối với hai người tới nói, cãi nhau, nháo quá, trong sáng trong tối đều góc quá mức, nhưng là lúc này đây hết thảy giống như đều không trọng yếu, hai người về sau tại con đường làm quan phía trên cùng xuất hiện sợ là dừng ở đây. Đinh Trường Sinh xe còn không có quẹo vào thị ủy đại viện, liền thấy để Khôn Thành hòa thư ký hai người ta chê cười theo thị ủy đại viện đi ra, hướng về đối diện chính phủ thành phố đi đến, Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh. Không phát hiện để Khôn Thành xe, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh buồn bực, như thế nào không lái xe đâu này. Để Khôn Thành giống như cũng không có phát hiện Đinh Trường Sinh, mà là xuyên băng qua đường vào chính phủ thành phố, Đinh Trường Sinh xe cũng trượt đến thị ủy đại viện. Hắn mấy ngày không có tới, tuy rằng hắn hiện tại dĩ nhiên thực bận rộn, nhưng là hiện tại lại không thể không đến, mình là Thạch Ái Quốc thư ký, phía sau càng phải đến, không thể cấp Thạch Ái Quốc nhân đi trà lạnh cảm giác. Như vậy sự tình mình cũng không làm được. Trừ bỏ muốn tới nhìn Thạch Ái Quốc, kỳ thật còn có một việc, thì phải là về Trương Cùng Trần an bài. Bởi vì Trương Cùng Trần mặc dù là Thạch Ái Quốc văn tự thư ký, nhưng là cùng Thạch Ái Quốc quan hệ chẳng phải là nam thư ký so với, đúng là bởi vì như vậy, liền khả năng bị Thạch Ái Quốc bỏ qua, như vậy mới đến thị ủy thư ký tất nhiên không biết dùng một cái nữ bí thư, dĩ nhiên, trừ phi là nữ thị ủy thư ký, nhưng là mặc dù là nữ bí thư, cũng không có khả năng dùng tiền nhiệm thư ký tiếp tục làm bí thư của mình, thư ký mới đến đây, Trương Cùng Trần đi là tất nhiên. Vì thế Đinh Trường Sinh đầu tiên là đến bí thư trưởng Đào Thành Quân chỗ đó, nhìn có thể hay không trước tiên đem sự tình cùng Đào Thành Quân nói, chút chuyện này hắn cũng không nghĩ phiền toái Thạch Ái Quốc, sắp chia tay lúc, Thạch Ái Quốc phải xử lý sự tình tất nhiên không ít, cho nên những chuyện nhỏ nhặt này Đinh Trường Sinh cũng biết nặng nhẹ. Nhưng là việc này tất nhiên muốn tại Thạch Ái Quốc trước khi đi làm tốt, nếu không lời nói, lại cầu đời tiếp theo bí thư, kia liền nan. Bí thư trưởng, bận bịu đâu này? Đinh Trường Sinh sau gõ cửa, vói vào đầu nhìn đến Đào Thành Quân tránh tại viết cái gì vậy? Là người à, vào đi, như thế nào phía sau tới rồi, theo đơn vị đến hay là từ trong nhà đến à? Đào Thành Quân xem đồng hồ, mới 10 điểm. Nhất thời ngược lại nháo không cho phép Đinh Trường Sinh việc theo bên trong thế nào đến đây. Từ bệnh viện đến, ta nhìn cha nuôi ta đi, còn chưa có đi đơn vị đâu. Nga, tìm ta có chuyện gì, ngồi xuống nói. Đào Thành Quân chỉ cái ghế đối diện, nói. Thật đúng là có việc yêu cầu bí thư trưởng cấp dàn xếp một chút. Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào Đào Thành Quân đối diện. Chuyện gì a? Nhìn ngươi này biểu cảm. Sợ là không chuyện tốt ha. Đào Thành Quân trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hỏi. Ai, đương nhiên là chuyện tốt, là cho ngươi tích đức làm việc thiện sự tình, làm xong, nhân gia cảm kích ngươi cả đời. Đinh Trường Sinh nói đùa. Bậy bạ, mau nói, ta bận bịu đâu. Đào Thành Quân cười mắng. Chuyện này, nói cho cùng vẫn là lãnh đạo ngươi quá quan liêu, không vì thuộc hạ của mình suy nghĩ, còn phải làm cho người ta quải loan sờ rác tìm quan hệ tới nói chuyện này. Đào Thành Quân vừa nghe chỉ biết Đinh Trường Sinh không chuyện tốt, nhưng là cười mà không nói gì, nhìn Đinh Trường Sinh tiếp tục mù bạch thoại. Đinh Trường Sinh nói nơi này, mấp máy miệng, tâm lý không khỏi âm thầm nói thầm, cái này bí thư trưởng đây là không khéo hiểu lòng người a, nói chuyện giống như là nói tướng thanh giống nhau, có thổi phồng, phải có chọc cho, nhưng là Đinh Trường Sinh đem lời nói ra ngoài, Đào Thành Quân không lên tiếng, Đinh Trường Sinh như thế nào hướng xuống mặt tiếp tục khản. Tính toán một chút, ta cứ việc nói thẳng a, cái kia ai, Trương Cùng Trần, Thạch bí thư thư ký, tìm ta rồi, nàng chính mình ngượng ngùng, để ta hỏi một chút ngươi, này Thạch bí thư nếu đi, nàng làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ, nhưng là đợi tới đợi lui, mới đến bí thư là không biết dùng nàng, như vậy nàng đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi, Nga, chuyện này a, nàng kia nghĩ làm sao bây giờ? Đào Thành Quân khẽ gật đầu, hỏi. Vậy nhìn lãnh đạo an bài, thân phận của nàng tương đối đặc thù, là Thạch bí thư thư ký, nàng mình cũng không tốt nói làm sao bây giờ. Ân, bằng không đi Tân Hồ đi có thể chứ, Tân Hồ khu còn thiếu một cái thể dục cục cục trưởng, ngươi hỏi nàng một chút như thế nào đây. Đào Thành Quân ngược lại thực cấp Đinh Trường Sinh mặt mũi, tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh không cách nào so sánh được, nhưng là một cái khu thể dục cục cục trưởng coi như là có thể. Dù sao Trương Cùng Trần là một cái nữ nhân. Được rồi, ta vừa vặn đi bí thư chỗ đó, thuận đường hỏi nàng một chút, bất quá, việc này, ta hỏi không thích hợp, vẫn là bí thư trưởng tự mình hỏi đi, như vậy không phải là càng phù hợp tổ chức trình tự sao? Đinh Trường Sinh phảng phất là nhớ tới cái gì tự đắc, kiên quyết không giúp Đào Thành Quân làm chuyện này. Quyển sách này hiện tại cải danh là Quan Thê Tiểu Thư Ký Kinh Tình Lên Chức Đường. Võng Dịch Vân Đọc là duy nhất bản chính phát biểu website, nếu như ngươi thật yêu thích quyển sách này, xin ủng hộ ta một chút, kỳ thật mỗi ngày cũng chính là tam mao tiền mà thôi, tác giả viết sách cũng không dễ dàng, vắt hết não chất lỏng biên chuyện xưa, vì rộng lớn rộng rãi ra vui lên, ủng hộ một chút ha, làm tác giả có tin tưởng cùng động lực tiếp tục viết xuống đi. Đào Thành Quân tiếu tiếu không nói chuyện, Đinh Trường Sinh nhìn đến Đào Thành Quân cười, tâm nhảy cư nhiên gia tốc. Nhanh chóng cáo từ ly khai Đào Thành Quân phòng làm việc. Như thế nào đây, có được hay không? Đinh Trường Sinh rón ra rón rén đến Trương Cùng Trần phòng làm việc, nhỏ giọng hỏi ngoại ở giữa Trương Cùng Trần nói. Ở đây, có việc à? Ân, là của ngươi việc, ta vừa rồi đi tìm bí thư trưởng đáp ứng đem ngươi điều đến Tân Hồ khu thể dục cục đi, nhậm cục trưởng, còn có khả năng à? Đinh Trường Sinh trong lòng cũng thực không yên. Vạn nhất nữ nhân này không ăn chính mình một bộ này thì phiền toái, chính mình khó khăn cầu Đào Thành Quân. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1426 chương. Thật Trương Cùng Trần vui vẻ nói, tuy rằng nàng cũng vì chuyện này đang phiền não, nhưng là làm một cái nữ nhân, lãnh đạo chưa nói, chính mình cũng không tiện đi yêu cầu cái gì, mặc dù là Thạch Ái Quốc văn tự thư ký, nhưng là kỳ thật cùng Thạch Ái Quốc giao tiếp không phải là rất nhiều. Cho nên khi Đinh Trường Sinh nói cho nàng đem nàng an bài đến Tân Hồ khu thể dục cục cục trưởng thời điểm, Trương Cùng Trần đơn giản là trong lòng hớn hở. Bí thư trưởng nói, cũng là ngươi nói. Trương Cùng Trần trộm trộm liền mắt nhìn cửa đang đóng, nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Trương Cùng Trần liếc nhìn một cái, sau đó đi sau Thạch Ái Quốc phòng làm việc cửa. Tiến đến, Thạch Ái Quốc âm thanh vẫn là hùng hậu, mười phần phấn khích. Nhưng là Đinh Trường Sinh đi vào vừa nhìn, nhân lại uể oải rất nhiều, đây là nhỏ không thể thấy, chỉ có giống Đinh Trường Sinh như vậy đối với Thạch Ái Quốc hiểu rõ người mới nhìn ra được. Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, nhìn đến Thạch Ái Quốc cái bàn phía trên bầy đầy thư tịch, nhưng là đại bộ phận thư tịch đều là thực tân, cơ bản đều chưa từng nhìn, nhưng là những sách này đều là Thạch Ái Quốc tại vị đoạn thời gian này mua, có chính là Đinh Trường Sinh mua, có chính là Trương Cùng Trần mua. Cái nào Nguyệt không mua cái vài ngàn khối tiền thư, tháng này đều không qua được. Hiện tại những sách này đều được Thạch Ái Quốc được rồi, đây cũng là một loại tu dưỡng. Ngươi tại sao cũng tới? Có việc, Thạch Ái Quốc thấy là Đinh Trường Sinh, tháo xuống kiếm lão, chỉ phía trước chỗ ngồi, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống nói. Không có việc gì, ta nhìn ngài. Ta có cái gì tốt nhìn, ngươi hay là đi bận rộn ngươi a, đem công tác của ngươi làm tốt. Đừng cho nhân nắm được cán, tiểu Đinh, ta ngươi coi như là hữu duyên, làm tốt lắm, ấn ta nói đi làm, Kỳ muốn cúi đầu kéo xe, còn phải ngẩng đầu nhìn đường, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Ái Quốc, tuy rằng những lời này hắn hiểu được, nhưng là từ Thạch Ái Quốc trong miệng nói ra, ý nghĩa tuyệt không là đơn giản như vậy, đây là Thạch Ái Quốc đang ám chỉ cái gì không? Nếu như không phải là, phía sau nói những lời này có ích lợi gì ý? Là cảnh cáo, vẫn là quan tâm, Đinh Trường Sinh đoán không ra. Sự tình chính là như vậy, lãnh đạo ý tứ khả năng bãi tại đó bên trong, nhưng là làm người khác cảm giác chính là đắp lên một tầng mỏng manh băng gạc, chợt vừa nhìn ngươi có vẻ là nhìn đến vải trắng phía dưới là cái gì, nhưng là kỳ thật ngươi còn chưa phải biết rốt cuộc là cái gì, đây là nghiền ngẫm, Đinh Trường Sinh tự cho rằng chính mình nghiền ngẫm công phu còn có khả năng, nhưng là Thạch Ái Quốc nói như vậy, hắn vẫn không hiểu Thạch Ái Quốc rốt cuộc nghĩ biểu đạt ý gì. Vừa rồi ta nhìn thấy đệ thị trưởng đã tới. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đem đề tài dẫn tới một chuyện khác phía trên. Ân, vừa mới đi, đến nói cho ta, cùng Tần Chấn Bang hạng mục phải nhanh một chút ký tên, này nếu Tần Chấn Bang yêu cầu, hắn muốn ta ngày mai tham dự ký tên nghi thức, xem ra là muốn đem ta buộc tại cùng một chỗ rồi, người như thế nào xem chuyện này? Thạch Ái Quốc hỏi, nhìn đến đệ thị trưởng vẫn là thực coi trọng hạng mục này, ta cũng nghe nói chuyện này, đệ thị trưởng cấp Tần Chấn Bang đánh nhiều cái điện thoại. Yêu cầu nhanh chóng trở về ký tên, sợ sự tình có biến. Đinh Trường Sinh dựa theo chính mình tại bệnh viện cùng Tần Chấn Bang gặp mặt khi Tần Chấn Bang thái độ nói. Tuy rằng hắn không bài trừ xem như thương nhân Tần Chấn Bang có chút nâng lên chính mình thân thể giá trị ý tứ, nhưng là Đinh Trường Sinh đã ở nghĩ, xem như Tần Chấn Bang lớn như vậy bài thương nhân, còn có được tại những chuyện nhỏ nhặt này phía trên tính toán chi ly sao? Ngươi là nói để Khôn Thành gọi điện thoại làm Tần Chấn Bang trở về Thạch Ái Quốc lông mày nhíu một cái, hỏi, Đinh Trường Sinh biết, đây là tại hoài nghi để Khôn Thành làm như vậy rốt cuộc mục đích là cái gì? Ta tại bệnh viện nhìn thấy hắn là nói như vậy, có khả năng là Bắc Kinh bên kia còn có việc, cho nên ký hoàn tự liền lập tức trở lại, nhìn đến không giống là nói láo. Nhưng là để Khôn Thành nói cho của ta là, Tần Chấn Bang lòng như lửa đốt muốn ký tên, nhanh chóng tiến vào quỹ đạo. Thạch Ái Quốc trầm ngâm nói. Giang Đô, Trung Nam tỉnh tỉnh chỗ ở, tỉnh ủy đại viện, tỉnh ủy thư ký La Minh Giang phòng làm việc. Người đều cùng hắn đã nói. La Minh Giang ngồi ở trên chỗ ngồi, tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa đứng cách bàn làm việc một thước địa phương xa, thân thể bán cung, kỳ thật vừa rồi hắn lúc đi vào La Minh Giang gọi là hắn ngồi xuống, nhưng là Ấn Thiên Hoa từ trước đến nay không ngồi qua, vẫn luôn là đứng lấy hội báo công tác. Đã nói. Nhìn đối với Hồ Châu trước mắt cùng phát triển sau này vẫn là có chút ý nghĩ. Ân, cái này ta biết, nghe nói rất đầu óc kinh tế, lần này PX hạng mục, hắn cũng là cực lực duy trì, nhìn đến chúng ta chọn người này là đúng vậy, người gọi hắn vào đi, ta cùng hắn gặp mặt. La Minh Giang trầm ngâm một hồi, rốt cục thì quyết định kêu là La Bàn Hạ tiến vào. La Bàn Hạ lúc này cũng là cảm xúc mênh mông, nếu như hôm nay cái cửa này vào không được. Lâu như vậy xem như không vui, không phải là lúc này đây không vui, mà là đời này liền như vậy, đều không vui. Tại nơi này, tại đây trong đó Nam tỉnh tối đầu mối địa phương, hắn nghĩ đến không phải là chính mình có thể hay không phía trên, mà là chính mình này vài thập niên chính mình tham chính trải qua, chính mình đầy mình đồ vật nhưng không cách nào thi triển. Điều này làm cho hắn rất khó thụ, mặc dù có người ta nói ngực mới cùng mang thai là giống nhau, thời gian dài, tổng sẽ bị người khác nhìn ra. Nhưng là trong quá khứ nửa đời người rồi, cuối cùng là có người đã nhìn ra. Nếu như nói tới chính mình trị lý mới có thể, mình là không thành vấn đề, vô luận là Ấn Thiên Hoa hỏi, vẫn là La Minh Giang muốn thi chính mình, này cũng không có vấn đề gì, nhưng là có chuyện La Bàn Hạ thực lo lắng, thì phải là mình có thể đến Hồ Châu, hoàn toàn là tiền nhiệm tỉnh ủy thư ký An như núi dốc hết sức thúc đẩy, cái này tuy rằng không là vấn đề lớn lao gì. Nhưng là An như núi cùng La Minh Giang không đối phó ai cũng là biết. Xuôi Nam đồng chí, vào đi, La thư ký tìm ngươi. Ấn Thiên Hoa lái một chút môn, tiếp đón bên ngoài La Bàn phía dưới nói. La Bàn phía dưới tâm cuối cùng là buông xuống một nửa, đi vào đi cái cửa này, có thể nói là thành công một nửa, nhưng là như thế nào đi ra cái cửa này, cũng là mấu chốt, có thể bị đưa ra đến, cũng có thể bị đuổi ra đến, nhưng là về phần như thế nào đi ra. Lòng hắn hiện tại ngược lại có chút để rồi, ít nhất Ấn Thiên Hoa cửa ải này tính là quá khứ. Quyển sách này hiện tại cải danh là Quan Thê Tiểu Thư Ký Kinh Tình Lên Chức Đường, Võng Dịch Vân Đọc là duy nhất bản chính phát biểu website. Nếu như ngươi thật yêu thích quyển sách này, xin ủng hộ ta một chút, kỳ thật mỗi ngày cũng chính là tam mao tiền mà thôi. Tác giả viết sách cũng không dễ dàng, vắt hết não chất lỏng biên chuyện xưa, vì rộng lớn rộng rãi ra vui lên, ủng hộ một chút ha, làm tác giả có tin tưởng cùng động lực tiếp tục viết xuống đi. La thư ký tốt, ta là La Bàn Hạ. La Bàn Hạ đi vào, liền nhìn đến vòng qua cái bàn cùng La Bàn Hạ bắt tay La Minh Giang. La Bàn Hạ nhìn đến loại tình huống này, dưới chân nhanh đi vài bước, cầm thật chặt La Minh Giang tay, nhìn bên cạnh ấn thiên hoa tâm lý hiện lên chua không thôi. Tại hắn ký ức đến nay, mình tới nơi này đến, La Minh Giang đứng lên lời nói đều không có. Một chỗ cấp thị ủy thư ký, cư nhiên đáng giá La Minh Giang coi trọng như vậy. Nhìn đến chính mình vị này tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng còn không bằng một chỗ cấp thị ủy thư ký đâu. Xuôi Nam đồng chí, ngồi xuống, ta nhớ được chúng ta gặp qua nhiều lần, ta nhớ được ngươi tại Bạch Sơn Thị làm qua phó thị trưởng, về sau lại đảm nhiệm kỳ ủy thư ký, những cái này nhìn không liên quan nhau chức vị, ngươi cũng làm sinh động, ta thực vui mừng a. Cảm ơn La thư ký khích lệ, ta chỉ là làm phân nội sự tình. La Bàn Hạ khiêm tốn nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1427 chương. Tốt, Xuôi Nam đồng chí những lời này nói cho cùng, làm trách nhiệm việc, nhưng là rất nhiều người cũng đều không hiểu được cái này đạo lý, trách nhiệm việc không có làm tốt, mù càn rỡ, hết sức chuyện làm cũng không ít, đến cùng đến, chuyện gì cũng làm không được, như vậy đồng chí không hiếm thấy, Thiên Hoa đồng chí, ngươi là tổ chức bộ trưởng, đang chọn nhân dùng nhân phía trên, ngươi muốn đem tốt đạo thứ nhất quan. La Minh Giang thực có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói cư nhiên quải đạo tổ chức công tác lên rồi. Dạ, chúng ta nhất định chú ý phương diện này vấn đề. Ấn Thiên Hoa đành phải gật đầu. Xuôi Nam đồng chí, tổ chức thượng quyết định từ ngươi tiếp nhận Thạch Ái Quốc đồng chí đảm nhiệm Hồ Châu thị ủy thư ký, ngươi có cái gì muốn nói sao? La Minh Giang là hút thuốc, nhưng là đưa cho La Bàn Hạ cùng Ấn Thiên Hoa yên thời điểm, hai người đều nói thác chính mình không có khả năng hút thuốc. La Minh Giang cũng liền tiếu, không khách khí nữa. Đầu tiên, ta cảm tạ tỉnh ủy tín nhiệm, cảm tạ La thư ký tín nhiệm, kỳ thật Hồ Châu hiện tại kinh tế tình trạng rất tệ, nhất là chiêu thương dẫn tư này một khối, thực khó khăn, cho nên ta bước tiếp theo tính toán trước theo khai phát khô vào tay, ít nhất tại cuối năm, chúng ta muốn xuất ra một phần ra dáng phiếu điểm đến, bằng không lời nói, chúng ta những cái này Hồ Châu địch bộ thật là không có mặt bước sang năm mới rồi. La Bàn Hạ nói. Cái ý nghĩ này tốt, bắt được chủ yếu mâu thuẫn, muốn khiên mũi châu, chiêu thương dẫn tư là mỗi cái địa khu đại sự, cũng là việc khó, nhất định phải cắt cử đắc lực người, có ý tưởng người đến làm chuyện này, ta nghe nói Thạch Ái Quốc đồng chí rất to gan khải dụng một người tuổi còn trẻ địch bộ, hiện tại làm như thế nào đây? Có khởi sắc sao? La Minh Giang cười tủm tỉm hỏi. La Bàn quyết tâm kinh ngạc, là một cái tỉnh ủy thư ký, mỗi ngày phải xử lý sự tình quá nhiều. Làm sao có khả năng đem ánh mắt nhìn về phía sau, Hồ Châu khai phát khô đâu này. Hơn nữa liền Thạch Ái Quốc thư ký Đinh Trường Sinh đều biết rõ ràng như vậy, nhưng là nghi vấn về nghi vấn, chính mình cũng chỉ có thể là nghe, chậm rãi ứng đối. Có khởi sắc, đoạn thời gian này có rất nhiều đến khảo sát, còn có một cái đại hạng mục, là thư ký khẳng định cũng nghe nói, chính là cái PX hạng mục, gần nhất liền muốn ký tên đầu tư bị vong lục rồi, hạng mục này nếu ngụ lại Hồ Châu. Nhất định cấp Hồ Châu đầu tư mang đến thật lớn lợi ích. La Bàn Hạ không chú ý đến La Minh Giang sắc mặt, mà là tự mình nói cái này PX hạng mục ngụ lại Hồ Châu sau mang đến kinh tế lợi ích. Đợi cho La Bàn Hạ nói xong rồi, La Minh Giang nhìn La Bàn phía dưới liếc nhìn một cái, hỏi Xuôi Nam đồng chí, người đối với hạng mục này hiểu bao nhiêu. Cái này La Bàn Hạ rất có điểm bị sấm đánh cảm giác, nhìn La Minh Giang sắc mặt, La Bàn Hạ cái này hối hận a. Tại quan trường phía trên chạy nhiều năm như vậy, lần này lại có điểm vong hình, không, phải nói là thất thố. Chẳng lẽ La Minh Giang không tán thành hạng mục này ngụ lại Hồ Châu? Có thể là chuyện này một mực không có nghe nói a, cái này xong rồi, nếu như La Minh Giang đồng ý hạng mục này, như vậy hắn thành thật không có khả năng hỏi như vậy, nhưng là việc này như vậy tiếp theo đâu này? La thư ký, ta không phải là muốn làm hóa học xuất thân, chúng ta chỉ thấy hạng mục này mang đến lợi ích. Cho nên đối với hạng mục này bản thân thật đúng là không có thật tốt nghiên cứu qua. La Bàn Hạ trái lương tâm nói dối, kỳ thật Hồ Châu sở hữu quan viên, bao gồm đem hạng mục này gọi tới Sở Hạc Hiên cùng để khôn thành, đều không có La Bàn Hạ đối với hạng mục này nghiên cứu sâu, nhưng là hiện tại hắn lựa chọn trầm mặc. Xuôi Nam đồng chí, Như vậy hạng mục tại cả nước các nơi đều có tranh luận. Tại hạng mục này trước khi rơi xuống đất, nhất định thật tốt làm tốt điều tra nghiên cứu. Lợi ích là tạm thời. Nếu như hạng mục này là một đại ô nhiễm hạng mục, như vậy một bên phát triển, một bên trị ô sao? Hiện tại vùng duyên hải vùng bị ô nhiễm không sai biệt lắm, cho nên có chút hạng mục bắt đầu sửa xây dựng thêm, quản gia rời đến tây bắc đất liền. Nếu như nói vùng duyên hải địa khu ô nhiễm còn có hải dương tiêu hóa, như vậy đất liền nên như thế nào xử lý vấn đề này, các ngươi đều phải làm cho tốt phương diện này công tác, tìm chuyên gia luận chứng. La Minh Giang tuy nóng ngữ tốc rất chậm, nhưng là phân lượng cũng không nhẹ, La Bàn Hạ cảm giác chính mình sống lưng đều nhanh thành sông nhỏ. La thư ký, người nói đúng, cấp ý kiến của chúng ta cũng thực đúng lúc, cũng may cái hiệp nghị này còn không có ký, nếu ký lời nói, thực khả năng lại muốn đào của cải nhà của chúng ta tiền trả tiền vi ước. La thư ký, chúng ta trở về nhất định làm tốt điều tra nghiên cứu, đến lúc đó ta lại đến hội báo công tác. Tốt lắm, chớ quên, làm cho chúng ta những cái này cao cấp người quản lý, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, những lời này vĩnh viễn đều không có thời điểm. Nhưng là sự thật thượng, chúng ta bây giờ rất nhiều đồng chí đều quên những lời này, tỏa tại văn phòng bên trong nghe một chút hội báo, tính là xong chuyện, điều này có thể được đến chân thật kết quả sao? Hiển nhiên là không thể. Trăm vạn không nên đánh giá thấp quần chúng lực lượng cùng đối với chính trị công tác nhiệt tình, trăm vạn không nên đánh giá thấp dưới mặt những quan viên kia lừa gạt nhân bản sự, hai cái này trăm vạn là công tác trọng điểm. La Minh Giang đem Yên Mông hung hăng nhấn tại gạt tàn bên trong, này nói chuyện cũng liền muốn đã xong. Kia, La thư ký, về xuôi nam đồng chí nhâm mệnh, chúng ta mà bắt đầu khởi động trình tự. Ấn Thiên Hoa hỏi. Tốt, nhanh lên đi, Khiếm Hoa. Đến lúc đó ngươi vất vả một chuyến a. La Minh Giang trực tiếp phân phó Ấn Thiên Hoa nói, ý là làm Ấn Thiên Hoa trực tiếp đưa La Bàn Hạ nhậm chức. Cảm ơn La thư ký. Xuôi nam đồng chí, ta chờ đợi tin tức tốt của ngươi, ta còn có cái, sẽ không lưu ngươi. La Minh Giang đứng lên cùng La Bàn Hạ nắm tay, xem như nói lời từ biệt. La Bàn Hạ ra cửa, không tự chủ được nâng lên tay của mình, lau một chút mồ hôi trán, bên ngoài gió thổi qua. La Bàn Hạ cảm giác được có một loại cuối mùa thu cảm giác, nhưng là hiện tại rõ ràng là mùa xuân, bên ngoài gió mát phơ phất. Ấn Bộ trưởng, ta đây đi về trước rồi. La Bàn lần tới thân cùng Ấn Thiên Hoa nắm tay, cáo từ nói. Vậy thì tốt, xuôi nam đồng chí, chúng ta bên này mau chóng hoàn thiện thủ tục. Tục ngữ nói tốt, quốc không thể một ngày không có vua, người cái này Hồ Châu thị chuẩn bí thư muốn đuổi nhanh nhậm chức, bằng không nói chính là ta nhóm mất chức. Ấn Thiên Hoa khiêm tốn nói. Kia liền cảm ơn Ấn Bộ trưởng rồi, ta tại Hồ Châu chờ đợi ngài. La Bàn Hạ lại lần nữa cầm chặt Ấn Thiên Hoa tay, dùng sức cầm, còn dao động mấy phía dưới, giống như là rất không tha tự đắc. Ấn Thiên Hoa tiễn bước La Bàn phía dưới, cũng không có lập tức vào nhà, mà là đứng ở cửa, nhìn La Bàn Hạ bóng lưng, trong lòng nghĩ đến, nhìn đến để Khôn Thành tại Hồ Châu nguy hiểm, thực có khả năng là cái thứ hai thạch ái quốc thị trường. La Bàn phía dưới cường thế cùng không từ thủ đoạn, làm Ấn Thiên Hoa làm như vậy một cái tiên đoán, rõ ràng chính mình thực muốn để lại hạ PX hạng mục này, nhưng là nhìn đến La Minh Giang không cao hứng, lập tức liền có thể thay đổi đầu thuyền, quả nhiên là nhân vật hung ác. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1428 chương. Quả nhiên, ký hiệp định chuyện này vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị tốt, La Bàn Hạ liền cấp để Khôn Thành đầu phía trên ngã một chậu nước lạnh. Hơn nữa tưới không có dấu hiệu nào. Xuôi nam đồng chí, từ bí thư, người không có nói đùa chứ. Ta bên này cơ bản đều chuẩn bị xong, người bên này nói không ký sẽ không ký. Không phải là, chuyện này ngươi rốt cuộc là đồng ý còn chưa phải đồng ý à? Để Khôn Thành cưỡng ép nội tâm của mình nổi lên cơn tức, tận lực áp chế, nhưng là không có nghĩa là này cơn tức có thể nhỏ. Khôn Thành, người không muốn hành động theo cảm tình được không? Chờ ta trở về ta giải thích cho ngươi, tốt lắm, trước như vậy đi. La Bàn Hạ nói liền cúp điện thoại. Điều này làm cho cầm lấy điện thoại để Khôn Thành tức giận không thôi, đây là không phải là một tay bi ai, huống hồ La Bàn Hạ còn không phải là một tay, này mà bắt đầu không chút kiêng kỵ, nghĩ đến chính mình vừa rồi còn hưng chí bừng bừng tự mình đi tìm thạch ái quốc, mời hắn tham gia cái này ký tên nghi thức, chính mình nổi khổ tâm cứ như vậy bị La Bàn Hạ một câu cấp các trí. Nhìn đến này có phải hay không La Bàn Hạ chính mình xảy ra vấn đề, nói không chừng là tỉnh xảy ra vấn đề, phẫn nộ dần dần biến mất, để Khôn Thành ý nghĩ vẫn là chuyển rất nhanh, La Bàn Hạ hôm nay đi tỉnh, mọi người đều biết La Bàn Hạ đảm nhiệm thị ủy thư ký mấy thành định cục, có khả năng là tỉnh lãnh đạo đối với hạng mục này còn có giữ lại, hơn nữa cái này nhân 10 phần là La Minh Giang. Nghĩ vậy, để Khôn Thành chậm rãi dựa vào tại ghế dựa sau lưng phía trên, tại PX hạng mục vấn đề này phía trên, mình và La Bàn Hạ là có ăn ý, thì phải là dù như thế nào đều phải đem hạng mục này ở lại Hồ Châu, không đơn thuần là chiến tích vấn đề, còn có Hồ Châu lại là cần phải một cái đại đầu tư làm một cái làm mẫu tác dụng. Hiện tại tốt lắm, 100 ức hạng mục nếu như ngụ lại Hồ Châu, như vậy mang đến làm mẫu tiểu ứng cũng là thật lớn, này đem lại một lần nữa đem Hồ Châu đẩy lên dư luận cao phong. Vài ngày như vậy sau đến Trung Bắc tỉnh tham gia chiêu thương dẫn tư đại hội, cũng có rất lớn dư luận ưu thế. Nhưng là bây giờ nhìn đến, đây hết thảy đều có khả năng trở thành bọt nước. Nội đấu hại chết nhân A, để Khôn Thành chính mình nhẹ giọng đô la một câu. Lương Văn Tường là hạng mục này đại lực thôi động người, hơn nữa Tần Chấn Bang cái này nhân ở kinh thành cũng là có chút thế lực, hắn những cái này đầu tư chính là một chút nha nội gom góp được đến khiến cho, nhưng là hiện tại nhìn đến, La Minh Giang cái này nhân vẫn là thực cứng khí, không làm được trong này còn có cao tầng một chút hướng đi, là chính mình không biết. Nghĩ vậy, để Khôn Thành cầm điện thoại lên, đánh cho chính mình lão lãnh đạo An Như Núi. Này, ta là An Như Núi, vị ấy. Bí thư, là ta, Khôn Thành A, ngài thân thể gần nhất rất tốt A. Để Khôn Thành cầm lấy điện thoại, đứng lên, khom lưng, hình như An Như Núi có thể nhìn thấy hắn tự đắc. Nga, Khôn Thành A, ta rất khỏe, như thế nào? Có việc, An Như Núi vậy mới không tin để Khôn Thành vì ân cần thăm hỏi mình mới đánh cú điện thoại này đâu. Bí thư, có chuyện ta là nhìn không thấu, ngài ở kinh thành, giúp ta phân tích. Ta bước tiếp theo nên làm như thế nào, sự tình là như thế này. Để Khôn Thành từ đầu chí cuối đem sự tình cấp An Như Núi nói một lần. Lúc bắt đầu hậu An Như Núi lông mày nhíu chặt, nhưng là đến về sau, dần dần liền thư giãn rất nhiều, từ đầu đến cuối An Như Núi đều không cắt đứt để Khôn Thành hội báo. Này, bí thư, ngài đang nghe sao? Ân, Khôn Thành A, việc này ngươi không muốn tham dự, nhất là tại về sau kinh tế trong công việc. Nghe nhiều nghe xuôi nam đồng chí nhiều ý kiến, hắn người này muốn làm kinh tế vẫn có một bộ, về phần tình sự tình, tốt nhất không muốn tham dự, lời nói của ta nói tẫn ở đây, tự giải quyết cho tốt ha. An Như Núi nói tuy rằng không phải là dễ nghe như vậy, nhưng là nghe vào để Khôn Thành lỗ tai, cũng là càng thêm chấn động. Lão lãnh đạo đây là ý gì, đây là muốn khuyên chính mình hoàn toàn giao quyền sao? Cái gì gọi là xuôi nam đồng chí biết kinh tế? Chẳng lẽ ta cái này thị trưởng sẽ không biết kinh tế? Những lời này nói xong, để Khôn Thành thân thể liền lạnh nửa bên. Đúng rồi, Khôn Thành A, ngày lễ quốc tế lao động ngươi mang theo tiểu chân đến Bắc Kinh đến một chuyến, An Tĩnh muốn kết hôn rồi, ta sẽ không lại cái khác thông chi ngươi, ngươi cũng không cần nói cho người khác, đến đều là nhà mình người, nhiều người không tốt. An Như Núi bàn giao cuối cùng nói. Thật tốt, bí thư, ta đến lúc đó nhất định đến. Để Khôn Thành này chớp mắt liền trải qua một chút băng hỏa lưỡng trọng thiên, vừa mới nghe được làm chính mình phối hợp La Bàn phía dưới công tác thời điểm, để Khôn Thành chính xác là cho rằng chính mình xong rồi, đây là cảm giác bị vứt bỏ, xem như An Như Núi thư ký, nếu như chính mình không có An Như Núi duy trì, dựa theo tình huống trước mắt đến nhìn, chính mình có lẽ liền đến đỉnh, nhưng là mặt sau những lời này, lại làm cho để Khôn Thành tinh thần lập tức liền kích động, đều là nhà mình người, lời nói này. Có ai có thể làm được rất tốt An Như Núi những lời này? Đinh Trường Sinh rời đi Thạch Ái Quốc phòng làm việc, liền hồi khai phát khu, vốn là muốn giúp Thạch Ái Quốc thu thập một chút, nhưng là Thạch Ái Quốc kiên quyết không cho, Đinh Trường Sinh cũng hiểu được chính mình tại đó bên trong cũng bang không lên hắn bận rộn, có một số việc vẫn là nghĩ chính mình nhớ lại một chút. Hồ chủ nhiệm, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đinh Trường Sinh sờ gây ra dòng điện nói đánh cho Hồ Dai Dai. Hiện tại hắn cũng bắt đầu bày quan uy rồi, bởi vì hắn phát hiện chính mình nếu vẫn là cùng bộ dạng trước kia quá tùy tiện, có chút nhân thật đúng là đem mình làm một cái thực tùy tiện người, cho nên quan trường thượng còn chưa phải muốn quá tùy tiện cho thỏa đáng. Đinh đại chủ nhậm, chuyện gì à? Hồ Dai Dai bưng lấy chén trà tiến vào, sau đó đem chén trà đặt ở Đinh Trường Sinh cái bàn phía trên, không chút khách khí ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện. Bà ngoại ơi, lão tử vẫn là quá tùy tiện. Nhìn đến cũng không cầm lấy lão tử coi ra gì a, tốt, ngươi cùng ta tùy tiện như vậy, ta đây liền khiêm tốn gần người. Ngay tại Hồ Dai Dai dựa vào đến ghế dựa sau lưng thượng chuẩn bị cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện lâu thời điểm, nào biết Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, đem Hồ Dai Dai chén trà cầm tới. Tại Hồ Dai Dai nhìn chăm chú phía dưới, thổi thổi thủy phía trên lá trà, miệng nhỏ nhấp một miếng. Ai u, nóng như vậy, ân, trà không sai. Ai ai ai, ta nói ngươi không sao chứ, đó là ta chén trà, ngươi uống trà của ta. Hồ Dai Dai lập tức thẳng lên lưng, gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Đinh Trường Sinh nói. Nga, phải không, ta nghĩ đến ngươi cho ta đổ đây này. Vừa nói vừa uống một ngụm. Sau đó phát hiện uống vào trong miệng một mảnh lá trà, thói quen đem thủy nuốt vào đi, nhưng là đem lá trà phiến phun hồi chén trà bên trong, nhìn Hồ Dai Dai buồn nôn, phát thể cái này chén trà không cần, tặng cho ngươi cái này Đinh đại chủ nhiệm. Ghê tởm, Đinh Trường Sinh, ngươi bây giờ như thế nào như vậy không nói lý à? Hồ Dai Dai phẫn nộ nói. Thực xin lỗi, ta sai rồi, ai, đúng rồi, ngày mai ký tên nghi thức cho ta ra thông báo sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Người nói PX hạng mục bị vong lục ký tên nghi thức. Hồ Dai Dai gặp Đinh Trường Sinh bàn công việc, cũng không tốt nói cái gì nữa. Hạ, khi nào thì đi, mấy giờ bắt đầu à? Đinh Trường Sinh ung dung lại uống một ngụm, hơn nữa đại đa số nhân uống nước tư thế đều là giống nhau, nói cách khác này một cái chén, chân chính tiếp xúc được miệng địa phương 10 phần đều là một chỗ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1429 chương. Đây là giải thích, Hồ Dai Dai trơ mắt nhìn Đinh Trường Sinh miệng rộng thỉnh thoảng tiếp xúc chính mình uống nước địa phương, này cái chén kiên quyết không thể muốn, thật sự là ghê tởm đến nhà. Nhận được hai cái thông chi, một là đi, một là không đi, hủy bỏ. Hồ Dai Dai mặt không biểu cảm nói. Hủy bỏ, khi nào thì, cái gì nguyên nhân, Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi, chính mình vừa rồi tại thị ủy đại viện thời điểm, thẻ ái quốc còn bảo ngày mai muốn ký tên. Điều này sao trở nên nhanh như vậy? Vừa mới, ta cho rằng ngươi biết đâu, Hồ Dai Dai nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, để chén trà xuống, như có điều suy nghĩ, cầm lấy điện thoại trên bàn đánh cho Tần Chấn Bang, hắn tưởng rằng Tần Chấn Bang bên kia xảy ra điều gì tình huống khẩn cấp không thể không hủy bỏ, nào biết, chính mình vừa mới gọi điện thoại, nhận được cũng là Tần Chấn Bang một trận oán giận. Này, ngươi không tìm ta còn chuẩn bị tìm ngươi đây. Các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, có phải hay không cách Hồ Châu ta hạng mục này sẽ không địa phương làm, các ngươi những cái này quan liêu à, thật đúng là thành sự không có bại sự có dư. So với khác lãnh đạo thành phố, Tần Chấn Bang nhận thức Hồ Châu quan viên, Đinh Trường Sinh là nhỏ nhất một cái, lại tăng thêm cùng Đinh Trường Sinh cũng tương đối quen rồi, cho nên có mấy lời có thể tùy tiện nói. Ha ha ha, Tần Tiên Sinh, ngươi không nên tức giận, ta cũng vừa mới biết việc này. Bọn hắn nói như thế nào, vì sao hủy bỏ à? Không có nguyên nhân, chính là hai chữ, hủy bỏ liền hủy bỏ à, cái này không phải là thả ta bồ câu ư, ta tại Bắc Kinh cũng không thiếu chuyện làm, cái này tốt lắm, hai đầu ta đều làm không được. Tần Chấn Bang tả hoán nói. Vậy được rồi, ta tìm hiểu một chút, đến lúc đó ta hướng ngươi hội báo, tốt, cứ như vậy. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, nhìn Hồ Dai Dai. Nhìn ta làm gì? Ta cái gì cũng không biết, Hồ Dai Dai cảnh giác nói. Hồ tỷ, ta hiện tại coi như là mắt trợn rồi, chuyện gì cũng không biết, người cấp sở thị trường gọi điện thoại hỏi một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta cũng tốt làm đến bên trong tâm đều biết ha. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho là ngươi là phó chủ nhiệm liền vạn sự đại cát, ta cho ngươi biết, xảy ra chuyện ngươi cũng là có trách nhiệm, ta ít nhất cũng phải làm đến bên trong tâm đều biết, nhà đầu tư hỏi thời điểm chúng ta cũng tốt ứng đối đúng không? Đinh Trường Sinh ngẩng mặt đối với Hồ Dai Dai nói. Ai ai, không cần nói được gần như vậy Hồ, ta là phó chủ nhiệm, mặc kệ việc này, người mới là chánh chủ, xảy ra chuyện, trước chu sát ngươi, sau đó lại tiếp tục nói cái khác. Ta biết, ai, lòng người không cổ a, Hồ tỷ, ngươi đây là đang đợi cơ hội đem ta làm tiếp, sau đó ngươi mạnh khỏe đương chủ nhiệm có phải hay không? Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Hồ Dai Dai ngược lại không nói chuyện, nhưng là duỗi tay liền muốn bưng ly lên hướng đến Đinh Trường Sinh trên đầu tưới. May mắn là Đinh Trường Sinh duỗi tay đè lại, hơn nữa còn là đặt tại Hồ Dai Dai tay phía trên. Hồ Dai Dai như là bị hạt tử chập một chút vội vàng đem tay rút đi về. Đinh Trường Sinh, cơm có thể ăn bậy, nhưng là nói không nên nói lung tung, nói không đúng tổn thương người khác tâm. Hồ Dai Dai sâu kín nói. Dạ, ta nói khiểm, vừa rồi nói xác thực khiếm suy nghĩ, bất quá lúc này đây ngươi phải giúp ta tìm hiểu một chút a. Chính phủ thành phố bên kia luôn luôn đều là hạng mục này kiên quyết người ủng hộ, như thế nào đột nhiên thay đổi, ta như thế nào đột nhiên có một loại điểm xấu cảm giác đâu này. Đinh Trường Sinh để sát vào Hồ Dai Dai, nhỏ giọng nói. Việc này cùng ta vừa không có quan hệ, ta vì sao giúp ngươi? Hồ Dai Dai một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dạng. Hồ tỷ, ngươi nhìn, ngươi làm như vậy liền không đúng, chúng ta là đồng hương, còn đã làm đồng nghiệp, còn chống đỡ Trừng Giả Đàm qua, ngươi làm như vậy là không phải là quá mức, tốt, cho dù là chúng ta phía trước không có bất kỳ cái gì quan hệ, ít nhất chúng ta hôm nay cũng có nhất trà duyên phận a. Đinh Trường Sinh chỉ Hồ Dai Dai chén kia trà, vô lại nói. Nói hưu nói vượn, ai cùng ngươi chống đỡ Trừng mà nói rồi, không biết xấu hổ, ta như thế nào phát hiện người này chỉ cần là quan đương càng lớn, mặt mũi này ra lại càng hậu đâu này. Hồ Dai Dai mặc dù là nói như vậy, nhưng là vẫn là lấy ra điện thoại. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, nhìn Hồ Dai Dai gọi điện thoại cấp Sở Hạc Hiên, khoan hãy nói, Hồ Dai Dai vẫn là rất đáng yêu, nhất là một màn kia môi hồng, nghĩ đến vừa rồi chính mình uống lên Hồ Dai Dai thủy, không tự chủ được lè lưỡi liếm một chút môi của mình, cũng may là chưa bị Hồ Dai Dai phát hiện. Này, Sở thị trưởng, ta là khai phát khu Hồ Dai Dai a. Hồ Dai Dai gọi điện thoại về sau, lái một chút miễn sách, cầm điện thoại đặt ở Đinh Trường Sinh bàn làm việc phía trên. Ách, Nga, Dai Dai a, chuyện gì? Sở Hạc Hiên rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng còn tiếp tục hướng xuống đàm. Cái kia, ta muốn hỏi, ngày mai cái kia hạng mục ký tên nghi thức như thế nào hủy bỏ? Chúng ta như thế nào cùng nhà đầu tư bàn giao à? Hồ Dai Dai còn có vẻ thực cấp bách bộ dạng, đối với điểm này, Đinh Trường Sinh vẫn là thực thưởng thức. Nga, chuyện này a, ta không phải là rất rõ ràng, đây là để thị trường tự mình thao tác, các ngươi dựa theo thông chi làm là được, cái khác việc cũng không cần các ngươi lo lắng, nhà đầu tư bên kia có người tự mình bàn bạc bọn hắn, tốt lắm, ta tại mở, trước hết như vậy đi. Nói xong Sở Hạc Hiên liền cúp điện thoại. Cú điện thoại này coi như là cái gì cũng chưa hỏi ra đến. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là ảo não, ai, đáng tiếc chính mình tại chính phủ thành phố bên kia không có gút, đối với bên kia sự tình một điểm cũng không biết. Xem một chút đi, liền ta tỷ phủ cũng không biết, nhìn đến việc này vẫn là thực giữ bí mật, được rồi, ta đi trước rồi. Ai, chén trà, lấy đi. Đưa cho ngươi, ta phát thề, về sau nếu như là rồi đến ngươi nơi này đến uống nước, khiến cho ta bị dìm nước chết. Đừng a. Một chén nước còn có thể chết đuối ngươi, sửa một chút đi, đổi thành sạc chết. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Hèn hạ, Hồ Dai Dai phẫn nộ nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, lái một chút môn đi ra ngoài. Coi trọng ta, ta cũng không đồ chơi kia. Đinh Trường Sinh cười lạnh nói. Gọi điện thoại phía trước, vẫn luôn cho rằng Hồ Dai Dai là một thành thật người, ít nhất chính mình đối với nàng vẫn luôn không tệ, nàng cũng không có khả năng hố chính mình. Nhưng là sau khi gọi điện thoại xong, đúng, mãi cho đến sau khi gọi điện thoại xong, hắn đều là cảm tạ Hồ Dai Dai, bởi vì dù sao nhân ra là mở ra miễn sách gọi điện thoại. Nhưng là ngay vừa rồi, Đinh Trường Sinh chớp mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hồ Dai Dai gọi điện thoại thời điểm, mở miệng kêu chính là Sở thị trưởng, mà cuối cùng với Đinh Trường Sinh lúc nói chuyện, Sở thị trưởng lại đổi thành tỷ phu, xưng hô này khác biệt. Khiến cho Sở Hạc Hiên cùng Hồ Dai Dai ở giữa đã đạt thành ăn ý, hoặc là xưng hô cấp Sở Hạc Hiên một cái nhắc nhở, thì phải là bên này không thôi nàng Hồ Dai Dai một người, còn có ngoại nhân tại, vì thế Sở Hạc Hiên nói chuyện rõ ràng dừng một chút. Này đã nói lên, bình thường Hồ Dai Dai cấp Sở Hạc Hiên gọi điện thoại không phải là xưng hô như vậy, nhìn đến cô gái nhỏ này cấp chính mình diễn một tuồng kịch A, nhưng là suy nghĩ cẩn thận rồi, chính mình còn có thể nói cái gì. Đây là nhân gia tự do, chính mình cũng không thể vạch trần a, có một số việc, nói mở cũng liền không có ý nghĩa, cá nhân trong lòng hiểu rõ là được. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1430 chương. Ảo não về ảo não, nhưng là mặc dù là không nghe được vì sao, cũng phải đi bệnh viện nhìn, tốt nhất có thể cấp Tần Chấn Bang một cái phát tiết cơ hội, bởi vì Tần Chấn Bang cái này nhân chẳng những là một cái thương nhân, vẫn là một cái rất bối cảnh chính trị người. Người khác có thể không cho hắn mặt mũi, nhưng là chính mình cái này con tôm nhỏ vẫn là muốn cấp Tần Chấn Bang mặt mũi. Có thể là mới vừa ngồi vào trong xe, điện thoại di động vang lên, cầm lấy vừa nhìn, là một cái mã số xa lạ, thuộc sở hữu biểu hiện là Bắc Kinh, Đinh Trường Sinh còn cho rằng là Lăng Sam đổi số, vì thế liền nghe. Này, là ta, Chu Hồng Kỳ. Điện thoại vừa tiếp thông, trong điện thoại cư nhiên truyền đến chính là Chu Hồng Kỳ âm thanh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là ngoài ý muốn, hắn đã thật lâu đều không có Chu Hồng Kỳ tin tức, hiện tại đột nhiên gọi điện thoại đến, đây là vì sao? Nga, người đổi số sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có lẽ vậy, trước kia cái số kia không cần, cái này cũng không biết biết dùng bao lâu, ta có thể xuất ngoại. Chu Hồng Kỳ nói. Xuất ngoại, lại có nhiệm vụ. Đinh Trường Sinh cho rằng Chu Hồng Kỳ xuất ngoại là có công vụ, nhưng là hắn nhớ rõ Chu Hồng Kỳ sớm liền xuất ngũ, những lời này đều đến không hiểu được, làm Đinh Trường Sinh thực không có chuẩn bị tư tưởng. Không phải là, xuất ngoại định cư, khả năng không trở về. Chu Hồng Kỳ âm thanh rất thấp, nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong, cũng là giãn tới một trận tim đập nhanh, giống như là nội tâm chỗ sâu bị nhói một cái tự đắc. Nga, có phải hay không muốn kết hôn rồi? Đinh Trường Sinh do dự một chút, vẫn là hỏi được rồi, bằng không nói chính mình sẽ rất lo lắng, mặc dù biết đây là sớm muộn gì sự tình, nhưng là nếu thật là biến thành hiện thực, Đinh Trường Sinh tâm lý vẫn là cảm thấy rất khó thụ, nói không ra khó chịu. Ân, ta gọi điện thoại cho ngươi chính là nghĩ, muốn mời ngươi tham gia hôn lễ của ta, ngày 1 tháng 5, tại Bắc Kinh, đến ngươi gọi điện thoại cho ta, ta sẽ sắp xếp người đi đón ngươi. Cứ như vậy đi, ta bên này thực bận rộn, cúp trước. Tìm ta nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không cho Đinh Trường Sinh nói chuyện cơ hội. Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống, muốn đánh tới, nhưng là đánh tới nói cái gì đó. Bát gọi điện thoại thực dễ dàng, nhưng là trọng yếu không phải là gọi điện thoại động tác, mà là muốn nói nội dung, an ủi. Chúc phúc, đây là tiếng Trung muốn sao? Đinh Trường Sinh đưa tay cơ ném tại tay lái phụ phía trên. Lái xe ra khai phát khu đại viện môn, nhưng là đầu óc trống rỗng, nhất thời thật sự là không biết nên đi nơi nào, cũng không biết chính mình đi ra ngoài là muốn làm gì, tiền đồ là không hề phần cuối đường, từng đường, rộng lớn mà thẳng tắp, nhưng là con đường của mình tại nơi nào, tiền đồ phảng phất là một mảnh sương mù, mặc dù là ngươi mở to hai mắt, mở ra vụ đèn, vẫn là nhìn không tới đi tới phương hướng. La Bàn lần tới đến phòng làm việc của mình. Vốn cho rằng để Khôn Thành hoặc là Sở Hạc Hiên đều có khả năng tới hỏi tại sao mình ngày mai ký hợp đồng nghi thức hủy bỏ, nhưng là mãi cho đến tan tầm, một người cũng chưa đến, một chiếc điện thoại đều không có. Đương Trương cùng Trần nhận chính phủ thành phố điện thoại, cấp Thạch Ái Quốc hội báo ký hợp đồng hủy bỏ thời điểm Thạch Ái Quốc chính là gật gật đầu, chưa nói bất kỳ cái gì nói, hiện tại đối với hắn mà nói, sở hữu cùng Hồ Châu có liên quan sự tình đều không trọng yếu, hắn cũng không có hứng thú. Nếu không là để Khôn Thành tới mời, ngày mai cái này ký hợp đồng nghi thức hắn là không có khả năng vô giúp vui, thấu cái kia náo nhiệt gì chứ, đi mất mặt sao? La Bàn lần tới ra đã khuya, nói là tăng ca à, cũng không phải là, chính là tại văn phòng bên trong cứ như vậy sững sờ ngồi, chuyện gì cũng không làm, hắn tại nghĩ La Minh Giang lời nói, tại nghĩ La Minh Giang tại sao muốn ngăn cản một cái bản thượng đinh đinh hạng mục, cái này không phải là La Minh Giang tính cách, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Hơn nữa hạng mục này tuy rằng tại xã hội phía trên hưởng ứng còn không phải rất lớn, nhưng là tại chính phủ nội bộ cũng là sớm liền mọi người đều biết, muốn nói La Minh Giang không biết, cái này không phải là bậy bạ sao. Nhưng là La Minh Giang một mực cũng không có ý kiến phản đối à. Vì sao chọn ở phía sau đột nhiên ra tay, mặt sau này cuối cùng xảy ra chuyện gì? La Bàn hạ nghĩ mãi không có lời giải, nghĩ nghĩ, thôi được rồi, tạm thời gác lại hạng mục này là sự chọn lựa tốt nhất. Có đôi khi thị trường kinh tế không hoàn toàn đúng từ thị trường nói chọn, chính phủ vô quy tắc can thiệp làm thị trường kinh tế thay đổi mùi. Lão ba, người này còn không có đương bí thư, làm sao lại như vậy bận rộn à, không biết về nhà ăn cơm. La Bàn hạ vừa vào cửa, Tư Gia Nghi liền tảo hoán nói. Ai nha, mệt à, khuê nữ à, cho ta nhu xoa bả vai, không biết làm sao hồi sự, này bả vai cũng bắt đầu đau. La Bàn hạ ngồi tại trên sofa. Làm Tư Gia Nghi đấm bóp cho hắn. Lão đầu, sự tình như thế nào, có phải hay không định xuống? Bạn già một bên hướng đến nhà ăn bưng cơm, một bên hỏi. Trên cơ bản a, ai, công tác thượng sự tình, lúc nào cũng là liên tục không ngừng nói có biến sổ, thói quen rồi. La Bàn hạ hữu khi vô lực nói. Như thế nào, còn không có định ra cuối cùng đến, ngươi hôm nay không phải đi tỉnh lý sao? Bạn già kỳ quái nói. Ân, ta nói không phải là sự kiện kia, ta nói đúng cái khác việc, đúng rồi, Giang Nghi, gần nhất có hay không cùng Đinh Trường Sinh liên lạc qua? La Bàn Hạ đột nhiên hỏi. Không có a, hắn gần nhất thực bận rộn, nghe nói sắp kết hôn rồi, sách hắn gì chứ? Tư Giang Nghi kỳ quái hỏi. Kết hôn, cùng ai kết hôn? La Bàn Hạ kỳ quái nói, việc này hắn ngược lại lần đầu tiên nghe nói. Ta cũng nghe sát phách thạch bí thư nữ nhi Thạch Mai Trinh nói, giống như là hắn Kiền tỷ tỷ, cái kia kêu Cố Hiểu Manh, từ trước đến nay đều không tham gia chúng ta tụ hội, ta cũng chỉ là gặp một lần, chưa nói qua nói, giống như là Cố bộ trưởng nữ nhi a. Tư Gia Nghi tùy ấn tận lực làm cho chính mình bình thản điểm, nhưng là ngữ khí vẫn là dẫn theo điểm cảm xúc, tốt tại dưới la bàn không có nghe đi ra. Phải không, tiểu tử này, giấu giếm đủ kín, khoan hãy nói, còn rất có ánh mắt. Tiểu tử này, hì hì, có chút thú vị, Cố bộ trưởng đều phải lui cư nhị tuyến rồi, hắn ngược lại cưới nhân gia khuê nữ, gia hỏa kia ngược lại có tình có nghĩa, không phải là cái loại này tham mộ phú quý người. La Bàn Hạ trầm ngâm nói. Đâu chỉ, ta đi xem qua Cố bộ trưởng, Cố bộ trưởng phu nhân đối với Đinh Trường Sinh đó là khen không dứt miệng, còn nói, nếu là không có đứa con trai nuôi này, Cố bộ trưởng bệnh không nhất định thế nào, liền mổ bác sĩ đều là theo Giang Đô thỉnh đến. Cũng không biết tốn bao nhiêu tiền, dù sao Đinh Trường Sinh đối với Cố gia kia là rất phía trên tâm. La Bàn Hạ bạn già tại một bên nói. Đâu chỉ, Đinh Trường Sinh đối với Cố gia có ân, cũng không phải là điểm này, ta nghe nói, đương nhiên, ta chỉ là nghe nói ha ha, Đinh Trường Sinh đã cứu Cố Hiểu Manh, lúc ấy Cố Hiểu Manh cùng hiện tại tổ chức bộ đường phó bộ trưởng chất nữ đi dã ngoại vẽ vật thực, bị người khác bắt cóc, là Đinh Trường Sinh đúng dịp đem Cố Hiểu Manh cứu đi ra. Nếu không là Đinh Trường Sinh, Cố Hiểu Manh đã bị nhân cấp cưỡng gian. Tư Gia Nghi sinh động như thật nói. Được rồi, Gia Nghi, những lời này dừng ở đây a, không muốn xảy ra đi nói, ảnh hưởng không tốt. La Bàn Hạ cắt đứt Tư Gia Nghi lời nói, phi thường uy nghiêm, sợ tới mức Tư Gia Nghi không dám nói lời nào rồi, nhanh gắp vài hớp đồ ăn, buông xuống bát cơm. Ta ăn xong rồi, các ngươi ăn đi, ta đi ra ngoài trượt đi loan. Tư Gia Nghi nói xong liền chuồn ra ra môn. Ngươi nhìn nhìn ngươi, ăn một bữa cơm cũng không yên ổn, nói chuyện nghiêm túc như vậy làm gì? Bạn già rất không hài lòng La Bàn phía dưới thái độ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1431 chương. Có một số việc, biết rất rõ ràng không có khả năng, nhưng khi biết kết quả thời điểm, vẫn là cảm thấy nhàn nhạt không cam lòng, giống như là hiện tại Đinh Trường Sinh biết Chu Hồng Kỳ sắp kết hôn giống nhau. Một loại không hiểu tình tố tại như vậy trong đêm tùy ý sinh trưởng, không ai có thể ngăn cản một người tưởng niệm một cái khác người, giống như là đi tại trên phố Tư Gia Nghi nhớ tới vài năm trước mình cũng là tại như vậy trong đêm, thiếu chút nữa bị xấu nhân kéo lên xe, nhưng là đúng dịp bị hắn cứu, từ đó trở đi, nàng liền nghĩ đủ khả năng giúp hắn một chút, bởi vì chính mình có năng lực này. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn so chính mình tưởng tượng còn muốn không chịu thua kém, bằng năng lực của mình bò đến vị trí hiện tại. Nhưng bây giờ thì sao, hắn nhất định rất khó chịu, nhất định thực bàng hoàng, bởi vì hắn dựa vào sơn sắp ngã xuống, tiền đồ người lạ, còn sẽ có nhân cho ngươi cao chót vót cung cấp bảo hộ sao. Một thước ánh nắng mặt trời, đây là nhất cái quầy rượu tên, Đinh Trường Sinh nghỉ chân trước cửa, không biết làm sao, đêm nay thực muốn uống rượu, nhưng là lại tìm không thấy một cái có thể uống rượu bằng hữu. Đỗ Sơn Khôi không có thời gian, bởi vì gần nhất đoạn thời gian này hắn vẫn luôn đi theo tại Cố Hiểu Manh bên người. Âm thầm bảo hộ Cố gia người. Đinh Trường Sinh cũng không muốn chính mình bất lương cảm xúc mang cho người khác, huống hồ loại tâm tình này cũng không phải là mọi người có thể nghe chính mình nói hết, đây là không có khả năng nói cho người khác nghe được, này chỉ có thể là mình và Chu Hồng Kỳ ở giữa bí mật. Thật dài thở ra một hơi, Đinh Trường Sinh bước vào này quán rượu cửa kính, thực u tĩnh, không giống khác quán ba như vậy kêu loạn, Đinh Trường Sinh đi tới phía trước quầy ba. Một người tuổi còn trẻ điều tửu sư đang tại điều tửu. Tiên sinh, uống gì rượu? Điều tửu sư bận rộn tiếp đón. Tùy tiện a, ngươi bây giờ điều là rượu gì? Đinh Trường Sinh nhìn đến điều tửu sư đang tại bận việc điều một chén rượu, hỏi. Loại rượu này kêu ruột gan đứt từng khúc, điều tửu sư tiếu tiếu nói. Ruột gan đứt từng khúc, tên còn rất đặc biệt, được rồi, liền đến một ly loại rượu này a, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Như thế nào cái ruột gan đứt từng khúc pháp? Đinh Trường Sinh nhìn này hơi có vẻ lạnh lùng quán ba, nói. Tốt, tiên sinh, chờ. Ai, soái ca, người này cái quầy rượu như thế nào quạnh quẽ như vậy a, còn chưa tới thượng khách nhân thời điểm. Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không phải là, hiện tại quán bar đều không sai biệt lắm, bởi vì gần nhất tiếng gió thực nhanh, cho nên rất nhiều quán bar đều tuyển chọn đóng cửa, chúng ta cái này cũng là gượng chống. Người nhìn nhìn, đêm nay đến bây giờ mới hơn 10 người, nếu dĩ vãng, đã sớm mãn người. Tiếng gió nhanh là có ý gì? Đinh Trường Sinh chau mày hỏi. Điều tửu sư nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nói tiên sinh, người có phải hay không không bình thường đến quán bar uống rượu a? Gần nhất cục công an tra rất lợi hại, nói là quét độc, kỳ thật quán bar nào có cái gì độc a? Chân chính thiệp việc cũng liền kia mấy nhà, nhưng là cục công an người một đêm đi lên vài chuyến, làm ăn này còn làm như thế nào? Không có cách nào khác làm, hiện tại đoán chừng là Hồ Châu quán bar tối tiêu đầu thời điểm a, dĩ vãng niên kỳ phân, hiện tại cũng bắt đầu lửa đi lên. Ân, ta là không thường ra đến uống rượu. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn đến Lưu Chấn Đông bọn hắn làm có chút qua, nhưng là không có biện pháp, quán bar KTV kia luôn luôn đều là trọng điểm đốc thúc đơn vị. Điều tửu sư đem rượu bưng cấp Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh mang lên đến uống một ngụm, thiếu chút nữa phun ra đến, nhưng là lại sợ nhân gia chê cười hắn, cho nên liền kiên trì nuốt xuống, nhưng vẫn bị nồng đến. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên, cầm lấy vừa nhìn là Tư Gia Nghi điện thoại, bên kia Tư Gia Nghi cũng rất là không yên, không biết phía sau chính mình gọi điện thoại có phải hay không thích hợp, chính mình phía sau liên hệ Đinh Trường Sinh, có khả năng hay không làm Đinh Trường Sinh cho rằng mình là tại khoe khoang cha mình đang làm thị ủy thư ký đúng không? Do dự luôn mãi, vẫn là cấp Đinh Trường Sinh đánh tới. Uy, Gia Nghi tỷ, tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hỏi trước hậu nói. Cũng không có việc gì, chính là muốn cho ngươi gọi điện thoại, đúng rồi, ngươi hiện đang làm gì đó. Có được hay không? Thuận tiện a, ta tại kia cái quầy rượu bên trong uống rượu, nếu không ngươi cũng đến uống chút. Đinh Trường Sinh không biết chính mình làm sao lại hướng Tư Gia Nghi phát ra mời, cũng có thể nói là ma xui quỷ khiến a. Tốt, ta cũng tránh hảo không có việc gì, ngươi ở đâu cái quầy rượu? Tư Gia Nghi hỏi. Kêu, ai? Người này cái quầy rượu gọi là gì đến? Đinh Trường Sinh hỏi. Một thước ánh nắng mặt trời. Điều tửu sư đáp lời nói. Đúng đúng, một thước ánh nắng mặt trời, tốt, ta chờ ngươi. Đinh Trường Sinh nói. 10 phút sau, Tư Gia Nghi đẩy cửa tiến vào, liếc mắt liền thấy ngồi ở quầy ba trước Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đảo mắt cũng nhìn thấy Tư Gia Nghi, khoát tay, Tư Gia Nghi bước nhanh tới. Hắc, ngươi thật giỏi. Cứ nhiên chính mình còn có thể chạy đến trong này đến uống rượu, như thế nào, nhà các ngươi vị kia không cùng ngươi đi ra đến? Tư Gia Nghi hỏi. Nhà chúng ta vị kia, nhà chúng ta vị ấy. Đinh Trường Sinh giả bộ hồ đồ hỏi. Đi, ngươi đi, Đinh Trường Sinh, ngay cả ta đều giấu giếm, đều phải kết hôn rồi, lừa gạt nữa có ý tứ sao? Tư Gia Nghi vỗ tay phát ra tiếng, gọi tới điều tửu sư. Mỹ nữ, muốn cái gì rượu? Cùng hắn a, Tư Gia Nghi không biết Đinh Trường Sinh điểm rượu gì, vì thế muốn một ly cùng hắn. Tốt, một ly ruột gan đứt từng khúc, điều tửu sư lặp lại. Cái gì, Tư Gia Nghi mở to hai mắt, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi không thể nào, Đinh đại chủ nhậm, ngươi thụ kích thích. Ruột gan đứt từng khúc, rượu này đủ bi tình đó a, quên đi, cho ta đến một ly vui chút đó, ân, liền đến một ly sau cơn mưa cầu vồng a. Nhìn đến ngươi là uống rượu hành gia à? Đinh Trường Sinh nhìn Tư Gia Nghi nói. Không có biện pháp, ta lớn như vậy, vẫn là quang côn một cái, không muốn tại trong nhà nghe lải nhải, cho nên cứu ra đến uống chén rượu, nung đúc một chút chính mình tình thao, ngươi, không bận rộn, còn có thời gian đến uống rượu. Bận rộn cay răm a, ta cầm lấy chính là bát giờ tiền lương, bát giờ ở ngoài không kiếm sống, lại không phải là cấp chính mình làm, liều mạng như thế làm gì? Đinh Trường Sinh vô có thể không thể nói. Gì, cái này không phải là phong cách của ngươi a, ngươi nghĩ đều là sự nghiệp làm trọng, hôm nay như thế nào như vậy nghèo túng a, có phải hay không cảm tình phương diện xảy ra vấn đề, đến, cấp tỷ tỷ nói, ta còn sắp xếp giải ngươi một chút. Quên đi, ta người này tự lành năng lực rất mạnh, đêm nay uống chút rượu, có lẽ ngày mai liền không có việc gì, đúng rồi, ngươi đánh cho ta nghe chuyện này, cái kia. Lâm Xuân Hiểu khi nào thì có thể nhậm. Đinh Trường Sinh lập tức lại xả đến khai phát khô đi. Việc này không về ta quản, hơn nữa, nàng đến không đến cùng ngươi có liên quan hệ sao? Tư Gia Nghi nhíu mày hỏi. Đó là đương nhiên, Lâm Xuân Hiểu là ba ngươi thỉnh đến người tài giỏi, nếu như nàng đến đây, ta khiến cho hiền, không muốn chậm trễ Hồ Châu phát triển, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh nói. Tư Gia Nghi lại không phải người ngu, vừa nghe lời này, chỉ biết Đinh Trường Sinh nói lời này mang theo cảm xúc, nhưng là nàng thật đúng là không tốt nhận lấy lời này cha. Uy, có thời gian mang đệ muội đi ra chơi đùa, ngươi cũng không thể kim ốc tàng kiều a. Tư Gia Nghi chuyển rời chủ đề. Hôm nay Tư bí thư đến Giang Đô vẫn thuận lợi chứ? Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh một chút không người, nhỏ giọng hỏi. Còn có khả năng a, ít nhất ta không thấy được sắc mặt của hắn, làm sao vậy? Ngươi nghe được cái gì rồi hả? Tư Gia Nghi hỏi. Không có, chính là, ta thực muốn biết, sớm định ra sáng sớm ngày mai ký tên PX đầu tư hợp đồng, đột nhiên không ký, ngươi có biết xảy ra chuyện gì sao? Không biết, ta lại không phải là các ngươi chính phủ người, ta làm sao mà biết? Tư Gia Nghi sửng sốt, nói. Kỳ thật việc này nàng thật đúng là không biết, bởi vì La Bàn Hạ cũng rất ít tại trong nhà bàn công việc, nhưng là tại Tư Gia Nghi nhìn đến, Đinh Trường Sinh nếu hỏi như vậy, chuyện này thực khả năng cùng cha mình có liên quan hệ. Uy, lời này của ngươi, có ý tứ gì? Tư Gia Nghi nghĩ nghĩ, muốn hỏi Đinh Trường Sinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là vừa nghiêng đầu, thế nhưng phát hiện tiểu tử này nằm sấp tại quầy ba phía trên đang ngủ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1432 chương thứ 1433 chương. Này, tỉnh vừa tỉnh, nơi này không thể ngủ thấy a, lúc này mới nhiều một chút rượu a, dễ dàng như vậy say. Tư Gia Nghi nửa tin nửa ngờ đẩy Đinh Trường Sinh một chút, Đinh Trường Sinh thân thể nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa ném tới ở trên mặt đất, sợ tới mức Tư Gia Nghi nhanh chóng kéo hắn lại. Hắc, đây coi là xảy ra chuyện gì a, người đây là định ở tại nơi này à? Tư Gia Nghi vén màn, tiếp tục hỏi. Ân, ai, buồn ngủ quá a, uống xong. Đinh Trường Sinh còn buồn ngủ hỏi. Còn không biết xấu hổ nói đi, chút rượu này lượng còn ra đến mất mặt à? Nhà ngươi tại nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Tư Gia Nghi đỡ lấy Đinh Trường Sinh nghiêng đi ra quán bar, đón một chiếc xe, dựa theo Đinh Trường Sinh nói địa phương đưa hắn trở về. Đến Đinh Trường Sinh dưới lầu. Không nghĩ tới gặp được Triệu Hinh Nhã cấp Đinh Trường Sinh giặt quần áo phục dọn dẹp vệ sinh, nhưng khi Triệu Hinh Nhã thấy là một cái nữ nhân đỡ lấy Đinh Trường Sinh khi đi tới, nàng biết điều không có lên tiếng, mà là núp ở một bên, tâm tình có chút phức tạp nhìn Tư Gia Nghi đỡ lấy Đinh Trường Sinh lên lầu, mà Đinh Trường Sinh say có chút đau đầu, có thể sờ đến trong da đến cũng không tệ rồi. Triệu Hinh Nhã nhìn hai người lên lầu, nàng cũng trở lại nhà mình bên trong, nhưng là vẫn luôn đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn lầu đối diện động tĩnh, tuy rằng tâm lý có điểm lạ quái, nhưng là cũng liền không coi ra gì, nàng biết hiện tại Đinh Trường Sinh quyền cao chức trọng, hơn nữa vừa không có bạn gái, cho nên thường xuyên mang về đến nữ nhân cũng là có tình có thể nguyên. Ngươi không sao chứ, uống nước sao? Tư Gia Nghi đem Đinh Trường Sinh đỡ đến trên ghế sofa, hỏi. Uống nước, bà ngoại ơi, rượu này làm sao có khả năng bên trên đâu này? Đinh Trường Sinh vỗ lấy đầu của mình, nói. Quán rượu này, là rất nhiều loại rượu đều tại cùng một chỗ, cho nên không bình thường uống người thật đúng là uống không được cái mùi này, ta nhìn, ngươi liền không thích hợp uống loại rượu này. Tư Gia Nghi bưng đến một chén nước, hầu hạ Đinh Trường Sinh uống lên, nói. Ân, ta nghỉ ngơi một chút là được rồi, ngươi đi về trước đi, đã trễ thế này, không an toàn. Đinh Trường Sinh nhắm mắt đô reo lên. Ngươi xác định ngươi không có việc gì, không cần tìm nhân đến nhìn ngươi. Tư Gia Nghi cũng nghĩ về sớm một chút, này nhà liền mình và Đinh Trường Sinh hai người, cô nam quả nữ, muốn lúc trước không có việc gì, mấu chốt là hiện tại Đinh Trường Sinh muốn kết hôn rồi, này nếu lại truyền đi điểm khác sự tình, nhưng mà đâu có không dễ nghe. Ta không sao, ngươi đi đi, cho ta đóng kín cửa. Đinh Trường Sinh tay đỡ lấy trán, nói. Kia, ta thật đi, ngươi chính mình nhớ rõ uống nhiều nước một chút. Tư Gia Nghi đem thủy đều cho hắn phóng trên bàn trà. Ta biết, ngươi đi đi, trên đường cẩn thận, Đinh Trường Sinh nói. Tư Gia Nghi nhìn Đinh Trường Sinh, giống như là thanh tỉnh không ít, thầm nghĩ, rượu này tán cũng không xê xích gì nhiều, hẳn là không có việc gì rồi, vì thế cầm lấy chính mình bao liền xuất môn. Tư Gia Nghi đi, nhưng là Triệu Hinh Nhã vẫn luôn tại nhà mình bên trong nhìn động tĩnh bên này, nhìn đến Đinh Trường Sinh mang đến nữ nhân cư nhiên không có ngủ lại, này thật ra khiến Triệu Hình Nhã có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ, đến thời điểm nhìn đến Đinh Trường Sinh mình cũng đi không thành nói, còn phải nhân đỡ lấy mới có thể đi đường, xem ra là uống không ít, đêm nay thượng nếu uống nước cái gì, không có chiếu cố sao được. Oanh oánh, ngày mai có một phê bài thi muốn sửa đi ra, mẹ quên mang trở về, ta hiện tại muốn đến trong trường học tăng ca, buổi tối khả năng sẽ không trở về, người chính mình đợi ị một chút liền ngủ đi, được không? Triệu Hinh Nhã đi vào Khâu Oanh Oánh gian phòng bên trong đối với đang tại làm bài tập Khâu Oanh Oánh nói. Ta, buổi tối không trở về, vậy ngươi ở chỗ nào à? Ta ở văn phòng A, không có việc gì, đều cái điểm này rồi, phòng chừng một hồi cũng liền hưởng đông, người chính mình khóa chặt cửa, ta đi. Triệu Hinh Nhã nói xong liền đi ra ngoài, Khâu Oanh Oánh theo ở phía sau khóa cửa lại. Nhưng là vì làm được chân thật, cũng là vì sợ hãi Khâu Oanh Oánh phát hiện mình là đi Đinh Trường Sinh trong nhà, Triệu Hinh Nhã còn chuyên môn đến tiểu khu bên ngoài, đợi một hồi mới trở về, sau đó lặng lẽ chạy vào Đinh Trường Sinh chỗ ở hàng hiên, dùng Đinh Trường Sinh trong nhà chìa khóa, mở ra Đinh Trường Sinh môn. Lúc này, Đinh Trường Sinh một người ghé vào trên giường, ngủ được vù vù chấn thiên vang, quần áo cũng không cởi, giày cũng không có cởi, trên người cũng không có đắp này nọ. Tuy rằng phía sau nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao, nhưng là giữa đêm vẫn là rất lạnh, Triệu Hinh Nhã gấp gáp đến Đinh Trường Sinh trong phòng ngủ, đem rèm cửa đều kéo lên, sau đó trợ giúp Đinh Trường Sinh cởi giày, cởi quần áo. Nhưng là đang giúp Đinh Trường Sinh cởi quần thời điểm, Triệu Hinh Nhã không có nghĩ cái khác, Đinh Trường Sinh vẫn luôn xưng hô nàng vì thẩm, cho nên nàng đợi Đinh Trường Sinh liền giống như con của mình, tuy rằng bọn hắn ở giữa trước kia phát sinh qua một lần không có thành công mập mờ. Nhưng là kia đã sớm lúc trước sự tình rồi, cho nên Triệu Hinh Nhã không có một mực đặt ở trong lòng. Đứa nhỏ này, ngủ còn không thành thật, không biết đang suy nghĩ gì chuyện xấu đâu. Triệu Hinh Nhã trong lòng thầm nói, nhưng là nhân lại giúp đỡ Đinh Trường Sinh đắp chăn rời đi. Triệu Hinh Nhã đi đến trong phòng khách, lúc này mới cảm thấy không biết vì sao chính mình như thế nào nóng như vậy, hơn nữa cảm giác được mặt đỏ lợi hại, nóng rực nóng. Thủy, thủy. Triệu Hinh Nhã vừa mới ngồi vào chỗ không lâu, trong phòng ngủ truyền đến Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng muốn thủy âm thanh, nàng nhanh chóng mang trà lên mấy thượng cái chén đi vào phòng ngủ. Đến, điểm, uống nước, chậm một chút, không muốn nồng. Triệu Hinh Nhã đỡ lấy Đinh Trường Sinh cổ, đem hắn đỡ lấy ngồi dậy, sau đó đem hắn dựa vào tại thân thể của chính mình phía trên, mà nàng chính mình thì tựa vào đầu giường phía trên, giống như là uy một cái sinh bệnh đứa nhỏ giống nhau cẩn thận uống nước. Nga, uống đủ, cảm ơn, ngươi như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh trên thực tế là nhắm mắt, nhưng là hắn vừa rồi trong giấc mộng, mộng Chu Hồng Kỳ đến nhìn hắn rồi, còn uy cho hắn nước uống, cho nên Đinh Trường Sinh cho rằng hiện tại vẫn là tại mộng, cho nên hỏi. Ngươi uống nhiều rồi, ta tới thăm ngươi một chút, ngươi, không sao chứ, như thế nào uống nhiều như vậy à? Triệu Hinh Nhã cẩn thận đem Đinh Trường Sinh buông xuống, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, ta không uống nhiều, ta là không cao hứng, thực không cao hứng, rất khó thụ, rất khó thụ. Đinh Trường Sinh mặc dù là nhắm mắt, nhưng là giống như là thanh tỉnh, lại giống như là không có tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói chuyện không đâu lời nói, muốn là như vậy nói, Triệu Hinh Nhã cũng không có giật mình như thế rồi, nhưng là nói, nàng cảm thấy không thích hợp, vừa nhìn Đinh Trường Sinh, đã là lệ rơi đầy mặt, Triệu Hinh Nhã không biết làm sao. Nhưng hắn là chưa từng có gặp qua Đinh Trường Sinh tại ai trước mặt đã khóc đâu. Ngươi làm sao vậy, không có sao chứ. Triệu Hinh Nhã tại đầu giường phía trên kéo xuống một điểm khăn tay, chà lau Đinh Trường Sinh nước mắt trên mặt. Nhưng là ngay tại nàng chà lau nước mắt công phu, Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, thật chặt bắt được Triệu Hinh Nhã tay. Vô luận nàng như thế nào phản kháng, chính là gắt gao nắm không buông tay. Không cần đi, không phải rời khỏi ta. Đinh Trường Sinh đem Triệu Hinh Nhã tay đặt ở chính mình khuôn mặt phía trên vuốt phẳng, nhìn bộ dạng còn tại trong mộng, nhưng là Triệu Hinh Nhã cũng không biết hắn nói đây là chính mình vẫn là người khác, phía sau chỉ có thể là thuận theo hắn nói chuyện. Tốt, ta không đi, ta không đi. Tuy rằng Triệu Hinh Nhã nói như vậy, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là một bộ sợ nàng đi bộ dạng, cư nhiên ngồi dậy đến, vừa dùng kính, đem Triệu Hinh Nhã kéo vào chính mình trong lòng. Trường Sinh, đừng như vậy. Ta là ngươi Hinh Nhã tỷ, ngươi chớ hổ nháo, thả ra tỷ. Triệu Hinh Nhã cái này có chút hoảng loạn. Nói thật từ đi đến Hồ Châu, Triệu Hinh Nhã chỉ biết, Đinh Trường Sinh như vậy bang chính mình, tuyệt không là nhìn tại Khấu Đại Bàng mặt mũi phía trên, nhớ tới trước kia tại Lâm Sơn trấn nhà mình một màn kia, mỗi khi nhớ tới thời điểm, nàng đều có khả năng cảm thấy nhĩ căn tử nóng lên, nhưng là một lúc sau, Đinh Trường Sinh cư nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, nàng tân mới dần dần buông xuống. Nhưng là giống đêm nay như vậy tình cảnh, nàng không phải là không có nghĩ tới, chẳng qua đương chuyện này thật tiến đến thời điểm, nàng phát hiện chẳng phải là chính mình tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nói cho cùng, nàng vẫn là một cái thụ truyền thống tư tưởng giam cầm nữ nhân, đối với như vậy việc, nàng hiển nhiên còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là, giống như không có thời gian. Ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi, không phải rời khỏi ta, không muốn gả cho người khác được không? Đinh Trường Sinh nói, đã bám Triệu Hinh Nhã đầu, thô lỗ dùng môi của mình ngăn lại Triệu Hinh Nhã môi thơm.